Vạn cổ đệ nhất thần chương 120 tới chương 139. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thật là khéo, thật sự là quá khéo. Dưới ma nhật, thần Hạo mặc tinh bào màu xanh thẳm, thừa hưởng nét anh tuấn, phiêu dật của thần thánh. Trên mặt hắn nở nụ cười lạnh âm u, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Hắn sợ là đang nhớ lại chuyện ở Viêm Hoàng Tháp. Hắn vì Lý Thiên Mệnh mà bị phụ thân tát một cái. Đó là một sự sỉ nhục vô cùng. Trong khoảng thời gian Lý Thiên Mệnh trỗi dậy, mẫu thân hắn trở nên nóng nảy, hỉ nộ vô thường. Đệ đệ sau khi bị đánh bại thì mất đi ý chí tu hành, ở học cung Viêm Hoàng cứ ngơ ngơ ngác ngác. Hắn cho rằng, tất cả những chuyện này đều là do Lý Thiên Mệnh gây ra. Lý Thiên Mệnh, vận khí của ngươi không tốt rồi, tự mình xông đến con đường hoàng tuyền. Tinh Khuyết mặc một thân áo giáp. Dáng người khôi ngô cao lớn của hắn trông như một vị tướng quân trên chiến trường. Họ là thái tử gia của Tinh Thần Thương Hội giàu có, từ nhỏ đã cơm ngon áo đẹp, bảo vật trong tay nhiều không kể xiết. Bây giờ vào Trầm Uyên chiến trường, tự nhiên có những binh khí thích hợp nhất với họ. Ví dụ như thần Hạo, tinh bào màu xanh thẳm kia thực chất được dệt từ sợi bạc cứng cỏi, cũng là một loại thú binh phòng ngự, ít nhất cũng ở mức cấp 5. Binh khí là thứ duy nhất bị Thánh Thiên Phủ hạn chế, nếu không, họ có thể mặc những thú binh phòng ngự tốt hơn. Vừa nói chuyện, họ một người đi sang trái, một người sang phải, kẹp lấy Lý Thiên Mệnh. Gặp phải chúng ta ở Trầm Uyên chiến trường, là bất hạnh lớn nhất cả đời này của ngươi. Thần Hạo nhớ lại những khúc mắt đó, tinh quang trong mắt đã hóa thành lợi kiếm. Lý Thiên Mệnh, lần này, ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Ta đã sớm nói rồi, nhất định sẽ cho ngươi một bài học, để ngươi cả đời này không ngóc đầu lên được. Hôm nay, là cơ hội tốt nhất. Tinh Khuyết nói chuyện vô cùng bình tĩnh, cũng vô cùng cẩn trọng. Mang theo một quyền uy không thể lay chuyển. Huynh đệ, chúng ta cùng lên chứ? Tinh Khuyết lướt qua Lý Thiên Mệnh, hỏi thần Hạo đang dừng lại phía sau hắn. Không cần, một mình ta là đủ rồi. Có một số việc, ta cần chứng minh với phụ thân ta. Ánh mắt thần Hạo rực sáng, sắc bén vô cùng. Cái tát đó, đến giờ vẫn còn đau. Được, ta hộ pháp cho ngươi. Tác dụng của Tinh Khuyết, thứ nhất là canh chừng, cảnh giác những người khác đến. Thứ hai là ngăn cản Lý Thiên Mệnh chiến bại bỏ chạy. Kim quang lóe lên, cộng sinh thú của hắn từ không gian cộng sinh bước ra, đó là một con mãnh hổ màu vàng. Con mãnh hổ đó toàn thân lấp lánh tinh quang màu vàng, uy nghiêm mà hung mãnh, hình thể to lớn, chỉ riêng chiều cao đã hơn 2 mét, chiều dài 5-6 mét. Đây là một con mãnh hổ sao vàng. Đặc điểm nổi bật nhất của nó chính là chiếc sừng độc sắc nhọn trên đầu, chiếc sừng đó kim quang chói lọi, sắc bén, tràn đầy sức xuyên thấu. Đây là cộng sinh thú hạ phẩm cấp 7 kim tinh cự giác hổ. Đây là cộng sinh thú thuộc loại tẩu thú hệ tinh thần. Loại cộng sinh thú này chính là bản hiệu của Tinh Phủ. Năm đó Tinh Thánh, chính là dựa vào kim tinh cự giác hổ này mà hoành không cuộc khởi, đánh bại mọi đối thủ. Cho đến bây giờ, kim tinh cự giác hổ của Tinh Thánh đã phát triển đến cực hạn. Cộng sinh thú của Tinh Khuyết so với của phụ thân, chỉ có thể coi là con non. Nhưng con non này, ở trước mặt Lý Thiên Mệnh, cũng là một con cự thú. Năm xưa tinh thần song thánh, thực chất cũng được gọi là sư hổ song thánh. Khi Tinh Khuyết cưỡi trên lưng kim tinh cự giác hổ, phong tỏa đường lui của Lý Thiên Mệnh, cộng sinh thú của thần Hạo cũng xuất hiện trước mắt hắn. Cộng sinh thú của đệ đệ hắn là lục tinh diệu sư đã đủ chói lọi, mà cộng sinh thú của thần Hạo chỉ có thể càng mạnh hơn. Đó là một con sư tử tinh thần còn lớn hơn, toàn thân lông cóc đều lấp lánh tinh quang. Bắt mắt nhất là, bên sườn nó lại mọc ra một đôi cánh khổng lồ, đôi cánh đó dang ra cũng lớn bằng bát dực kim sĩ đại bằng điểu. Đây là cộng sinh thú hạ phẩm cấp 7 thất tinh dược sư. Các thiên tài của Thiên Phủ tham gia Trầm Uyên đấu thú, cơ bản đều sở hữu cộng sinh thú cấp 7, và cũng cơ bản đều là hạ phẩm. Dù chỉ là hạ phẩm, cũng không phải là thứ mà cộng sinh thú cấp 6 có thể so bì. Giữa thượng, trung, hạ phẩm của vương thú, chênh lệch thực ra rất lớn. Nếu có được trung phẩm trở lên, cấp bậc thiên tài của họ e rằng còn phải tăng lên. Đương nhiên, tuy có hai cánh, nhưng thất tinh dược sư vẫn thuộc loại tẩu thú hệ tinh thần cộng sinh thú. Cả hai con này đều là vương thú. Bất kỳ một vương thú cấp bậc cộng sinh thú nào, trưởng thành đến cực hạn, đều là cường giả hàng đầu của Chu Tước Quốc. Mà bây giờ, Tinh Khuyết cưỡi trên kim tinh cự giác hổ, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, còn thần Hạo và thất tinh dược sư đã cùng nhau áp sát hắn. Thần Hạo không chỉ có tinh bào màu xanh thẳm, trong tay còn cầm một thanh trường kiếm lấp lánh. Trên thanh trường kiếm đó khảm 7 viên bảo thạch sáng chói, từ bảo thạch phóng ra cương khí sắc bén. Đây là thú binh đỉnh cấp 5 thất tinh huyền kiếm. Thất tinh cương khí trên đó được chuyển từ một loại linh tai hiếm có, lực sát thương vô cùng đáng sợ. Một kiếm chém xuống, nham thạch cũng phải vỡ vụn. Thần Hạo mình mặc tinh bào, tay cầm thất tinh huyền kiếm, điều khiển thất tinh dược sư, trong mắt tinh quang chiếu rọi, miệng cười lạnh, đã lao về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, sau trận này, ngươi chỉ có thể bò ra khỏi Quý Lam vực. Thần Hạo cười lạnh một tiếng, thất tinh huyền kiếm đã bao phủ đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Nói khoác lác, ai mà không biết nói chứ. Kỳ thực, đối mặt với sự châm chọc khiêu khích của họ, cùng với tiếng cười tự cho là đã nắm chắc phần thắng, Lý Thiên Mệnh cũng không hề tranh cãi. Hắn chỉ muốn nói một câu. Đáng tiếc, nơi này là Trầm Uyên chiến trường, Tuyết Lam không thể tự mình trông thấy, ta làm sao để các ngươi ở trước mặt ta, biểu diễn màn ăn cứt chó. Nếu nàng có thể trông thấy, đó mới gọi là sảng khoái. Nhưng nếu không thấy được, cũng không sao. Đợi đến khi mặt mũi Thần Hạo và Tinh Khuyết bị đánh sưng vù bò ra ngoài, Tuyết Lam và Nguyên Ngu phu nhân sẽ thấy. Đã như vậy, Lý Thiên Mệnh sẽ không khách sáo. Huỳnh Hỏa, Linh Nhi, giúp ta nghiền ép bọn chúng, đánh cho mặt bọn chúng sưng lên. Lý Thiên Mệnh híp mắt, nhếch mép cười. Ở trước mặt mình mà làm trò sao? Sớm đã ngứa mắt hai thằng ra vẻ này rồi, chơi chết bọn nó đi. Tiểu Hoàng Kê nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm vào thất tinh dược sư. Dựa vào đâu, nó thì ngầu lòi như thế, còn mình thì lại dễ thương thế này. Ta, Huỳnh Hỏa, cũng muốn ngầu lòi a, nó càng nghĩ càng tức, chỉ có thể thông qua bạo lực để thể hiện khí chất giống đực của mình. Tinh Khuyết không định ra tay. Lý Thiên Mệnh cười, nếu đã vậy, đó chính là cho mình cơ hội để lần lượt đánh bại. Hắn phải cảm ơn hai vị này, khi đối mặt với mình bây giờ mà vẫn có thể tự cao tự đại như vậy. Hắn so với lúc đánh bại Vệ Quốc Hào, lại mạnh hơn ba phần. Sự cường hãn này là do sự lột xác huyết mạch của Tiểu Hoàng Kê mang lại. Đương nhiên, thần thông mới của nó, so với tinh bào, quả giáp, chắc chắn còn lợi hại hơn. Luyện ngục thuẫn giáp. Tiểu Hoàng Kê rất thức thời, ngay khoảnh khắc chiến đấu bắt đầu, nó trực tiếp phun ra một ngụm lửa nóng rực. Ngọn lửa đó hóa thành một quả cầu khổng lồ, đâm thẳng vào người Lý Thiên Mệnh. Sau đó, hóa thành một bộ chiến giáp lông vũ bằng lửa, bao phủ toàn thân, ngay cả ánh mắt cũng được phủ một lớp luyện ngục hỏa. Luyện ngục hỏa như vậy không chỉ bảo vệ Lý Thiên Mệnh, mà còn có thể thiêu đốt đối phương. Khi Lý Thiên Mệnh tay cầm viêm long xiềng xích, luyện ngục hỏa thậm chí còn quấn quanh trên xiềng xích, giờ phút này, hắn đã hóa thành một hỏa diễm chiến thần. Còn Tiểu Hoàng Kê, tự nhiên cũng mặc luyện ngục thuẫn giáp cho mình, biến thành chiến kê lửa. Linh Nhi. Thực ra không cần Lý Thiên Mệnh nói, Hương Phi Linh cũng biết. Thất tinh dược sư có cánh. Xin lỗi, Lý Thiên Mệnh cũng có. Thiên chi dực của hắn, chói lọi bung ra. Khi Lý Thiên Mệnh bay lên trời, thực ra Thần Hạo cưỡi thất tinh dược sư cũng không đuổi kịp hắn, Tinh Khuyết càng không thể ngăn cản. Nhưng mà, hắn cũng không có ý định bỏ chạy. Ngay sau đó, năng lực phong ấn thứ ba của Khương Phi Linh, thời gian tràn, bỗng nhiên lấy Lý Thiên Mệnh làm trung tâm mà bung ra. Trước, sau, trái, phải, trên, dưới, tất cả đều nằm trong phạm vi bao phủ của thời gian tràn. Trong thời gian tràn, họ sẽ không cảm nhận được thời gian trôi chậm lại. Họ sẽ chỉ thấy Lý Thiên Mệnh càng nhanh hơn, dễ dàng né tránh được kiếm quyết dày đặc như trời của Thần Hạo. Muốn chạy trốn sao? Dưới đám mây đen của Trầm Uyên chiến trường, thất tinh huyền kiếm của Thần Hạo xé toạc không gian mà đến. Thất tinh cương khí lít nha lít nhít, mỗi một kiếm đều có thể bộc phát ra bảy đạo thất tinh cương khí. Phục phục phục. Dọc đường đi, nham thạch cây cối đều bị kiếm quyết của hắn đánh nát. Chân hắn đạp lên thân pháp tinh thần huyền diệu, mỗi lần đáp xuống, dưới chân đều xuất hiện một ngôi sao. Ngôi sao đó rung động, hắn liền có thể với tốc độ nhanh hơn, lại lao về phía Lý Thiên Mệnh. Tinh Hà Huyến Lạng kiếm quyết. Đây cũng là chiến quyết của hắn, đạt đến trình độ nguyên cấp chiến quyết siêu phàm. Đây là chiến quyết mạnh nhất của hắn, dùng để đối phó Lý Thiên Mệnh, đã xem như là cho hắn đủ mặt mũi rồi. Bên cạnh hắn, thất tinh dược sư cũng thi triển thú pháp, đừng nhìn con cộng sinh thú này hình thể to lớn, nhưng chiến đấu lại vô cùng linh hoạt. Đến lượt chúng ta. Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê đột nhiên bùng nổ. Khi họ tâm ý tương thông, đã trực tiếp hoán đổi đối thủ. Tiểu Hoàng Kê hóa thành một bóng lửa, lao về phía Thần Hạo. Lý Thiên Mệnh thì nhảy lên trời, vút một tiếng, xuất hiện trên đỉnh đầu thất tinh dược sư. Thất tinh dược sư hoàn toàn không ngờ, Lý Thiên Mệnh lại có thể giống nó, có cánh và bay lượn trên trời. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh trông còn linh hoạt hơn nó. Vù! Ngay lần đối mặt đầu tiên, Lý Thiên Mệnh đã thi triển mê linh chi đồng. Hắn thích nhất dùng thủ đoạn này để đối phó với cộng sinh thú, quả thực lần nào cũng hiệu quả. Trí tuệ của cộng sinh thú tuy cao hơn hung thú rất nhiều, nhưng sức chống cự với mê linh chi đồng này chắc chắn kém hơn ngự thú sư. Vút! Khi hiệu ứng mê hoặc của mê linh chi đồng có tác dụng với thất tinh dược sư, khiến nó thần trí có chút hỗn loạn, viêm long xiềng xích của Lý Thiên Mệnh đã vung ra, tan hồn thất sát đệ nhất sát, quất thẳng vào cánh của nó. Rầm rầm! Thất Tinh Dược Sư đập vào vách đá, lăn lông lốc xuống. Nhận lấy cái chết. Thần Hạo vung một kiếm lên trời, kiếm khí tung hoành 30 mét, chĩa thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Vù. Lý Thiên Mệnh rung động thiên chi dực, trong nháy mắt thoát khỏi phạm vi kiếm khí của hắn. Cùng lúc đó, Tiểu Hoàng Kê với luyện ngục thuẫn giáp trên người, hoàn toàn không sợ chết, như một mũi tên lao về phía Thần Hạo, khiến Thần Hạo không thể không đối phó với nó. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thiên Mệnh né được đòn tấn công của Thần Hạo, lại lần nữa đến trước mặt Thất Tinh Dực Sư. Hắn có thiên chi dực, nhưng Thần Hạo không có, cho nên trong không chiến, Thần Hạo quả thực chịu thiệt. Thậm chí, gần như tất cả ngự thú sư khi đụng độ Lý Thiên Mệnh đều phải chịu thiệt. Ai bảo Lý Thiên Mệnh lại có Khương Phi Linh chứ? Thiên chi dực, nhìn như vô dụng nhất, thực ra khi phát huy tác dụng, lại vô cùng đáng sợ. Thất Tinh Dực Sư khi đâm vào vách đá đã vô cùng tức giận. Nó bò dậy, khóa chặt vị trí của Lý Thiên Mệnh. Chỉ thấy trong chớp mắt, đôi cánh của nó bộc phát ra ánh sáng màu tím chói mắt. Khoảnh khắc sau, đôi cánh nó va vào nhau, tiếp phát ra một cột sáng chói lòa, đột nhiên xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đây là Linh Nguyên Thần Thông Thất Tinh Thiên Dực. Thất Tinh Thiên Dực này đủ để trong nháy mắt tiêu diệt Lý Thiên Mệnh. Đây là nguy hiểm chí mạng. Linh Nguyên Thần Thông mới là chỗ mạnh nhất của cộng sinh thú. Thất Tinh Dực Sư hiếu thắng hơn Thần Hạo, cho nên Lý Thiên Mệnh mới nhắm vào nó, để Tiểu Hoàng Kê đối phó Thần Hạo. Dù sao, hiện tại Lý Thiên Mệnh có Khương Phi Linh trợ giúp. Rầm rầm rầm. Nói thật, tốc độ của Hỏa Hồn Thiểm Ảnh cũng chỉ né được một phần. Phần lớn uy lực của Thất Tinh Thiên Dực đều đánh vào Luyện Ngục Thuẫn Giáp. Giờ phút này Lý Thiên Mệnh cảm nhận được chấn động đáng sợ nhất, quả thực khiến hắn khí huyết cuộn trào. Giả như không có Luyện Ngục Thuẫn Giáp này, lần này có thể đã chết rồi. Nhưng mà, quan trọng là hắn có. Tuy Linh Nguyên Thần Thông của Thất Tinh Dực Sư suýt nữa đã đánh nát Luyện Ngục Thuẫn Giáp. Chỉ tiếc, suýt nữa thì cũng là vô dụng. Lý Thiên Mệnh đứng vững sau đòn tấn công, trực tiếp xuyên qua tinh quang, với tư thế đáng sợ, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Thất Tinh Dực Sư. Con Thất Tinh Dực Sư hoàn toàn không ngờ, Lý Thiên Mệnh bị trúng đòn của nó mà vẫn có thể không hề hấn gì xuất hiện. Đối thủ như vậy, không nghi ngờ gì đã nằm ngoài dự đoán của nó. Ông ông ông. Ngay khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh xuất hiện, Viêm Long Xiềng Xích đã quăng vài vòng, quấn thẳng vào một cánh của Thất Tinh Dực Sư. Lại đây. Thiên Hỏa Thúc Hồn, Luyện Ngục Hỏa bùng cháy theo Viêm Long Xiềng Xích lan qua, trong nháy mắt thiêu đốt trên người Thất Tinh Dực Sư. Ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh đột nhiên kéo mạnh một cái, con cộng sinh thú khổng lồ bị hắn trực tiếp kéo đến, trong nháy mắt kéo đến trước mặt. Tam Dương Trọng Quyền. Lý Thiên Mệnh một tay kéo, tay trái với cánh tay đen sì thì ngưng tụ thành quyền. Cánh tay trái này của hắn to hơn tay phải rất nhiều, sức mạnh huyết nhục bàn bạc gần như khiến Tam Dương Trọng Quyền phát huy ra từ 130 đến 150% sức mạnh. Binh binh binh. Liên tục ba quyền đấm vào đầu Thất Tinh Dực Sư, đập nát cả sọ não của nó. Gào. Thất Tinh Dực Sư kêu lên thảm thiết, mềm nhũn ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép lẫn máu tươi, hấp hối. Hôm nay, thứ nó cảm nhận được chính là sự hoảng sợ, chính là bị nghiền ép. Tiểu Thất. Thần Hạo vừa rồi còn tự mãn, lúc này quả thực trừng mắt muốn nứt ra. Hắn gần như muốn bị Tiểu Hoàng Kê làm cho tức chết, hắn căn bản không thể ngờ, tốc độ của con chim nhỏ này lại nhanh đến mức đó. Hắn muốn đến giúp Thất Tinh Dực Sư, nhưng lại bị Tiểu Hoàng Kê dây dưa. Hắn căn bản không thể xem thường nó, bởi vì nó xuất quỷ nhập thần, chỉ cần không chú ý, là có thể bị nó cào đi một miếng thịt. Tinh bào có thể bảo vệ phần lớn cơ thể, nhưng cũng có những chỗ không bảo vệ được, ví dụ như khuôn mặt. Nhưng giả như hắn truy đuổi Tiểu Hoàng Kê, hắn sẽ phát hiện, mình căn bản không đuổi kịp. Thời gian ràng áp chế tốc độ của hắn, chính hắn rất khó cảm nhận được. Cứ như vậy uất ức một lúc, điều khiến hắn không thể tin được, khiến lòng tự tin của hắn bị đả kích nặng nề chính là Thất Tinh Dực Sư bị Lý Thiên Mệnh trực tiếp đánh trọng thương. Ba quyền thô bạo đó, nhìn mà Thần Hạo đầu óc rung lên, toàn thân run rẩy. Viêm Long Xiềng Xích chiến đấu tựa như một loại nghệ thuật. Loại binh khí này trông có vẻ mềm mại, duyên dáng hơn trường kiếm, nhưng khi biến hóa, quả thực thiên biến vạn hóa. Nhất là chiếc răng nanh Viêm Long tinh vi kia, Lý Thiên Mệnh đã từng dùng nó đâm thẳng vào cổ họng Địa Hỏa Cầu Long, trực tiếp xuyên thủng nội tạng. Đợi đến khi Thần Hạo kịp phản ứng, mọi thứ đã muộn, hắn như bị sét đánh, sắc mặt đã trắng bệch. Tại sao hắn có thể mạnh đến mức này? Cộng sinh thú của hắn, trước đây đều là hung thú, hắn dựa vào cái gì? Thần Hạo không còn muốn tự tin như vừa rồi nữa. Bây giờ hắn đã hoảng loạn, thậm chí khóc không ra nước mắt. Trước đây hắn không thể hiểu nổi, tại sao đệ đệ Thần Diệu sau khi thua Lý Thiên Mệnh lại trở nên thất bại như vậy? Cho đến hôm nay, hắn, người luôn muốn cho Lý Thiên Mệnh một bài học, đã nếm trải được tâm trạng của đệ đệ lúc trước. Lời nói hùng hồn, hào tình vạn trượng trong lòng, dưới ba quyền kia của Lý Thiên Mệnh, đã trực tiếp vỡ nát. ngay cả thế giới quan cũng sụp đổ. Hu Hu Thất Tinh Dực Sư kêu đau, càng làm hắn thất thần. Ngay lúc thất thần, thần thông kinh khủng của Tiểu Hoàng Kê là Luyện Ngục Hỏa, đã hóa thành một con phượng hoàng lửa rực cháy, mãnh liệt lao đến. Oanh! May mắn là đúng lúc này, một con cự thú màu vàng từ bên cạnh xông tới. Con cự thú đó phun ra một dòng lũ màu vàng, đập nát con phượng hoàng lửa kia. Hơn nữa may là ở bên cạnh, cho nên sau khi đập nát, Luyện Ngục Hỏa bay múa đầy trời đều sượt qua người Thần Hạo, rơi xuống đất bùng cháy dữ dội. Lúc này giải cứu Thần Hạo, đương nhiên là Tinh Khuyết ở bên cạnh. Kỳ thực, tâm trạng của hắn còn rung động hơn. Bởi vì, hắn đã tận mắt chứng kiến tất cả, hắn muốn cứu vãn cũng có chút không kịp. Cùng lên. Thần Hạo cuối cùng cũng tìm lại được lòng tin. Đúng vậy, họ có hai người mà. Hai đánh một, thì sợ gì? Sớm biết Lý Thiên Mệnh khó đối phó như vậy, vừa rồi đã không ra vẻ. Bây giờ họ đã mất đi một chiến lực. Hiện tại, chỉ có thể hai người họ, cộng thêm Kim Tinh Cự Giác Hổ, vây công Lý Thiên Mệnh. Thần Hạo rất nhanh đã phản ứng lại. Hắn còn có cơ hội trả thù, ánh mắt hắn một mảng huyết hồng. Ngươi chặn con gà kia, ta và Sao Vàng vây công hắn, hắn dường như mạnh hơn cộng sinh thú, bởi vì có Khương Phi Linh ở đó. Tinh Khuyết cũng không dám tự phụ nữa. Ít nhất, hai người họ vây công Lý Thiên Mệnh, hắn rất có lòng tin. Tiểu Hoàng Kê bị giữ chân, Lý Thiên Mệnh thì tương đương với không có cộng sinh thú. Cho hắn một bài học thảm trọng. Thần Hạo gần như nghiến răng nói ra câu này. Kỳ thực nội tâm hắn vẫn đang run rẩy. Bởi vì hắn nhớ rất rõ, chỉ hơn một tháng trước, đối thủ của Lý Thiên Mệnh vẫn là đệ đệ hắn. Khi đó, hắn, Thần Hạo, một tay cũng có thể bóp chết Lý Thiên Mệnh. Dựa vào đâu mà đến hôm nay, hắn có thể nghiền ép mình như vậy? Rốt cuộc là vì sao? Hắn không nghĩ ra, hắn khó chịu, hắn uất ức, hắn phiền muộn, trong lòng hắn run rẩy. Bây giờ, chỉ có hắn và Tinh Khuyết liên thủ đánh bại Lý Thiên Mệnh, hắn mới có thể phá được tâm ma này, hắn mới có thể rút được cơn giận này. Nhưng, cho dù đánh bại, thật sự có thể sao? Hắn không biết, nỗi hoảng sợ và run rẩy của hắn đối với Lý Thiên Mệnh lúc này đã là chuyện cả đời. Chỉ cần hắn đơn đã độc đấu không phải là đối thủ của Lý Thiên Mệnh, hắn sẽ không thể thẳng lưng được nữa. Hắn càng xấu hổ khi đối mặt với thần thánh, càng không biết phải ăn nói thế nào với người mẹ nóng nảy của mình. Một khi mình nói cho mẫu thân biết, mình bị Lý Thiên Mệnh đánh bại, mẫu thân sẽ tức giận đến phát điên mất. Nếu nàng tức giận đến gào khóc, chửi mình là phế vật, thì phải làm sao? Anh em họ từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, mẫu thân của họ cao cao tại thượng, được người ta tâng bốc, nịnh hót suốt 20 năm, để nàng mất mặt, nàng sẽ thê thảm đến mức nào? Tất cả những suy nghĩ này, đều là những điều khiến hắn khó chịu nhất lúc này. Quả thực không dám tưởng tượng. May mắn là Tinh Khuyết vẫn còn trấn tĩnh, khi hắn và Kim Tinh Cự Giác Hổ cùng nhau vây công Lý Thiên Mệnh, xem ra đã ổn. Nhưng mà, thật sự ổn sao? Thần Hạo bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm, hắn nhìn lại, quả thực ngẩn người. Tinh Khuyết và Kim Tinh Cự Giác Hổ đều không thể bay, mà Lý Thiên Mệnh lại dựa vào Thiên Chi Dực, dẫn dụ họ đi rất xa. Tinh Khuyết và Kim Tinh Cự Giác Hổ điên cuồng đuổi theo, bị Lý Thiên Mệnh bay lượn trêu đùa. Quan trọng là Viêm Long xiềng xích của Lý Thiên Mệnh còn rất dài, Tinh Khuyết cũng không làm gì được hắn. Khi đuổi ra một khoảng cách, Lý Thiên Mệnh đột nhiên bay lên trời, trong nháy mắt quay trở lại, sau đó lao về phía Thần Hạo. Đợi đến khi Tinh Khuyết phát hiện ra mục đích của hắn, đã không kịp nữa rồi. Hắn và Lý Thiên Mệnh có một khoảng cách. Hơn nữa, một khi hắn đuổi kịp phạm vi của thời gian tràng, sẽ xuất hiện chênh lệch tốc độ. Điều này dẫn đến, hắn căn bản không đuổi kịp Lý Thiên Mệnh. Vây công. Xin lỗi, bây giờ là Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê vây công Thần Hạo. Dù chỉ có chưa đến hai hơi thở, Tinh Khuyết là có thể đuổi tới. Nhưng mà, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, dường như đã đủ. Bởi vì hắn nhìn thấy, tâm lý của Thần Hạo dao động quá rõ ràng. Ánh mắt của hắn không còn là tinh quang lấp lánh, mà là trống rỗng, ngây dại. Ngươi đối với ta, đã sinh ra sợ hãi. Lý Thiên Mệnh từ trên trời lao xuống, nhanh đến cực hạn. Vút! Người chưa tới, Viêm Long xiềng xích đã tới, Viêm Long xiềng xích đó tựa như một con rắn độc vô hình, đột nhiên cắn vào người Thần Hạo. Rầm! Thần Hạo cũng không tệ, hắn vội vàng thi triển Tinh Hà Huyễn Lạng kiếm quyết, đẩy lùi Lý Thiên Mệnh. Nhưng đúng lúc này, sau lưng lại là lửa cháy hừng hực. Khi hắn quay đầu lại, đã không kịp, lại là một con phượng hoàng lửa rực cháy, đâm thẳng vào người hắn. Oanh! Khoảnh khắc đó, Thần Hạo bị đánh văng ra xa, uy lực của Luyện Ngục Hỏa trong nháy mắt bao phủ toàn thân, khiến hắn cũng biến thành một hỏa diễm chiến thần. Nhưng mà, ngọn lửa này lại thiêu đốt chính hắn. Hắn tuy mặc tinh bào, nhưng tinh bào trong nháy mắt bốc cháy, cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị nướng chín. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, điều duy nhất hắn có thể làm là cởi bỏ tinh bào ngay lập tức. Bởi vì, phần lớn luyện ngục hỏa đều đang cháy trên tinh bào. Chỉ là, ngay khoảnh khắc cởi bỏ tinh bào, lại là một roi quất tới. Bốp! Một tiếng giòn tan, răng văng tung tóe, Thần Hạo lăn lộn ba vòng, ngã lăn ra đất, phun ra một ngụm đầy răng. Á, trên mặt đau rát, nửa bên mặt máu me đầm đìa. Đinh! Thất tinh huyền kiếm bay lên, rơi xuống đất, đâm thẳng vào đùi của hắn, sau đó lại đâm vào nham thạch bên dưới, ghim chặt Thần Hạo và nham thạch vào nhau. A, Thần Hạo đau đớn kêu lên một tiếng, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Hắn nhìn thấy viêm long xiềng xích của Lý Thiên Mệnh cuốn lấy thất tinh huyền kiếm, ghim vào đùi mình. Cơn đau này khiến hắn sắp ngất đi. Nỗi hoảng sợ này khiến hắn toàn thân run rẩy, nội tâm sụp đổ. Hắn thừa nhận mình có sát tâm với Lý Thiên Mệnh, mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh lại có cơ hội giết mình. Thanh kiếm này, hoàn toàn có thể xuyên qua người mình. Nhưng mà, Lý Thiên Mệnh không làm vậy. Bởi vì hắn là con trai của thần thánh, mà thần thánh lại có ân với mình. Cho nên, dù Thần Hạo có sát tâm, Lý Thiên Mệnh vẫn sẽ chừa cho hắn một con đường sống. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, bởi vì tinh khuyết đang nổi giận đã lao tới. Hắn đã giải quyết triệt để Thần Hạo và cộng sinh thú của hắn. Tiếp theo, chính là tinh khuyết. Có thể nói đây là trận chiến đặc sắc nhất của Lý Thiên Mệnh, nếu ngay từ đầu họ bốn người cùng vây công, Lý Thiên Mệnh chưa chắc đã có cơ hội. Gặp lại một lần nữa, nếu hai bên đều không hề hấn gì, Lý Thiên Mệnh có thể sẽ chiến bại. Cho nên trận chiến này đặc sắc ở chỗ, Lý Thiên Mệnh đã giải quyết uy hiếp trước, thả diều tinh khuyết. Khi hắn đánh trọng thương Thần Hạo và thất tinh dược sư, liền trong nháy mắt quay đầu, cùng tinh khuyết hai người giết vào nhau. Vừa rồi, Tiểu Hoàng Kê đã giúp Lý Thiên Mệnh chặn tinh khuyết. Bây giờ, lại là một trận chính diện đơn đấu. Tinh khuyết vô cùng cương mãnh. Nhưng mà, đừng nhìn hắn uy mãnh bá đạo, trái tim hắn so với lúc đầu đã không còn như cũ. Hắn đã tận mắt chứng kiến Lý Thiên Mệnh trọng thương Thần Hạo và thất tinh dược sư, mà hắn lại căn bản không thể ngăn cản. Cho nên bây giờ, hắn đã không thể cười trước mặt Lý Thiên Mệnh được nữa, hắn chỉ có thể cau mày thật sâu, cùng Lý Thiên Mệnh tử chiến. Hắn đã không có thời gian để cảm nhận sự rung động và chênh lệch trong nội tâm, không có thời gian suy nghĩ một tháng trước Lý Thiên Mệnh có thực lực gì. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh không cho hắn thời gian. Tinh khuyết, có muốn biết không, ta có thể đem cái mặt này của ngươi dẫm bẹp hay không? Binh khí của tinh khuyết tên là Xích Dương Chiến Thần Kích. Giờ phút này, tinh khuyết tay cầm chiến kích lấp lánh kim quang, thân hình vạm vỡ của hắn khi cầm món thần binh khổng lồ này lại càng thêm uy mãnh. Trảm tinh quyết. Đây là một môn chiến quyết, một chiêu chém xuống cả vì sao trên trời, có thể thấy nó bá đạo đến mức nào. Lối chiến đấu của tinh khuyết thẳng thắn dứt khoát, thô bạo hung mãnh, hoàn toàn khác biệt với kiếm quyết hoa lệ của Thần Hạo. Một kẻ bá đạo, một người hoa mỹ. Nếu cả hai không phải là nam nhân, có lẽ đã sớm có hôn ước từ nhỏ, e rằng mới mười mấy tuổi đã sớm thành một đôi. Dù không phải người yêu, nhưng khi thấy huynh đệ bị trọng thương, tinh khuyết vẫn nổi giận lôi đình, uy lực của Xích Dương Chiến Thần Kích lại càng thêm hung hãn. Lý Thiên Mệnh, ngươi sẽ chỉ thảm hơn hắn mà thôi. Từ trước đến nay chưa từng có ai có thể làm hắn bị thương đến mức này, hôm nay, ngươi chắc chắn sẽ phải kêu gào thảm thiết. Tinh khuyết tức giận gầm lên. Đừng khoác lác nữa, làm vậy không che giấu được nỗi sợ hãi trong lòng ngươi đối với ta lúc này đâu. Lý Thiên Mệnh lơ lửng giữa không trung, thiên chi dịch chấn động, thời gian trường bao phủ, hắn đã đứng ở thế bất bại. Tinh khuyết cũng chẳng mạnh hơn Vệ Quốc Hào và Thần Hạo là bao. Mà Lý Thiên Mệnh, chỉ ngày một mạnh hơn. Vù. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, độc giác trên đầu con kim tinh cự giác hổ phía dưới đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng vàng, tựa như một thanh lợi kiếm, trong nháy mắt đâm thẳng tới trước mặt Lý Thiên Mệnh. Đây là Linh Nguyên Thần Thông Xí Nhật Thần Quang. Cùng lúc đó, tinh khuyết nhảy vọt lên cao, coi Lý Thiên Mệnh là tinh tú trên trời, dùng Xích Dương Chiến Thần Kích chém xuống. Cú bộc phát này quả thực vô cùng hung mãnh. Nhưng Lý Thiên Mệnh đã sớm phòng bị, cho dù tốc độ của Xí Nhật Thần Quang có nhanh đến đâu, hắn ở trên không trung, đối phương cũng không dễ dàng đánh trúng được. Luyện ngục thuẫn giáp của hắn một lần nữa được gia trì đến mức viên mãn, dù có bị đánh trúng cũng không thể phá vỡ được phòng ngự của Lý Thiên Mệnh. Vù. Dưới sự gia trì của thời gian trường, tốc độ của hỏa hồn thiểm ảnh lại càng nhanh hơn. Khi Lý Thiên Mệnh nghiêng người, luồng Xí Nhật Thần Quang gần như sượt qua bên cạnh hắn, nhưng hắn không hề hấn gì. Chết đi. Xích Dương Chiến Thần Kích của tinh khuyết bổ thẳng xuống đầu hắn. Hú. Lý Thiên Mệnh đột nhiên giơ tay trái lên, một lần nữa thi triển Mê Linh Chi Đồng. Con mắt thứ ba trên cánh tay trái này có tác dụng nghịch thiên trong chiến đấu. Đương nhiên, đây là thuật sắc dụ, thi triển ra có chút xấu hổ. Nhưng chỉ cần có hiệu quả, ai thèm quan tâm nhiều như vậy chứ. Ngay khoảnh khắc Mê Linh Chi Đồng xuất hiện, tinh khuyết giật mình tỉnh lại, Lý Thiên Mệnh lại tận dụng cơ hội này để thi triển tan hồn thất sát. Sát chiêu thứ nhất, ác quỷ kêu khóc. Sát chiêu thứ hai, oan hồn quấn thân. Âm thanh quỷ dị phát ra từ Viêm Long Xiềng Xích hòa cùng hiệu quả của Mê Linh Chi Đồng, tạo thành đòn tấn công kép cả về thị giác lẫn thính giác. Sát chiêu thứ ba. Sát chiêu thứ tư. Sát chiêu thứ năm. Tinh khiết có thể đỡ được một roi, nhưng không thể nào chống lại được sự oanh tạc liên tục của tan hồn thất sát, một bộ chiến quyết nguyên cấp siêu phàm. Trên người hắn có bộ áo giáp cấp 5 thú binh, nhưng nó không thể bảo vệ được tất cả mọi nơi. Bởi vì một khi che kín hoàn toàn, nó sẽ ảnh hưởng đến sự linh hoạt trong chiến đấu của hắn. Lúc này, Viêm Long Nha linh hoạt như chiếc răng nanh của độc xà, dễ dàng tìm thấy những kẽ hở mà áo giáp không bảo vệ được. Khi tan hồn thất sát thi triển đến chiêu thứ 5, Viêm Long Nha đã đột phá trảm tinh quyết của Xích Dương Chiến Thần Kích, từ trên xuống dưới đâm vào một khe hở trên eo của Tinh Khuyết. Tinh Khuyết đột nhiên hét lên thảm thiết. Lý Thiên Mệnh từ trên trời giáng xuống, tung một cú đá quét thẳng vào đầu Tinh Khuyết. Bốp! Thân thể to lớn của Tinh Khuyết bay ra ngoài, đập mạnh xuống bên cạnh Thần Hạo. Lúc này Thần Hạo mới rút được Thất Tinh Huyền Kiếm ra khỏi đùi, sợ đến mức ném thẳng thanh kiếm xuống đất, không dám nhặt lại. Tinh Khuyết còn muốn đứng dậy, lại bị Lý Thiên Mệnh đá thêm một cước, đầu đập vào tảng đá, choáng váng cả mắt hoa. Khi hắn khó khăn mở mắt ra, liền kinh ngạc nhìn thấy Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Gà đang hợp sức đánh cho Kim Tinh Cự Giác Hổ tả tơi, máu me đầm đìa. Cộng sinh thú của hắn bị đâm thủng mấy lỗ máu trên người, đã hoàn toàn thảm bại. Khi Lý Thiên Mệnh cuối cùng dừng tay, xung quanh chìm trong một sự tĩnh lặng chết chóc. Ngoài tiếng rên rỉ của hai người hai thú và tiếng sấm gào thét trên trời, không còn âm thanh nào khác. Tinh Khuyết và Thần Hạo đồng thời hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh đã tràn ngập sự sợ hãi tột độ. Vút vút. Đúng lúc này, Viêm Long Xiềng Xích của Lý Thiên Mệnh bay tới, trói chặt hai người bọn họ lưng tựa lưng vào nhau. Ngọn lửa Viêm Long trên xiềng xích thiêu đốt khiến bọn họ đau đến nhe răng trợn mắt. Hai vị thái tử gia kiêu ngạo của Tinh Thần Thương Hội, giờ đây sắc mặt tái xanh, vẻ ngoài tuy còn cứng rắn, nhưng đôi chân lại không ngừng run rẩy. Trong lòng họ, một cơn sóng dữ đang cuộn trào. Nhất là khi nhìn thấy cộng sinh thú của mình máu me đầm đìa, phủ phục run rẩy. Sư tử rực rỡ, mãnh hổ uy mãnh. Sao lại bại trận thê thảm đến thế này? Khi Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt họ, tay cầm Viêm Long Nha, sắc mặt cả hai đều xám xịt, da đầu tê dại. Thế nào, có sướng không? Lý Thiên Mệnh túm tóc Thần Hạo, nhấc đầu hắn lên, khiến hắn không thể cúi đầu, chỉ có thể nhìn thẳng vào mình. Hỏi ngươi đấy, Thần Hạo, có sướng không? Lý Thiên Mệnh cười toe toét. Nói thật, kể từ sau trận chiến bài vị lần trước, khi bọn họ đứng trước mặt Vệ Tịnh châm chọc khiêu khích, Lý Thiên Mệnh đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Trước đây, ngươi không phải rất ra vẻ sao, lúc nào cũng tỏ ra cao quý, không phải rất giỏi dùng lỗ mũi nhìn người sao? Sao hôm nay lại sợ thành ra thế này? Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ vào mặt Thần Hạo, cười hỏi. Ngươi đừng quá đáng, đừng sỉ nhục bọn ta. Ngươi đánh bại bọn ta, xem như ngươi lợi hại, nhưng cứ chờ xem, ngươi sẽ có lúc còn thê thảm hơn. Răng của Thần Hạo đã rụng mất một nửa, nói chuyện cũng bị hở gió. Ta quá đáng. Ta sỉ nhục các ngươi. Vừa ăn cướp vừa la làng à, Thần Hạo, lúc ngươi và mẹ ngươi nói những lời tổn thương người khác, có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Lý Thiên Mệnh cho hắn một bạt tai, tiếng vang vô cùng chói lọi. Thần Hạo cảm thấy má đau rát, hắn không nói thêm gì nữa. Hắn muốn báo thù, nhưng tâm lý đã sụp đổ, không còn chống đỡ nổi ý chí báo thù. Sau khi trở về, hãy miêu tả lại thật kỹ cho mẹ ngươi nghe, ta đã đánh bại ngươi thế nào, sỉ nhục ngươi ra sao? Lý Thiên Mệnh lại cho hắn thêm một bạt tai nữa. Má trái của hắn bị Viêm Long Xiềng Xích quất sưng lên, bây giờ Lý Thiên Mệnh lại đánh vào má phải. Hai cái tát, má phải cũng bắt đầu sưng vù. Hai bên cùng sưng, vẻ anh tuấn tiêu sái của hắn đã không còn, chỉ còn lại sự xấu xí và nhục nhã. Ta biết các ngươi có ý định giết ta, hôm nay nếu các ngươi thắng, có lẽ ta đã không giữ được mạng sống. Nhưng, ta và các ngươi không giống nhau, phẩm hạnh của ta tốt hơn các ngươi, nên ta không giết các ngươi. Dù sao thì, ta và các ngươi cũng không có thâm thù đại hận gì. Thậm chí thần thánh còn có ân với ta. Lý Thiên Mệnh vừa nói vừa tát, nói xong câu đó đã tát ba cái. Cái tát cuối cùng khiến Thần Hạo hoàn toàn cúi đầu. Toàn thân hắn run rẩy, thậm chí nước mắt cũng chảy dài. Hắn thực sự vẫn không phục, nhưng hắn không thể động đậy. Lý Thiên Mệnh, có gan thì nhắm vào ta này. Tinh Khuyết gầm lên. Vội gì chứ, bây giờ đến lượt ngươi. Lý Thiên Mệnh đi đến trước mặt hắn, một bạt tai nặng hơn tát thẳng vào mặt hắn. Tinh Khuyết, cửa hàng quan tài nhà ngươi, còn muốn tặng ta một bộ miễn phí không? Sao Lý Thiên Mệnh có thể quên được, sau khi trận chiến bài vị kết thúc, bọn họ đã cho hắn một địa chỉ, bảo hắn đến nhận một bộ quan tài miễn phí cho mẹ mình. Lúc ngươi sỉ nhục người khác, lấy nỗi đau của người khác làm trò tiêu khiển cho mình, có từng nghĩ đến ngày hôm nay không? Chát, lại một cái tát nữa, mặt Tinh Khuyết đã tím bầm. Lý Thiên Mệnh. Tinh Khuyết nghiến chặt răng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Ngươi muốn nói gì? Viêm Long Nha của Lý Thiên Mệnh kề vào cổ họng hắn, lạnh lùng nói, ta không biết cha ngươi không có ân huệ gì với ta, nên ta không giết Thần Hạo, nhưng ta có thể khiến ngươi phải hối hận vì đã đến thế giới này. Ngươi. Ta hỏi lại ngươi một câu, còn muốn tặng ta một bộ quan tài miễn phí không? Mắt Tinh Khuyết như muốn phun ra lửa. Bốp. Lại một cái tát. Tặng không? Còn dám tặng nữa không? Có tặng hay không đây? Cái tát cuối cùng, đánh cho Tinh Khuyết nước mắt lưng tròng. Khi Viêm Long Nha kề trên cổ họng, Tinh Khuyết không dám nói thêm một lời nào nữa. Để cho ngươi cứng rắn trước mặt ta này. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, một chân dẫm lên gáy hắn. Hắn dẫm đến mức mũi của Tinh Khuyết cũng phải dập xuống. Tinh Khuyết, hãy nhớ kỹ sự sỉ nhục mà ta dành cho ngươi hôm nay, sau này nhìn thấy ta, thì khách khí một chút. Nói xong, hắn bỏ chân xuống, gọi Tiểu Hoàng Gà một tiếng. Sau đó, thu hồi Viêm Long xiềng xích, dưới ánh mắt nhìn trừng trừng của Tinh Khuyết và Thần Hạo, hắn nghênh ngang rời đi. Thần Hạo, Tinh Khuyết ngã nhào xuống đất, để lại những giọt nước mắt đầy uất hận. Không còn cách nào khác, ai bảo thực lực của họ không bằng người. Thắng làm vua, thua làm giặc. Đã là giặc, dù có tức giận, bi phẫn đến đâu, cũng chỉ là một trò cười. Trên người họ có rất nhiều dược liệu, nói thật, Lý Thiên Mệnh chỉ gây ra cho họ những vết thương ngoài da, không tổn thương gân cốt, không tổn thương ngũ tạng lục phủ, họ có thể nhanh chóng dùng linh túy để hồi phục sức chiến đấu. Cùng lắm chỉ có con Thất Tinh Dược Sư bị thương nặng hơn một chút, vì nó là đối thủ đầu tiên của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh phải đảm bảo nó không thể đứng dậy được, nếu không người bị giẫm đầu xuống đất lúc này sẽ là hắn. Những gì hắn mang đến cho Tinh Khuyết và Thần Hạo, phần lớn là đòn đả kích về mặt tinh thần. Ai bảo họ đã nói ra nhiều lời khó nghe như vậy? Có những lời nói còn sắc hơn dao găm. Đó mới là điều độc ác nhất. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh hy vọng họ trở về, nói lại cho Tuyết Lam nghe. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh đã đáp lại họ như thế nào? Nói thẳng ra, dù họ nhắm vào Lý Thiên Mệnh, nhưng đối thủ thực sự của hắn chưa bao giờ là họ. Bài học hôm nay rất tàn khốc, nhưng có lẽ đối với hai vị thái tử gia được nung chiều từ bé của Tinh Thần Thương Hội, lại có cái tốt của nó. Dù sao, không phải ai cũng có thể nếm trải sự sỉ nhục đến mức này. Cú dẫm chân cuối cùng của Lý Thiên Mệnh, Tinh Khuyết cả đời này cũng khó mà quên. Từ khi sinh ra, đã định sẵn không ai dám dẫm lên đầu hắn. Nhưng, Lý Thiên Mệnh đã làm vậy. Có lẽ giờ phút này, thế giới của họ đã sụp đổ, tôn nghiêm của họ đã mất hết. Nhưng, ít nhất họ vẫn còn sống, không phải sao? Nếu đổi lại là người khác có sát tâm với họ, chưa chắc họ đã có thể sống sót. Ý nghĩa của việc trở nên mạnh mẽ, chính là ở đây, mọi sự không phục, không cam lòng đều có thể dùng nắm đấm của mình, để bắt họ phải phục, để bản thân mình được cam tâm. Đi được một đoạn khá xa, Lý Thiên Mệnh có một cảm ngộ sâu sắc về con đường tu hành này. Thì ra, đây chính là thế giới của kẻ mạnh. Hắn nhìn lên trời xanh. Huỳnh Hỏa, sau này, chúng ta cứ như vậy mà đi tiếp. Bất kể là ai, sỉ nhục chúng ta, ta sẽ khiến kẻ đó long trời lỡ đất. Chúc Lòng Thành, cứ để đó ta lo. Tiểu Hoàng Gà đứng trên vai hắn, ra vẻ hào khí ngút trời. Còn ta thì sao? Hương Phi Linh hỏi. Linh Nhi, ta hung tàn như vậy, liệu nàng có không thích ta không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dù sao thì cô nương này quá thuần khiết, hắn luôn cảm thấy không nên để nàng thấy những cảnh máu me. Không có đâu, vừa rồi huynh ra tay tát bọn họ, thật hả hê lòng người, vô cùng đẹp trai. Hương Phi Linh sùng bái nói. Không ngờ, Linh Nhi lại là một nữ nhân tàn nhẫn như vậy, xong rồi, hình tượng tan vỡ. Tiểu Hoàng Gà tiếc nuối nói. Ta mới không quan tâm hình tượng của ta trong lòng Huỳnh Hỏa đâu. Chỉ cần ca ca thấy Linh Nhi đáng yêu là được rồi. Hương Phi Linh nói. Khốn kiếp, hai cái đồ bỏ đi các ngươi, kê gia ta muốn bỏ nhà ra đi. Tiểu Hoàng Gà lửa giận ngút trời. Đừng mà, ngươi không thể đi được, không có ngươi, ta và Linh Nhi sẽ buồn chết mất. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Vì sao? Tiểu Hoàng Gà không ngờ mình lại quan trọng như vậy, liền vội hỏi. Bởi vì gà ngươi quá đẹp. Trầm Uyên Đấu Thú, ngày thứ 11. Kể từ lần đánh bại Tinh Khuyết và Thần Hạo, Lý Thiên Mệnh chưa từng gặp thêm người nào khác. Hung thú thì gặp không ít, nhưng không có ý nghĩa chiến đấu, Lý Thiên Mệnh cơ bản không tham gia. Dù sao ở Úy Lam vực này, hung thú hệ băng thủy tương đối nhiều. Thần thông mà chúng thức tỉnh, chắc chắn không phù hợp với Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng. Trong tình huống không biết rõ quy tắc của Trầm Uyên Đấu Thú, Lý Thiên Mệnh có hai mục tiêu lớn. Thứ nhất, tìm kiếm thú hồn, thần nguyên. Điều này dựa vào Khương Phi Linh, cũng dựa vào vận khí. Vừa mới vào đã tìm được hoàng cấp thần nguyên, nhưng sau đó, tuy có gặp được thần nguyên, nhưng cơ bản đều là loại bình thường. Tiểu hoàng gà sau khi luyện hóa, cảm thấy không có tác dụng gì nhiều. Giá trị của thần nguyên bình thường và hoàng cấp thần nguyên quả thực chênh lệch quá lớn. Thứ hai, tìm kiếm Khương Thanh Loan. Một ngày chưa tìm thấy nàng, Lý Thiên Mệnh không thể an lòng, Khương Phi Linh lại càng không. Nàng ngày nào cũng nhắc đến Thanh Nhi. Khương Thanh Loan là nguyên nhân quan trọng nhất khiến nàng cùng vào đây. Các nàng không phải chị em ruột, nhưng tình cảm mười mấy năm, dường như còn sâu sắc, thuần túy hơn cả chị em ruột. Không có Khương Thanh Loan cãi cọ, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy không quen. Vì vậy, đối với hắn, tầm quan trọng của việc tìm kiếm Khương Thanh Loan còn hơn cả việc tìm kiếm thần nguyên. Trúc Long quốc 7 người, Thương Hải quốc 7 người, Chu Tước quốc 6 người, cho đến nay, ta mới chỉ gặp Cơ Trường Viêm, Tinh Khuyết, Thần Hạo. Những người khác, đã đi đâu? Còn có nàng ta, Mộc Tình Tình. Trầm Uyên chiến trường là cơ hội tốt nhất, nếu gặp phải nàng ta, thì không còn gì để nói nhiều. Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ ra tay còn tàn nhẫn hơn cả khi đánh bại Tinh Khuyết và Thần Hạo. Đây cũng chính là mục đích cơ bản của hắn trong chuyến đi Trầm Uyên đấu thú này. Lâm Tiêu Đình đã đến quy nhất cảnh, một bước lên trời. Hắn bế quan kết thúc. Lý Thiên Mệnh chỉ sợ hắn sẽ sớm rời đi. Hắn nhận ra, cơ hội không nhiều, thời gian không chờ đợi ai. Hắn tiếp tục đi, tìm kiếm, xuyên qua. Xem ra, đường kính của thiên văn kết giới đã thu nhỏ lại một nửa. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa nhìn thấy thiên văn kết giới, mà lại là ở vị trí trung tâm của Úy Lam Vực. Điều này cho thấy, thiên văn kết giới đã co lại rất nhiều. Một phạm vi hình tròn, đường kính thu nhỏ một nửa, thì toàn bộ diện tích chiến trường đã thu nhỏ lại còn nhiều hơn. Nhóm 20 người bọn họ, về lý thuyết đã ở gần nhau hơn, dày đặc hơn. Đương nhiên, Cơ Trường Viêm đã chết, chỉ còn lại 19 người. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh cũng không thể chắc chắn, mình có phải là người đầu tiên giết người trong Trầm Uyên chiến trường hay không? Có lẽ, đã có nhiều người chết hơn rồi. Lần trước gặp Tinh Khuyết, Thần Hạo, lẽ ra nên hỏi xem họ có thấy những người khác không? Lý Thiên Mệnh nghĩ. Có lẽ, sau 20 ngày của Trầm Uyên đấu thú, toàn bộ thiên văn kết giới sẽ co lại đến một phạm vi cực nhỏ. Như vậy, kết quả cuối cùng có thể sẽ được định đoạt trong vòng 10 ngày tới. Rốt cuộc quy tắc là gì? Cuối cùng, ai có thể giành chiến thắng, có được tư cách đến Thánh Thiên Phủ? Lý Thiên Mệnh cho rằng, không chỉ mình hắn đang suy nghĩ vấn đề này, những người khác hẳn cũng đang tự hỏi. Nhất là, Trầm Uyên đấu thú. Rốt cuộc phải đấu như thế nào? Chẳng lẽ đúng như Cơ Trường Viêm nói, giết sạch tất cả mọi người? Lý Thiên Mệnh không thể không thừa nhận, đây là một khả năng rất lớn, nhưng hắn khó có thể chấp nhận. Khương Phi Linh lại càng khó chấp nhận hơn. Trầm Uyên đấu thú, ngày thứ 13. Tên lười biếng kia, còn muốn cố thủ đến bao giờ? Trong cộng sinh không gian, trước mặt tiểu hoàng gà có một quả trứng. Nó đá quả trứng này tới lui, nhảy nhót khắp cộng sinh không gian. Nhìn kỹ, trên vỏ quả trứng của thái cổ hỗn độn cự thú này đã có 3 vết nứt. Trên 3 vết nứt đó, dường như có lôi đình màu đen đang lấp lóe. Thật là lười mà, ngươi chỉ cần dùng sức một chút, không phải là vỡ ra rồi sao? Hay là để ca đây giúp ngươi một tay? Tính cách tiểu hoàng gà nóng nảy, lúc trước khi ấp trứng, nó còn sốt ruột hơn cả Lý Thiên Mệnh. Kết quả là tên nhóc có động tĩnh cùng lúc với nó, bây giờ đã qua 2 tháng, lại vẫn còn lì ở trong đó. Quá trình phá trứng mỗi ngày đều nửa vời. Lý Thiên Mệnh lấy quả trứng này ra khỏi cộng sinh không gian. Ông ông ông. Khi quả trứng này xuất hiện, những tia chớp dày đặc trên trời bắt đầu chấn động. Lôi đình gào thét điên cuồng, sấm sét vang dội, vô số tia chớp hội tụ về phía này. Rẹt rẹt rẹt. Trong vết nứt trên vỏ trứng, cũng có những tia chớp màu đen bắt đầu lóe lên. Xem ra, cuối cùng cũng sắp nở rồi, nhưng Lý Thiên Mệnh không hề kích động chút nào. Ngay lúc khung cảnh gần như sôi trào, vô số tia chớp màu đen tụ lại, thì bỗng nhiên, tất cả đều dừng lại. Tia chớp màu đen trên vỏ trứng biến mất, lôi đình trên trời tan đi. Sao thế? Tiểu hoàng gà chạy ra hỏi. Lại ngủ mất rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Lần thứ 3 rồi. Lần nào cũng như vậy, hắn sắp quỳ lạy tên lười biếng này đến nơi. Màn dạo đầu nào cũng hoành tráng, động tĩnh lớn lao, kết quả là ngay lúc sắp kích động, thì tên này lại ngáp một cái, tiếp tục ngủ khò khò. Đều là thái cổ hỗn độn cự thú, tại sao lão nhị này lại lười đến thế? Tên này cũng lười quá rồi, để ta, lão tử đây đâm vỡ vỏ trứng của nó, lôi nó ra ngoài. Tiểu hoàng gà uy hiếp. Thôi đi, đừng làm vậy, kẻo thằng bé này vừa ra đời đã muốn bỏ nhà đi bụi. Lý Thiên Mệnh định cứ để thuận theo tự nhiên. Dù sao hắn cũng cảm thấy, thái cổ hỗn độn cự thú chắc chắn có những điểm khác biệt. Nhưng mà, hắn thực sự rất muốn biết, cái tên có cả lôi đình trên vỏ trứng, lại còn có thể dẫn động thiên tượng biến hóa này, rốt cuộc là nhân vật gì. Hơn nữa, một khi nó ra đời, bắt đầu cùng hắn tu luyện, vậy thì sau này hắn sẽ là song sinh ngự thú sư. Không chỉ có sức mạnh của vĩnh hằng địa ngục, mà có lẽ còn có cả sức mạnh sấm sét màu đen này nữa. Hắn có thể cảm nhận được, lôi đình trên vỏ trứng này không hề đơn giản. Loại sức mạnh đó, tự nhiên không kém gì luyện ngục chi nguyên. Tên này là một con mãnh hổ, cực kỳ hung tàn. Tiểu hoàng gà nói. Mãnh hổ. So với con kim tinh cự giác hổ của tinh khuyết, xem ra còn uy mãnh hơn. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, uy mãnh hơn nó gấp vạn lần, toàn thân quấn quanh lôi đình, chính là lôi đình chí tôn, có năng lực hủy thiên diệt địa. Tiểu hoàng gà nghiêm túc nói. Sao ngươi biết? Ta nhìn qua khe hở thấy được, tuyệt đối vô cùng hung tàn, bá khí 10 phần, là loại tồn tại khiến người ta chỉ cần nhìn thấy là đã sợ mất mật. Tiểu hoàng gà nói. Xem ra, cuối cùng ta cũng sắp rửa được nỗi nhục rồi, Huỳnh Hỏa, nhìn cái bộ dạng ngốc manh của ngươi xem, tại sao ngươi là lão đại mà chẳng có chút uy phong nào cả. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Mỗi lần mang cộng sinh thú ra ngoài, tiểu hoàng gà đều bị chế giễu một trận, thật xấu hổ. Ta làm sao biết được, do ông trời không công bằng chứ sao. Tiểu hoàng gà biểu môi, mặt đầy gian xảo. Lôi đình Lý Thiên Mệnh biết, sức mạnh của Lâm Tiêu Đình chính là đến từ lôi đình chi lực. Hai con cộng sinh thú của hắn đều là những con thú lôi đình hung mãnh. Hy vọng lão nhị có thể mau chóng nở ra, đến lúc đó, để Lâm Tiêu Đình xem, lôi đình của hắn lợi hại, hay lôi đình của ta khủng bố hơn. Tiểu hoàng gà đã chứng minh, nó là hỏa diễm thần điểu đáng sợ nhất thế gian này. Hắn tin rằng, lão nhị này, một con mãnh hổ uy mãnh, bá khí ngạo nghễ, chắc chắn cũng là chí tôn trong lôi đình. Nó đã ngủ thiếp đi, Lý Thiên Mệnh liền để nó trở về cộng sinh không gian ngủ tiếp. Còn hắn, tiếp tục tìm kiếm. Trầm Uyên đấu thú, ngày thứ 14. Một ngày nọ, phía trước Lý Thiên Mệnh xuất hiện một hồ nước. Có dấu vết chiến đấu. Hắn nhìn thấy khu rừng bên cạnh hồ bị phá hoại nặng nề, rất nhiều cây cối bị lửa thiêu rụi. Hơn nữa, ít nhất 1/3 nước trong hồ đã văng ra ngoài, khắp nơi đều là vũng nước ướt át. Ít nhất cũng tạo thành mấy trăm cái hồ nhỏ. Dưới chân, thậm chí còn có vô số xác tôm cá. Theo tình trạng của xác chết, trận chiến ở đây hẳn đã xảy ra 1-2 ngày trước. Có thể nói là một mớ hỗn độn. Trận chiến gây ra sự phá hoại lớn như vậy, chỉ có thể cho thấy cộng sinh thú rất lớn, kẻ vận dụng nước hồ, hẳn là cộng sinh thú hệ băng thủy. Có không ít cây cối bị thiêu rụi, cho thấy cũng có cộng sinh thú hệ hỏa. Lý Thiên Mệnh đi dạo trong chiến trường. Đúng lúc này, mắt hắn hơi nheo lại, nhìn thấy một vật trên mặt đất. Trong lòng hắn, nhất thời có một dự cảm không lành. Đây là cái gì? Khương Phi Linh có chút căng thẳng hỏi. Lý Thiên Mệnh nhặt vật đó lên, phủi đi lớp tro bụi bên trên. Có thể thấy rõ, đây là một chiếc lông vũ màu xanh, lớn bằng bàn tay. Đây là lông vũ của Thanh Hỏa. Khương Phi Linh kinh hãi kêu lên, giọng nói có chút run rẩy. Thanh Hỏa, chính là cộng sinh thú cấp 7 Thanh Hỏa Chu Tước của Khương Thanh Loan. Khương Phi Linh cũng lớn lên cùng với con Thanh Hỏa Chu Tước này, nàng đương nhiên rất quen thuộc, chắc chắn không thể sai được. Thanh Nhi đâu rồi? Nàng ấy thế nào rồi? Nàng đừng căng thẳng, rơi lông vũ chưa chắc đã có chuyện, hơn nữa ở đây cũng không có thi thể, càng không có vết máu nào khác. Lý Thiên Mệnh vẫn còn bình tĩnh, nhìn xung quanh một lượt. Chỉ có thể nói, nàng ấy đã chiến đấu với người khác ở đây, nhưng có thể là chuyện của 2 ngày trước, cho nên, không nhất định còn ở gần đây. Mặc dù nói vậy, nhưng vẫn phải tìm. Mau tìm thấy nàng ấy đi, ca ca Khương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh đương nhiên cũng muốn, chỉ là Trầm Uyên chiến trường mênh mông như vậy, biết tìm ở đâu. Hắn nhìn xung quanh. Cách đó không xa có một hồ nước lớn, hình dạng của hồ nước này có chút kỳ quái, là một hình dài. Đây là do cộng sinh thú đập xuống đây tạo thành, không phải Thanh Hỏa Chu Tước, mà là một con cộng sinh thú hệ băng thủy. Cũng có thể là hung thú. Nhưng, ở đây không có thi thể hung thú, cho nên khả năng là cộng sinh thú cao hơn. Lý Thiên Mệnh muốn quan sát kỹ hơn, tìm thêm manh mối. Thanh Nhi đã chiến đấu với ai? Có thể là người của Thương Hải Quốc, ngự thú sư hệ băng thủy của Thương Hải Quốc rất nhiều. Giữa hai bên, hẳn là không có thù hận sinh tử. Lý Thiên Mệnh nói. Thương Hải Quốc tạm thời đừng quan tâm, ta nhìn xung quanh đã. Lý Thiên Mệnh thi triển thiên chi dực, hắn muốn bay cao hơn một chút, xem xung quanh còn có dấu vết nào khác không. Khi hắn bay lên trời, chợt thấy hình dạng của hồ nước vừa rồi. Đây là do một con thú khổng lồ đập xuống tạo thành. Hình dạng của hồ nước cũng chính là hình dạng của cộng sinh thú. Ta đã không để ý đến một người, nàng ta cũng là ngự thú sư hệ băng thủy. Giọng Lý Thi Mệnh bỗng trở nên lạnh lẽo, thậm chí toàn thân hắn cũng toát ra hàn khí. Ai? Một Tình Tình. Lý Thiên Mệnh nhíu mày nói. Ta nghe nói, cộng sinh thú thâm hải của nàng ta dưới sự giúp đỡ của Lâm Tiêu Đình đã tiến hóa từ cấp 5 lên cấp 7, trở thành Nộ Hải Long Kình. Hình dạng của hồ nước này chính là hình dạng của Nộ Hải Long Kình. Cộng sinh thú của nàng ta, ít nhất ở thiên phủ của Chu Tước Quốc, là cộng sinh thú có hình thể lớn nhất. Nộ Hải Long Kình, bá chủ của thủy vực, vô cùng to lớn. Một Tình Tình tuy đến từ Thần Phong Thành, nơi có nhiều ngự thú sư hệ bạo phong, nhưng nàng ta lại là hệ băng thủy. Cho nên nói, trận chiến này, rất có thể là giữa Thanh Nhi và Một Tình Tình. Khương Phi Linh lập tức thả lỏng một chút. Dù sao, Một Tình Tình miễn cưỡng trở thành thiên bản thất tử, nàng ta hẳn phải kém Khương Thanh Loan một chút. Đi tìm các nàng ấy thôi. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Hắn dự cảm được, thời khắc báo thù, đã đến. Truy. Phía Bắc Diễm Đô là thiên hồ chi địa nổi tiếng của Chu Tước Quốc. Thiên hồ chi địa phong cảnh hữu tình, hồ nước trong xanh, là thánh địa du ngoạn có tiếng của Diễm Đô. Thiên hồ chi địa có hàng ngàn hồ nước. Trong đó có một hồ nổi tiếng nhất, tên là Vạn Đảo Hồ. Vạn Đảo Hồ mênh mông như biển, nổi tiếng vì có hơn vạn hòn đảo nhỏ bên trong. Trên những hòn đảo nhỏ ấy, chim hót hoa nở, đẹp không sao tả xiết. Những người du ngoạn ở Vạn Đảo Hồ không phải ai cũng biết, trong Trầm Uyên chiến trường tĩnh mịch, âm u, cũng có một Vạn Đảo Hồ. Vạn Đảo Hồ của Trầm Uyên chiến trường cũng mênh mông như biển. Chỉ có điều, đảo ở đây là những hòn đảo màu đen, không một ngọn cỏ. Nước ở đây là thứ nước bẩn màu đen, hôi thối ngút trời. Những con tôm cá hình thù kỳ dị lạ ngụp trong hồ. Trên mặt hồ, thậm chí còn bao phủ một lớp hơi nước màu đen dày đặc, cho dù là ngự thú sư đến đây cũng khó mà nhìn thấy được nơi xa. Nghe nói, dưới Vạn Đảo Hồ này, ẩn giấu rất nhiều hung thú dữ tợn. Chúng ẩn nấp trong đó chờ đợi con mồi mắc câu. Theo lý mà nói, nơi như Vạn Đảo Hồ, chính là nơi mà ngự thú sư phải kính nhi viễn chi. Tuy nhiên, ngay hôm nay, lại có một thiếu nữ áo trắng không tì vết, đang lướt đi trên mặt hồ. Thiếu nữ áo trắng có dung mạo tuyệt đẹp, dáng vẻ vân đạm phong khinh của nàng tựa như một đóa sen trắng. Sen mọc trong bùn, Vạn Đảo Hồ của Trầm Uyên chiến trường trông như một vũng bùn, mà thiếu nữ áo trắng kia, váy dài tung bay, nước bẩn trong hồ hoàn toàn không thể đến gần. Vì vậy, lại có cảm giác gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, trong sạch không chút tà niệm. Nếu nói điều duy nhất không hoàn hảo, chính là sắc mặt của thiếu nữ áo trắng này có chút tái nhợt. Ngay cả đôi môi đỏ cũng đã mất đi vài phần sắc thái. Có lẽ, huyết dịch trong cơ thể nàng có chút không đủ. Mà điều quỷ dị là, vị trí ấn đường của nàng lúc này lại có một ấn ký màu tím. Ấn ký đó quỷ dị, hơi vặn vẹo, yêu dị mê loạn, trông như có vô số xúc tu nhỏ li ti, cắm sâu vào da thịt huyết nhục của thiếu nữ, hấp thụ chất dinh dưỡng và máu tươi. Chỉ là, thiếu nữ áo trắng không hề quan tâm đến ấn ký màu tím này. Nàng nhìn thẳng về phía trước, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nàng đứng trên mặt hồ, vậy mà có thể không ngừng tiến lên, trông có chút quỷ dị. Nhưng thực ra nếu nhìn kỹ, sẽ biết nàng hoàn toàn không phải đang đứng trên mặt hồ. Dưới chân nàng, có một con thú khổng lồ. Con thú đó đang bơi lội trong Vạn Đảo Hồ, mang theo thiếu nữ áo trắng, không ngừng lượn qua các hòn đảo, tiến về phía sâu trong Vạn Đảo Hồ. Mơ hồ có thể thấy, con thú khổng lồ đang bơi lội trong nước kia, vậy mà lại có lớp vảy như của thần long. Lớp vảy màu xanh úy lam này, dù ở trong nước đen, vẫn tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Ai đã đọc trang thứ 3.862 của Chu Tước Quốc Cộng Sinh Thú Bách Khoa Toàn Thư, sẽ biết, con thú khổng lồ này thuộc cộng sinh thú loài cá hệ băng thủy, là một loại vương thú hạ phẩm cấp 7, tên là Nộ Hải Long Kình. Đại dương mới là thiên địa của Nộ Hải Long Kình, Vạn Đảo Hồ tuy lớn, nhưng e rằng vẫn chưa đủ để Nộ Hải Long Kình vùng vẫy. Đương nhiên, đây chỉ là một con Nộ Hải Long Kình còn non, nó muốn phá tan Vạn Đảo Hồ, e rằng còn phải trưởng thành thêm 20 năm nữa. Lam Tinh, tìm thấy nó chưa? Thiếu nữ áo trắng hơi cúi đầu, dịu dàng nhìn con thú khổng lồ dưới chân. Tìm thấy rồi, sau 30 hơi thở nữa, nó sẽ phát hiện ra chúng ta. Nộ Hải Long Kình dùng tâm linh giao tiếp với ngự thú sư của mình. Từ con cộng sinh thú cấp 5 thâm hải, tiến hóa thành vương thú cấp 7, nhưng thiếu nữ áo trắng vẫn không đổi tên của nó. Dù sao, cũng đã gọi gần 20 năm rồi. Nàng có lẽ đã quên, Lam Tinh và Kim Vũ, đã từng quen biết, từng trêu đùa nhau. Các nàng, cũng đã thay đổi. Tốt, ta để chúng nó cùng lên. Thiếu nữ áo trắng gật đầu. Dưới sự tương phản của ấn ký màu tím nơi ấn đường, sắc mặt nàng dường như càng trắng hơn. Khi nàng vừa nói xong, vùng nước sau lưng nhanh chóng có động tĩnh. Khoảng 10 hơi thở sau, lại có hai con thú cao hơn 7-8 mét, thò đầu ra khỏi mặt hồ. Con bên trái là một con giao long. Con giao long này có vảy màu tím, miệng to, răng sắc nhọn, còn có bốn chân chắc khỏe và cái đuôi đầy gai ngược. Con bên trái là một con rùa khổng lồ. Con rùa khổng lồ này có mai màu vàng sẫm, trên mai mọc đầy gai nhọn li ti, tựa như một ngọn núi. Hơn nữa, móng vuốt và hàm răng của nó cũng hung tợn đáng sợ như nhau. Nói thật, tướng mạo của chúng có sự khác biệt rõ rệt với nộ hải long kình, không giống như cộng sinh thú. Nhất là, đôi mắt của chúng đều hung tàn, đỏ ngầu, dữ tợn, không có chút trí tuệ nào, đây rõ ràng là biểu tượng của hung thú. Hai con hung thú này, đi theo sau nộ hải long kình và thiếu nữ áo trắng. Chúng vậy mà không tấn công, hơn nữa còn có vẻ phục tùng, nghe theo mệnh lệnh, tại sao lại vậy? E rằng, không ai biết được câu trả lời. Hai con thú dữ này, chính là thổ dân của vạn đảo hồ, chiếm cứ một phương thủy vực, là bá chủ trong vùng nước này. Lần lượt là, tử lân giao long, kim giáp thứ quy. Chúng đều là hung thú cấp 4, xét về sức chiến đấu, nếu ở trong thủy vực, sức chiến đấu của chúng còn mạnh hơn cả bích lân hỏa ưng. Tại sao chúng lại đi theo thiếu nữ áo trắng và nộ hải long kình? Rất rõ ràng có thể nhìn thấy trên đầu chúng cũng có một ấn ký màu tím. Ấn ký màu tím đó cũng quỷ dị, yêu dị như vậy, hút lấy máu tươi của hai con hung thú, khiến chúng ngày càng hung tàn hơn. Nếu như ta có thể thi triển tử huyết hồn ấn này thì tốt rồi, máu của ta còn rất nhiều, rất nhiều. Nộ hải long kình nhìn thiếu nữ áo trắng, có chút tiếc nuối. Không sao, cộng sinh thú không thể tu luyện được công pháp đặc thù, huống chi là cấm kỵ công pháp. Thiếu nữ áo trắng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Đây là cơ hội quan trọng nhất trong đời ta. Hoặc là đến Thánh Thiên Phủ, cùng hắn sánh đôi, hoặc là vĩnh viễn mất đi hắn, ở lại Lôi Tôn Phủ, là một oán phụ đáng thương, tất cả đều trông chờ vào lần này. Ta biết. Cho nên, sinh tử, có gì đáng sợ chứ? Thiếu nữ áo trắng mỉm cười, dường như tất cả, đều không đáng nhắc đến. Nàng quay đầu nhìn tử lân giao long và kim giáp thứ quy một cái. Tổng cộng ba con thú khổng lồ đều nằm dưới sự khống chế của nàng, dù nàng trông có thảm hại đến đâu. Nàng vẫn mạnh mẽ hơn. Lên. Nàng ra lệnh. Vù. Đúng lúc này, vạn đảo hồ yên tĩnh đột nhiên truyền đến động tĩnh hung thú chém giết. Nộ hải long kình, tử lân giao long và kim giáp thứ quy, lần lượt từ ba hướng, vây quanh một vị trí. Ba con thú khổng lồ màu xanh lam, tím, vàng, đột nhiên xông vào sâu trong hồ nước. Ầm ầm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, sâu trong hồ nước truyền đến động tĩnh chiến đấu dữ dội. Mơ hồ có thể nhìn thấy. Từ sâu trong lớp bùn đáy hồ, đột nhiên vươn ra vô số xúc tu. Những xúc tu đó, mỗi cái đều to bằng bắp đùi, dài hơn 10 mét, có khoảng trên 100 cái. Mỗi cái xúc tu, đều mọc đầy gai nhọn, trông như những cây lan nha bổng. Hơn nữa, đầu nhọn của gai, còn có độc dịch màu xanh biếc. Binh binh binh. Nộ hải long kình và hai con thú còn lại, lần lượt thi triển linh nguyên thần thông và giác tỉnh thần thông, ba con cùng vây công con quái vật xúc tu kia. Con tử lân giao long vung đuôi một cái, cuối cùng cũng quất bay con quái vật xúc tu kia ra ngoài. Thì ra, đây là một con hung thú giống như nhím biển. Thân thể của nó là một quả cầu, trên đó mọc ra hàng trăm xúc tu giống như lan nha bổng, không nhìn thấy mắt mũi miệng. Loại hung thú này, chính là hung thú cấp 5. Tên của nó, là Bách Thủ Hắc Ma. Bách Thủ Hắc Ma, đã từng là hung thú mạnh nhất vạn đảo hồ, xưng bá vạn đảo hồ. Tử lân giao long và kim giáp thứ quy. Đều chỉ có thể run rẩy dưới uy thế của nó. Hung thú cấp 5, phải là cường giả quy nhất cảnh mới có thể đối phó. Nếu là một con bách thủ hắc ma trưởng thành, dù nộ hải long kình, tử lân giao long cộng thêm kim giáp thứ quy cùng vây công, cũng không phải là đối thủ. Tuy nhiên, con bách thủ hắc ma này, không phải là con trưởng thành, nó vẫn còn non, sức chiến đấu hiện tại, nhiều lắm chỉ tương đương với hung thú cấp 4. Mẹ của nó, thực ra đã chết già rồi, cho nên kẻ từng xưng bá vạn đảo hồ, không phải là nó. Bây giờ, nó cô độc một mình, đối mặt với sự vây công của ba con thú khổng lồ, một con bách thủ hắc ma chỉ mới tương đương thiếu niên như nó, căn bản không thể chống đỡ nổi. Hơn nữa, còn có một ngự thú sư chưa ra tay. Thiếu nữ áo trắng kia, đứng trên một hòn đảo nhỏ, ánh mắt băng lãnh nhìn trận chiến này. Rầm rầm rầm. Dưới sự vây công của ba con thú khổng lồ, bách thủ hắc ma vị thành niên, chỉ có thể tan tác, trên người đầy vết thương. Nó hấp hối ngã vào trong hồ, vết thương chằng chịt. Tuy tốc độ tự lành của cơ thể nó rất nhanh, nhưng ba con thú khổng lồ bên cạnh không hề có ý định buông tha nó. Điều này khiến bách thủ hắc ma run rẩy. Trí tuệ của nó không cao, không hiểu tại sao mình lại bị vây công, nhưng nó có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi chết người. Đúng lúc này, thiếu nữ áo trắng kia, đạp trên sóng nước, bay nhanh đến trước mặt nó, đứng trên đỉnh đầu của Nộ Hải Long Kình. Không biết vì sao, Bách Thủ Hắc Ma nhìn thấy ấn ký màu tím nơi ấn đường của thiếu nữ, lại có cảm giác run rẩy. Nó đương nhiên có thể nhìn thấy, trên người Tử Lân Giao Long và Kim Giáp Thứ Quy, cũng có ấn ký màu tím tương tự. Thần phục, hoặc là chết. Thiếu nữ áo trắng lạnh lùng nói. Nàng dường như đang vận chuyển công pháp. Bỗng nhiên, chỉ thấy nàng rút ra một con dao nhỏ, rạch một đường trên cổ tay trắng nõn của mình. Trong chớp mắt, máu tươi bắt đầu chảy ra. Nàng trông, giống như một cổ thi thể. Nàng rốt cuộc, muốn làm gì với Bách Thủ Hắc Ma? Dòng máu tươi đó không nhỏ xuống hồ nước, mà ngưng tụ lại trước mặt thiếu nữ áo trắng. Cảnh tượng quỷ dị như vậy khiến người ta không khỏi rùng mình. Theo dòng máu chảy ra, sắc mặt thiếu nữ càng thêm trắng bệch, thậm chí cả người đều run rẩy, thở dốc. Sắc môi của nàng ngày càng nhạt, thân thể trông lại càng gầy yếu. Mà dòng máu chảy ra từ cổ tay nàng, lúc này đã ngưng tụ trước mắt, nhiều máu tươi như vậy, ít nhất cũng nặng đến nửa cân. Đây cũng là nguyên nhân khiến sắc mặt thiếu nữ áo trắng trở nên càng thêm trắng bệch. Tử huyết hồn ấn. Ngưng tụ. Dù sắc mặt trắng bệch, nhưng trên mặt thiếu nữ lại nở một nụ cười, khiến nụ cười này trông có vẻ hơi dữ tợn. Dưới sự khống chế của nàng, dòng máu tươi đã dần dần ngưng tụ thành một ấn ký màu tím, ấn ký đó tựa như một con rắn độc, vặn vẹo trên không trung. Vù. Bỗng nhiên, ấn ký chui vào đầu Bách Thủ Hắc Ma, gần như khắc sâu vào trong đó. Gào. Bách Thủ Hắc Ma tuy không biết miệng ở đâu, nhưng giờ phút này, nó lại đang lăn lộn, kêu thảm thiết. Vạn đảo hồ dưới tiếng kêu thảm của Bách Thủ Hắc Ma, dấy lên từng trận sóng lớn. Cuối cùng, khoảng nửa khắc sau, Bách Thủ Hắc Ma không còn động đậy. Nó trở nên giống như Tử Lân Giao Long và những con khác, đờ đẫn thần phục trước mặt thiếu nữ áo trắng. Nhưng, sắc mặt của thiếu nữ áo trắng lại càng trắng bệch hơn, trạng thái càng kém hơn. Hay là, bây giờ dừng lại đi, ta, cộng thêm ba con hung thú này có thể để ngươi tung hoành trong Trầm Nguyên chiến trường này rồi. Nộ Hải Long Kình quan tâm nói. Vẫn chưa đủ, thứ ta muốn không phải là tung hoành ngang dọc, mà là, dứt sạch tất cả. Trên người thiếu nữ áo trắng không còn chút huyết sắc, nhưng trong mắt lại phủ đầy tơ máu. Quy tắc của Trầm Uyên đấu thú chính là giết sạch tất cả mọi người. Thế nào gọi là đấu thú? Chính là trò chơi của những kẻ thượng đẳng, chỉ có một con thú duy nhất có thể sống sót, còn lại đều phải chết. Sống thì tiền đồ vô lượng, chết thì hồn bay phách tán. Ngươi nói xem, cấm kỵ công pháp thì tính là gì? Nguy hiểm đến tính mạng lại tính là gì? Ta đã đến đây chính là muốn khiến nơi này long trời lở đất. Không ai biết nàng có quyết tâm lớn đến nhường nào. Không ai biết, để trèo lên cao, nàng kiên cường đến mức nào. Lam Tinh, đời này, không ai có thể cản được con đường của ta, kể cả Lâm Tiêu Đình sau này, cũng không được. Từ khi sinh ra, ta đã chịu đủ rồi, chỉ có kẻ mạnh, mới có tư cách nắm giữ tôn nghiêm. Một ngày nào đó, tất cả mọi người, đều phải ngước nhìn ta. Ai cản đường ta, kẻ đó, đều phải chết. Nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt đỏ như máu. Nhìn về vùng trời đất tăm tối này. Thực ra, Viêm Hoàng Đại Lục và Trầm Uyên chiến trường cũng không có gì khác biệt. Tình tình. Nộ Hải Long Kình nhìn nàng. Bất kể thế nào, ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngươi, ngươi nói không sai, chúng ta không có đường lui. Tiếp tục lên đường đi, ta ít nhất còn cần thêm hai con hung thú. Ngươi chịu đựng được không? Yên tâm, ta không chết được đâu. Trong khoảng thời gian này, Bách Thủ Hắc Ma đã hoàn toàn thuần phục. Chưa đến 10 ngày, tử huyết hồn ấn sẽ tiêu tan, nhưng, xem xét sự co lại của thiên văn kết giới, 10 ngày là đủ rồi. Có lẽ, lần này ta sẽ bị cấm kỵ công pháp này làm trọng thương, sinh tử một đường, nhưng, chỉ cần ta có được danh ngạch đó, ta có thể một bước lên trời. Ta có thể có được cấm kỵ công pháp nghịch thiên này, chính là vận mệnh của ta, không ai có thể sánh bằng. Nàng nhìn về phía xa. Lý Thiên Mệnh, đáng tiếc ta không tìm thấy ngươi. Nhưng ta biết, ngươi nhất định đang điên cuồng tìm ta. Cho nên, ta rất mong chờ, đến ngày chúng ta gặp mặt, ta sẽ cho ngươi một bất ngờ lớn nhất. Đến lúc đó, hãy tận hưởng cho thật tốt nhé. Đáng tiếc, ngươi vẫn còn tưởng rằng, đã nắm chắc được ta. Thiếu nữ áo trắng mang theo 4 con thú khổng lồ, lại xuất phát, tìm kiếm con mồi tiếp theo. Chỉ là vừa đi chưa được bao lâu, nàng đã dừng bước. Bởi vì phía trước vạn đảo hồ, xuất hiện 2 người. Một nam một nữ. Nữ tử kia mặc y phục màu xanh lam, đôi mắt cũng ánh lên màu xanh lam. Dung mạo của nàng xinh đẹp diễm lệ, làn da óng ánh như nước. Nhìn thế nào, cũng là một mỹ nhân tuyệt đỉnh. So với thiếu nữ áo trắng toàn thân trắng bệch lúc này, nàng trông khỏe mạnh hơn, có sức quyến rũ hơn. Mà nam tử kia, thì mặc trường bào màu xanh, dáng người thẳng tắp, như một cây tùng xanh. Người này mày kiếm mắt sáng, có một khí khái hào hùng ngút trời, hắn bảo vệ bên cạnh nữ tử, vô cùng xứng đôi. Hai người trông như thanh mai trúc mã, vô cùng xứng hợp. Ánh mắt của họ lập tức nhìn thấy ấn ký màu tím trên trán của thiếu nữ áo trắng. Tử huyết hồn ấn. Ngươi điên rồi sao, đến mạng cũng không cần. Thiếu nữ màu xanh lam vô cùng kinh ngạc. Ngay cả loại cấm kỵ công pháp tự tổn hại bản thân này cũng đem ra sử dụng, để đạt được mục đích, ngươi thật đúng là không từ thủ đoạn, ngươi là ai, xưng tên ra. Thanh y nam tử sắc mặt không tốt nói. Bọn họ đều đã nghe nói về tử huyết hồn ấn, cũng biết sự đáng sợ của nó. Bọn họ không ngờ, lại có người thi triển nó trong Trầm Uyên đấu thú. Ít nhất tại Thương Hải Quốc, đã có văn bản rõ ràng cấm các loại cấm kỵ công pháp, tử huyết hồn ấn được liệt vào top 3, tuyệt đối cấm sử dụng. Trước khi hỏi tên người khác, có phải nên tự giới thiệu trước không? Thiếu nữ áo trắng lạnh nhạt cười. Nàng trông tuy yếu ớt, nhưng sau lưng nàng, nộ hải long kình cùng ba con hung thú, lại vô cùng dữ tợn đáng sợ. Tại hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ, chính là con trai của Phúc Hải Nguyên soái Thương Hải Quốc Lý Thanh Thành. Còn vị này, là thất công chúa điện hạ của Thương Hải Quốc cô Tô Vũ. Ngươi rốt cuộc là ai, lại dám vi phạm quy tắc sử dụng cấm kỵ công pháp điên rồ như vậy, ta muốn tố cáo ngươi với tiền bối Thánh Thiên Phủ. Thanh y nam tử Lý Thanh Thành quát lớn. Sử dụng cấm kỵ công pháp mà còn muốn chiến thắng, đúng là ý nghĩ hảo huyền, tử huyết hồn ấn này, người đầu tiên bị hủy diệt, chính là ngươi. Thất công chúa cô Tô Vũ khinh bỉ nói. Bọn họ lời lẽ chính nghĩa, vốn tưởng rằng thiếu nữ áo trắng sẽ hoảng sợ. Nhưng, nàng không hề, nàng nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc dài bên thái dương, sau đó che miệng, khẽ cười. Ngươi là công chúa, hắn họ Lý, các ngươi yêu nhau, đúng không? Thiếu nữ áo trắng hỏi. Phải thì thế nào? Lý Thanh Thành cao giọng nói. Ta, chuyên giết công chúa, và ta, còn chuyên giết người họ Lý. Thiếu nữ áo trắng cười nói. Đúng là đồ thần kinh. Cô Tô Vũ mặt đầy vẻ chán ghét. Công chúa, giữ người này lại chắc chắn là phiền phức, chúng ta hãy bắt lấy nàng ta, tuy nàng ta có hung thú, nhưng hung thú không có trí tuệ. Hơn nữa, sức chiến đấu của bản thân nàng ta đã gần như mất hết. Chúng ta cùng nhau liên thủ, bắt lấy người này, dễ như trở bàn tay. Lý Thanh Thành nói. Đúng vậy, hơn nữa không chừng, đánh bại kẻ phá hoại quy tắc này, Thánh Thiên Phủ còn có thưởng. Cô Tô Vũ cao mày nói. Người Thương Hải Quốc của họ cũng là ngự thú sư hệ băng thủy, vạn đảo hồ này cũng là chiến trường của họ. Tuyệt đối đừng để con điên này tiếp tục điên loạn nữa. Được. Bọn họ đã quyết định triệu hồi cộng sinh thú của mình. Cộng sinh thú của Lý Thanh Thành lại là một con ếch xanh khổng lồ. Trong ấn tượng, ếch xanh đều rất xấu xí, nhưng thực ra không phải vậy. Con Phúc Hải Thanh thần hoa này của Lý Thanh Thành thân mình lưu quan giật thải, đường cong vô cùng sắc nét, mọi vị trí trên thân thể đều như được làm từ châu báu. Con Phúc Hải Thanh thần hoa này cũng là cộng sinh thú hạ phẩm cấp 7. Hơn nữa, đây còn là một loại cộng sinh thú song hệ hiếm thấy. Nó sở hữu cả hai thuộc tính kịch độc và băng thủy, nên được phân loại là cộng sinh thú lưỡng cư hệ băng thủy kịch độc. Lưỡng cư loại cũng là một loại hình đặc thù. Con Phúc Hải Thanh thần hoa này rơi xuống vạn đảo hồ, tựa như một khối lưu ly màu xanh, lộng lẫy vô cùng. Đặc điểm mạnh nhất của loại cộng sinh thú này là dù ở dưới nước hay trên cạn, đều có thể phát huy sức chiến đấu mạnh mẽ. Không giống như nộ hải long kình, dưới nước là bá chủ, lên cạn lại yếu đi rất nhiều. Đương nhiên, hôm nay Phúc Hải Thanh thần hoa tuyệt đối không phải là tâm điểm. Đó là vì, cộng sinh thú của thất công chúa cô Tô Vũ đã xuất hiện. Vương tộc Thương Hải Quốc, tự xưng là Thánh Vương Thủy Mẫu tộc. Cộng sinh thú của tộc họ, tên là Thánh Vương Thủy Mẫu. Thánh Vương Thủy Mẫu, là huyết mạch đỉnh cao của loài sứa. Sứa, vốn là sinh vật biển đơn giản nhất. Căn bản không có sức tấn công, nhưng Thánh Vương Thủy Mẫu này lại không hề đơn giản. Cộng sinh thú của cô Tô Vũ, tên là Thất Sắc Thánh Vương Thủy Mẫu, là cộng sinh thú loài ruột khoan hệ băng thủy. Loại cộng sinh thú này, thực ra cũng vô cùng hiếm thấy. Bây giờ có thể thấy, một con sứa rực rỡ bảy màu, xuất hiện trong vạn đảo hồ. Nước vạn đảo hồ rất bẩn, nhưng khi Thất Sắc Thánh Vương Thủy Mẫu rơi xuống, nước hồ xung quanh nhanh chóng trở nên trong suốt. Trong làn nước trong vắt, Thất Sắc Thánh Vương Thủy Mẫu sóng sánh, bảy màu khoe sắc, càng thêm đẹp mắt. Quả thực, tựa như ảo mộng. Thất Sắc Thánh Vương Thủy Mẫu còn có thuộc tính tịnh hóa, cho nên phân loại đầy đủ của nó là cộng sinh thú loài ruột khoan hệ băng thủy tịnh hóa. Cộng sinh thú như vậy, trông như một giấc mộng đẹp. Tương phản lại, Bách Thủ Hắc Ma, Tử Lân Giao Long, Kim Giáp Thứ Quy đều thực sự quá xấu xí. Và điều quan trọng nhất là, Thất Sắc Thánh Vương Thủy Mẫu được xếp vào cấp bậc cộng sinh thú trung phẩm cấp 7. Ồ, thì ra là ngươi, Ta nghe nói lần Trầm Uyên đấu thú này, con cộng sinh thú trung phẩm cấp 7 duy nhất, đến từ Thương Hải Quốc. Đối mặt với cộng sinh thú như vậy, thiếu nữ áo trắng vẫn mỉm cười. Bây giờ, ngươi sợ chưa? Đã muộn rồi. Cô Tô Vũ cười lạnh nói. Cũng không hẳn. Bạch y nữ tử ngẩng đầu, với ánh mắt tán thưởng, nhìn con thất sắc thánh vương thủy mẫu kia. Thật là một con cộng sinh thú xinh đẹp. Cho nên, ta muốn nó. Thiếu nữ áo trắng cười nói. Thực ra, tử huyết hồn ấn bị cấm đoán nghiêm ngặt như vậy, nguyên nhân lớn nhất là, nó có thể sử dụng đối với cộng sinh thú. Đương nhiên, là cộng sinh thú sau khi ngự thú sư đã chết. Con cốc kia, ta cũng muốn. Thiếu nữ áo trắng khẽ cười. Tiếng cười này, bỗng nhiên khiến hai người kia rùng mình. Các ngươi chết trước đi, đợi tất cả mọi người đều chết sạch, danh ngạch của Thánh Thiên Phủ, sẽ là của ta. Đúng, hay là không đúng nhỉ? Nàng tiếp tục che miệng cười khẽ. Đúng là có bệnh. Lý Thanh Thành ghê tởm nói. Nàng ta chắc không phải người Trúc Long Quốc không có hệ băng thủy. Con cá kình kia mới là cộng sinh thú của nàng ta, nói như vậy, ta biết thân phận của nàng ta rồi. Chu Tước Quốc, Mộc Tình Tình. Trầm Uyên đấu thú, ngày thứ 15. Không tìm thấy Khương Thanh Loan. Trầm Uyên đấu thú, ngày thứ 16. Vẫn là không có. Trầm Uyên đấu thú, ngày thứ 17. Vẫn không có một ai, rốt cuộc đã chạy đi đâu hết rồi. Lý Thiên Mệnh đau đầu. Đương nhiên, 20 người vào một Quý Lam vực lớn như vậy, cho dù thiên văn kết giới vẫn đang thu nhỏ lại, tỷ lệ gặp nhau thực ra cũng không cao. Mấu chốt là không tìm thấy Khương Thanh Loan, trong lòng không thể nào yên được. Ngoài chiếc lông vũ màu xanh lần trước, không có thêm bất kỳ manh mối nào khác. Cho nên, có gấp cũng vô ích. Cảm giác có gặp được hay không, đều là do vận khí, đi tìm cũng chỉ như ruồi không đầu. Lý Thiên Mệnh nói. Chỉ có thể hy vọng Thanh Nhi bình an thuận lợi. Khương Phi Linh thấp giọng nói. Không sao đâu, trong nàng ấy cũng là người phúc lớn mạng lớn, chắc chắn không có chuyện gì. Không chừng, hai ngày nữa sẽ gặp thôi. Thực ra, nếu nàng không có chuyện gì, chỉ cần thiên văn kết giới tiếp tục thu nhỏ, cuối cùng cũng sẽ gặp nhau. Lý Thiên Mệnh tiếp tục tiến lên. Chiều hôm đó, địa hình ở đây, sao có chút quen thuộc. Hắn vượt qua một ngọn đồi đen, phía trước xuất hiện một dãy núi liên miên, giữa các ngọn núi là những thung lũng. Ta không quen. Ta cũng không quen. Các ngươi đương nhiên không quen, bởi vì, đây là nơi ta có được thánh thú chiến hồn. Lúc đó, còn chưa có huỳnh hỏa. Khương Phi Linh, lúc đó cũng chưa biết Lý Thiên Mệnh. Nơi này, trông cũng không có gì đặc biệt. Tiểu Hoàng Gà dẫm trên vai hắn nói. Nó nói không sai. Chỉ là một nơi như vậy, lại sinh ra thánh thú chiến hồn viễn cổ, thay đổi vận mệnh của Lý Thiên Mệnh. Trở lại chốn cũ, đi xem một chút. Thân ảnh Lý Thiên Mệnh lóe lên, xuyên qua rừng núi. Lại vượt qua một ngọn núi cao, phía sau chính là nơi hắn có được thánh thú chiến hồn. Nhớ lại, nơi đó có một hồ nước không lớn, còn không được xếp vào một nghìn hồ của thiên hồ chi địa. Thánh thú chiến hồn, chính là có được từ đáy hồ đó. Ban đầu, Lý Thiên Mệnh tưởng đó chỉ là một chiếc lông vũ bình thường, làm sao biết được, nó lại là một thần tích như vậy. Đương nhiên, nơi này không có chiếc lông vũ thứ hai, bởi vì cả cái hồ này, Lý Thiên Mệnh đã lật tung lên rồi. Hắn một lần nữa đi đến bên hồ. Nhiệt độ nước hồ, ngược lại còn cao hơn trước kia. Lý Thiên Mệnh đạp chân xuống, từ từ chìm xuống. Đó là cái gì? Nước hồ rất đục, nhưng, con mắt thứ ba trên tay trái của hắn, lại có thể thấy rất rõ ràng. Ở trung tâm hồ, tồn tại một gốc linh túy khiến nước hồ trở nên nóng rực. Gốc linh túy đó không cao, chỉ khoảng nửa mét, chỉ có ba chiếc lá, lá cây màu đỏ rực. Ba chiếc lá, nhưng lại kết ra quả, quả ở chính giữa, chỉ to bằng ngón tay cái. Đây là một quả màu đỏ tươi. Bởi vì nó quá nhỏ, nên ban đầu Lý Thiên Mệnh không mấy phấn khích. Nhưng trong một thoáng nhìn, hắn chợt thấy trên quả cây này, có một thiên văn màu xanh lam. Thiên văn màu xanh lam, có ý nghĩa gì? Xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử, màu xanh lam chính là cấp bậc thứ 6. Linh túy có thiên văn màu xanh lam. Đó chính là trân bảo tuyệt đỉnh. Một nơi bình thường như vậy, một quả cây bình thường như vậy, lại là linh túy có thiên văn màu xanh lam. Quả thực không thể tin được. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng tiến lên, hắn phát hiện, gốc linh túy này, vừa vặn mọc ngay tại nơi hắn từng lấy đi thánh thú chiến hồn. Không sai một ly. Gốc linh túy này, hẳn là mọc ra trong 3 năm nay. 3 năm nay, dường như cũng không có ai đến đây. Dù sao, cái hồ này cũng khá bình thường. Có vẻ giống hỏa thần quả, Hỏa thần quả cũng là linh túy có thiên văn màu xanh lam, có 3 chiếc lá. Ngay cả 3 chiếc lá này, cũng có thiên văn màu thanh, hơn nữa trong miêu tả, cây hỏa thần quả rất nhỏ. Khương Phi Linh nhớ lại những cuốn sách mình đã đọc và nói. Sách mà nàng đã đọc nhiều hơn Lý Thiên Mệnh, dù sao nàng cũng không cần tu luyện, rảnh rỗi thì đọc sách, kiến thức vô cùng uyên bác. Nàng chắc chắn chứ? Huynh nhìn lá cây, không phải là biết sao? Lý Thiên Mệnh nhìn 3 chiếc lá kia, quả nhiên phát hiện trên đó có thiên văn màu thanh. Nói thật, linh túy như vậy, đối với cường giả đỉnh phong quy nhất cảnh, thực ra cũng có ích. Cha của hắn Lý Viêm Phong, từng cũng là đỉnh phong quy nhất cảnh, không biết ông đã đột phá đến thiên ý cảnh giới chưa? Nói cách khác, cho dù Lý Viêm Phong ở đây, nhìn thấy linh túy có thiên văn màu xanh lam này, ông cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Ngon quá, huynh đệ, chi đi. Nói đến đây, tiểu hoàng gà đã sớm thèm nhỏ dãi. Hỏa thần quả này vô cùng nội liễm, bề ngoài không nhìn ra, nhưng linh khí trời đất ẩn chứa trong quả thịt, có thể gọi là cấp độ kinh khủng. Ngay cả thiên văn màu xanh lam cũng đã ra đời. Ngươi điên rồi sao? Linh túy có thiên văn màu xanh lam, muốn đốt xuyên bụng ngươi đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Hỏa thần quả, trông không có gì đặc biệt, ăn vào, e rằng sẽ nổ tung. Cho dù là Lý Viêm Phong, đoán chừng cũng chỉ có thể từ từ luyện hóa. Đồ nhát gan, ta coi thường ngươi. Chúng ta là chân nam nhân, còn sợ quả cây này sao? Tiểu hoàng gà khinh bỉ nói. Ngươi nói thật chứ? Dù sao, bây giờ tiểu hoàng gà nắm giữ luyện ngục chi nguyên, còn có luyện ngục hỏa. Bụng của nó có khả năng luyện hóa đáng sợ, ngay cả hoàng cấp thần nguyên cũng trực tiếp luyện hóa. Nếu có thể nhanh chóng chuyển hóa linh khí năng lượng của hỏa thần quả này, bọn họ có thể tiếp tục tiến bộ. Nhảm nhí, nếu ngươi sợ, ngươi ăn lá cây trước đi. Tiểu hoàng gà đắc ý. Cuối cùng cũng có thể dương oai trước mặt Lý Thiên Mệnh. Thực ra hai người họ ai ăn, cũng không có gì khác biệt. Bởi vì, hệ thống tu luyện cộng sinh, thú nguyên của cả hai có thể chuyển hóa và chia sẻ cho nhau. Theo Lý, luyện ngục chi nguyên của tiểu hoàng gà, nắm giữ luyện ngục hỏa, như vậy khả năng luyện hóa của nó, chắc chắn mạnh hơn Lý Thiên Mệnh. Hiện tại, nếu là linh túy có thiên văn màu xanh biết cấp độ thứ tư, Lý Thiên Mệnh có thể tùy tiện luyện hóa. Thiên văn màu thanh, là cấp độ thứ năm, hắn cần thử một chút. Dù sao trước đó, hắn cũng chưa từng thử. Loại linh túy này, lúc hái xuống, là lúc dược hiệu tốt nhất. Để càng lâu, dược hiệu trôi đi càng nhiều. Cho nên, đồ nhát gan như ngươi, cho ngươi 3 chiếc lá là được rồi, lão tử Gia Trâu, chuyên ăn quả. Tiểu hoàng gà đã nước miếng chảy ròng ròng. Để ngươi khoác lác, lát nữa bị đốt xuyên bụng, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha. Sau khi thảo luận như vậy, Lý Thiên Mệnh quyết định. Luyện hóa. Tuy nhiên, để an toàn, hắn và tiểu hoàng gà đều luyện hóa một chiếc lá trước. Uy lực của lá cây cũng có thể cho tiểu hoàng gà một tham khảo. Nó là vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, không thể phủ nhận nó có vốn liếng nghịch thiên ở phương diện này. Hái hỏa thần diệp xuống, một người một gà, trốn sâu dưới đáy hồ, không nói hai lời, bắt đầu luyện hóa. Khi hỏa thần diệp vào cơ thể, Lý Thiên Mệnh liền gào lên một tiếng. Trước tiên là đốt cháy cổ họng. Đây không phải là một chiếc lá, đây là một ngụm dung nham, mà lại là một ngụm rất lớn, cứ thế nuốt xuống. Cơ thể Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt đỏ rực, mạch máu đều bốc cháy, ở bên ngoài có thể thấy rõ ngũ tạng lục phủ của hắn. Điều thần kỳ nhất là, Khương Phi Linh phụ linh trên người hắn, vẫn không bị ảnh hưởng, thậm chí còn có thể giúp Lý Thiên Mệnh điều hòa khí tức. Quả thực là, tiểu trợ thủ hoàn hảo cho cả tu hành lẫn chiến đấu. Nàng đối với cơ thể của Lý Thiên Mệnh, quả thực còn quen thuộc hơn cả chính Lý Thiên Mệnh. Bao gồm cả thứ đồ chơi kia. Hì hì. Mỗi khi nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh đều muốn cười. Ca ca, đều lúc này rồi, huynh đang nghĩ gì vậy? Mặc dù là trạng thái phụ linh, nhưng hoàn toàn có thể nghe được, nàng vừa thẹn vừa giận. Không, ta là chính nhân quân tử. Lý Thiên Mệnh ho khan một tiếng, vội vàng nói. Nghiêm túc đi, bụng huynh sắp bị đốt thủng rồi. A à, cái cảm giác đó. Một từ thôi, sướng đến tận mây xanh. Linh Nhi, làm sao nàng biết ta đang nghĩ gì? Lý Thiên Mệnh một bên thi triển vĩnh hằng luyện ngục kinh, một bên không đứng đắn hỏi. Không muốn trả lời huynh, hừ. Nàng, có phải đã có suy nghĩ gì không tốt với ta không? Dù sao một nam nhân như ta, rất dễ chiêu phong dẫn điệp. Nàng không kiềm chế được, thực ra cũng bình thường. Lý Thiên Mệnh cười nói. Không biết xấu hổ. Đừng như vậy mà, phải tuân theo lựa chọn của nội tâm nàng chứ. Lúc này, có phải tim nàng đang đập thình thịch như nai con chạy loạn không? Đập cái đầu huynh ấy, lại còn lơ là, huynh sắp nổ tung rồi. Thực sự, sắp nổ tung rồi. May mắn, Lý Thiên Mệnh cố gắng chống đỡ, điên cuồng luyện hóa. Hắn đang nghĩ, Linh Túy có thiên văn màu thanh này, đã đáng sợ như vậy, tiểu hoàng gà, thật sự muốn thách thức hỏa thần quả kia sao? Cuối cùng, một người một gà luyện hóa thành công, luyện ngục chi nguyên lại lần nữa mở rộng. Lá cây cuối cùng cho ngươi, lão tử, muốn ăn hỏa thần quả này, Lý Thiên Mệnh, nhìn cho kỹ đây, cái gì mới là chân nam nhân? Tiểu hoàng gà hai cánh chống nạnh, ánh mắt hừng hực. Ngươi gần đây sao lại phấn khích như vậy, có phải lão nhị sắp ra đời, ngươi lo lắng thất sủng, nên muốn gây sự chú ý của ta không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi còn muốn mặt mũi không? Lý Thiên Mệnh trong lúc nói chuyện, đã hái chiếc lá có thiên văn màu thanh xuống. Nhưng, hắn không luyện hóa, mà lấy ra một hộp ngọc, tức chiếc lá vào trong. Hộp ngọc này, có thể bảo đảm dược hiệu của hỏa thần diệp ở mức độ lớn nhất. Ngươi cất đi làm gì? Tiểu hoàng gà nghi hoặc hỏi. Bán, trả nợ chứ sao, thần thánh thúc giục gấp lắm. Lý Thiên Mệnh cười nói. Chuyện này, hắn vẫn còn nhớ, vay tiền, thì nhất định phải trả. Ngươi không phải là, bị chiếc lá vừa rồi dọa sợ, không dám luyện hóa thêm một chiếc nữa chứ? Tiểu hoàng gà khinh bỉ nói. Ngươi sai rồi. Lý Thiên Mệnh vươn tay, hái hỏa thần quả xuống, sau đó, trực tiếp xé thành hai nửa, ném một nửa cho tiểu hoàng gà. Nửa còn lại, hắn há miệng nuốt xuống. Mọi thứ, tự nhiên như vậy. Ngươi điên rồi sao? Ngươi không sợ chết à? Tiểu hoàng gà ngơ ngác nói. Trước khi núi lửa bùng nổ, Lý Thiên Mệnh nở một nụ cười cuối cùng. Sau đó nói, Lý mổ ta, đời này tuyệt đối không thể, để huynh đệ một mình mạo hiểm. Phì, ta sắp cảm động đến khóc rồi, Lý Thiên Mệnh, ngươi cứ chờ chết đi, đồ ngốc. Nó có luyện ngục hỏa. Lý Thiên Mệnh, không có. Như vậy, lần này e rằng sẽ bị đốt xuyên dạ dày mất. Lý Thiên Mệnh dù có huyết mạch của thái cổ hỗn độn cự thú, nhưng cũng chỉ là con non. Cho nên, khi hỏa thần quả có thiên văn màu xanh lam vào cơ thể, hắn liền rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là liệt hỏa phần thân. May mắn, chỉ là một nửa hỏa thần quả. Hỏa thần quả này, vào trong cơ thể, trong nháy mắt hóa thành trạng thái lỏng, chảy xuống. Về mặt cảm giác, cổ họng đã bị thiêu đến mức không còn cảm giác. Rầm. Bây giờ cơ thể mới thực sự sắp phát nổ. Hù hù hù. Ngọn lửa trên người hắn bùng cao 3 mét. Nhưng, đây là đáy hồ. Kết quả là, nước hồ bắt đầu sôi trào, sau khi sôi trào, lại bốc hơi với tốc độ kinh hoàng. Nếu ngươi không sợ chết, vậy lão tử đây sẽ bồi ngươi. Tiểu hoàng gà nhảy lên đầu hắn, làm tổ trên mái tóc đang cháy xém. Sau đó, nó cũng nuốt hỏa thần quả, dùng luyện ngục chi nguyên để luyện hóa. Luyện ngục chi nguyên của nó ở trong dạ dày của nó cũng chính là luyện ngục chi nguyên, điều này phù hợp với đặc tính ăn sống mặt trời của vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng. Tuy nhiên, cơ thể của Lý Thiên Mệnh, dù sao cũng là cơ thể người, chú trọng sự trung chính đại khí, hội tụ thiên địa ở đan điền, thú mạch ở đan điền nối liền toàn thân. Cho nên, tuy đều có vĩnh hằng luyện ngục thể, nhưng một người một gà bọn họ, thực ra có sự khác biệt nhất định. So sánh mà nói, tiểu hoàng gà sở hữu thần thông, khả năng luyện hóa mạnh hơn. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại trung chính, dồi dào, giao tiếp với linh khí trời đất và huyền ảo thế gian tốt hơn. Luyện ngục chi nguyên của hắn, tuy khả năng luyện hóa không bằng tiểu hoàng gà, nhưng ở đan điền, lại có thể khiến sức mạnh toàn thân hắn cân bằng hơn, ổn định hơn. Cùng nhau luyện hóa như vậy, nếu Lý Thiên Mệnh có thể chống đỡ được, thì tiểu hoàng gà chắc chắn không có vấn đề gì. Khi hỏa thần quả vừa vào miệng, sự hủy diệt đối với vĩnh hằng luyện ngục thể chắc chắn là mạnh nhất. Chỉ cần sống sót qua đợt đầu tiên, sau đó sẽ ngày càng nhẹ nhàng hơn, dù sao bọn họ cũng miễn nhiễm với thuộc tính hỏa. Ngọn lửa thiêu đốt đều có thể chữa trị, thứ cần chống đỡ là sự xé rách và va chạm do linh khí giải phóng ra. Mà trong quá trình tu luyện cộng sinh, khi 18 thú mạch của Lý Thiên Mệnh và tiểu hoàng gà nối liền với nhau, khi luyện ngục chi nguyên của họ hình thành sự trao đổi, dù bên Lý Thiên Mệnh không có luyện ngục hỏa, linh khí cuồng bạo của hỏa thần quả lại có thể thông qua thú mạch chuyển dời đến bên tiểu hoàng gà. Hai luyện ngục chi nguyên khổng lồ tạo thành sự giao lưu trực tiếp. Thú nguyên vĩnh hằng luyện ngục bàn bạc thông qua 18 thú mạch tạo thành một vòng luân hồi hoàn chỉnh. Vô số sức mạnh và linh khí từ trên người Lý Thiên Mệnh lưu chuyển đến trên người tiểu hoàng gà, lại từ trên người tiểu hoàng gà chuyển dời về bên Lý Thiên Mệnh. Vòng luân hồi này mọi người gọi là cộng sinh luân hồi. Đây là điều kỳ diệu nhất của ngự thú sư và cộng sinh thú. Họ cùng nhau tiêu trừ uy lực cuồng bạo của hỏa thần quả, cùng nhau dùng vĩnh hằng luyện ngục tinh để chuyển hóa. Hỏa thần quả, hội tụ tinh hoa đất trời, nói chung, ngự thú sư bình thường đều từ từ luyện hóa, hấp thụ hết. Như vậy về cơ bản không lãng phí, nhưng quá chậm. Mà Lý Thiên Mệnh và tiểu hoàng gà, hai người lại giống như cùng nhau uống rượu mạnh, ừng ực đổ xuống. Trông có vẻ rất lãng phí, nhưng trên thực tế, không có dược hiệu nào có thể thoát khỏi sự luyện hóa của Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh. Chỉ cần chống đỡ được đợt xé rách và va chạm đầu tiên, tiếp theo chính là thời khắc thu hoạch. Linh khí cuồn cuộn được chuyển hóa thành thú nguyên Vĩnh Hằng Luyện Ngục, bị luyện ngục chi nguyên nuốt vào trong đó. Cơ thể của cả hai đều như hóa thành địa ngục thực sự. Giờ này khắc này, cả hồ nước đã bị thiêu sạch, bùn đáy hồ lộ ra, còn tôm cá sinh vật đã sớm chết sạch. Lý Thiên Mệnh đã an toàn. Tuy khả năng luyện hóa của hắn kém hơn một chút, nhưng dù sao chủ lực vẫn là Tiểu Hoàng Gà, trong quá trình tu luyện cộng sinh luân hồi, ít nhất 7 phần vẫn là do Tiểu Hoàng Gà giải quyết. 3 phần còn lại, bên Lý Thiên Mệnh còn có tiểu trợ thủ tu hành Khương Phi Linh. Nàng dùng linh thể, giúp hắn khống chế cơ thể, kiểm soát sự va chạm của linh khí đối với ngũ tạng lục phủ, làm dịu đi sự bạo động của linh khí. Quả thực, dễ chịu xấu hổ quá, thú mạch nối liền, luyện ngục chi nguyên trao đổi lẫn nhau, sao ta lại có cảm giác bị ngươi Lý Thiên Mệnh xâm phạm thế này? Tiểu Hoàng Gà than thở. Ta xâm phạm em gái nhà ngươi. Quá không biết xấu hổ. Tuy ngự thú sư và cộng sinh thú tu luyện như vậy thực sự xấu hổ, nhưng người trong thiên hạ đều như vậy cả. Lần tu hành này, đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Lý Thiên Mệnh thực ra vẫn là đang giúp đỡ, dù sao hắn cũng ít nhất chia sẻ 3 phần. Nếu không, Tiểu Hoàng Gà cũng chưa chắc có thể luyện hóa thành công nhanh như vậy. Lý Mỗ hắn, thực sự không quen để huynh đệ một mình mạo hiểm. Thực ra trên thế giới, rất nhiều người không muốn gọi cộng sinh thú là huynh đệ, thậm chí còn coi cộng sinh thú như tọa kỵ, súc sinh. Dù sao, cộng sinh thú khi sinh ra không có trí tuệ, lúc còn nhỏ, lại vô cùng ỷ lại vào ngự thú sư. Lý Thiên Mệnh đã từng coi Kim Vũ như huynh đệ thực sự. Có thể cùng nhau tu hành, kề vai chiến đấu, vinh nhục cùng hưởng, không phải huynh đệ thì là gì? Huynh đệ ruột thịt, người thân thực sự. Bây giờ Tiểu Hoàng Gà, tuy không phải lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nhưng giữa họ, cũng là tình thân. Tu hành, chiến đấu. Đột phá, linh nguyên cảnh tầng thứ 5. Coi như đã đột phá. Có thể thấy, sau khi hấp thụ dược lực của hỏa thần quả, luyện ngục chi nguyên của một người một gà lại lần nữa mở rộng. Vốn dĩ cấp bậc của luyện ngục chi nguyên này đã tương đương với 8 linh nguyên trở lên, bây giờ sau khi mở rộng, lại càng dồi dào hơn. Cho nên, tuy họ chỉ mới ở linh nguyên cảnh tầng thứ 5 đáng thương. Nhưng, dưới tình huống nhục thân, chất lượng và số lượng thú nguyên đều vượt xa cùng cảnh giới, quyết đấu với linh nguyên cảnh tầng thứ 8 cũng không có vấn đề gì. Lại thêm Khương Phi Linh, tiểu trợ thủ chiến đấu này có 3 năng lực phong ấn lớn, bây giờ e rằng có thể đấu một trận với linh nguyên cảnh tầng thứ 9. Một lần đột phá, đủ để Lý Thiên Mệnh đứng vững trên đỉnh của toàn bộ Trầm Uyên đấu thú. Theo ta được biết, lần này tham gia Trầm Uyên đấu thú, trừ ta ra, tất cả đều là linh nguyên cảnh tầng thứ 8. Cơ Trường Viêm cũng được xem là tồn tại tương đối mạnh trong số đó. Trúc Long Quốc và Thương Hải Quốc cũng không có loại tồn tại như Lâm Tiêu Đình. Nói cách khác, chúng ta trong phạm vi Trầm Uyên đấu thú này đã vô địch. Chỉ cần không bị vây công, nghiền ép đánh bại tất cả mọi người, giành được vị trí thứ nhất của Trầm Uyên đấu thú, không khó lắm. Đây là lợi thế lớn nhất của Lý Thiên Mệnh. Phiền toái duy nhất là, cho đến nay, thiên văn kết giới vẫn đang co lại, mà ta lại vẫn không biết quy tắc của Trầm Uyên đấu thú. Thánh Thiên Phủ, rốt cuộc muốn chúng ta làm gì? Luyện hóa hỏa thần quả để đột phá, cũng chỉ tốn nửa canh giờ. Hơn nữa, nhất định phải mau chóng tìm thấy Khương Thanh Loan. Càng về sau, lại càng không chắc chắn. Lần này trì hoãn thời gian không dài. Cái hồ này, còn có chỗ nào kỳ quái không? Tại sao hỏa thần quả, lại vừa vặn mọc ở nơi này? Lý Thiên Mệnh lại lần nữa lật tung cả bùn đáy hồ lên, vẫn không thu hoạch được gì. Không có thu hoạch gì khác, không thể trì hoãn thời gian ở đây. Mấu chốt là, thiên văn kết giới dường như đã đến gần đây. Ngẩng đầu nhìn lên, thiên văn kết giới phía tây đang co lại về phía này. Ước chừng chưa đến một phút, cái hồ này sẽ bị đá ra khỏi phạm vi của Trầm Uyên đấu thú. Đi! Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh và Tiểu Hoàng Gà cùng nhau rời khỏi hồ nước. Đi dọc theo thiên văn kết giới, liệu có thu hoạch gì không? Thông thường mà nói, những người khác cũng nên bị thiên văn kết giới đuổi vào trong. Không chừng, sẽ có người ở bên cạnh thiên văn kết giới. Hơn nữa, ở bên cạnh thiên văn kết giới, thực ra lại là một nơi rất an toàn. Bởi vì, chỉ cần gặp nguy hiểm, trực tiếp đụng vào thiên văn kết giới. Uy lực của thiên văn kết giới lúc đó, sẽ có thể hình thành một cơn lốc, cuốn người đó đến một nơi bất kỳ trong thiên văn kết giới. Trầm Uyên đấu thú, ngày thứ 18. Phía trước có người đang giao đấu. Hay lắm, cuối cùng cũng để Lý Thiên Mệnh thấy được người. Khoảng cách còn khá xa, Lý Thiên Mệnh trực tiếp để Khương Phi Linh triển khai thiên chi dực. Dưới thiên chi dực, hắn nhảy lên, bay lượn trong rừng núi, mượn sức gió mà đi, không ai có thể cản. Khi bay trên trời, tiểu hoàng gà đứng trên đỉnh đầu hắn, nghênh phong phấp phới, dang rộng hai cánh, hào tình vạn trượng. Vô cùng nhục nhã. Từ xưa đến nay, chỉ có người cưỡi cộng sinh thú. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh lại để cộng sinh thú cưỡi mình. Nếu không phải xem ngươi là thái cổ hỗn độn cự thú, ta đã sớm hầm nhừ ngươi rồi. Cứ chờ xem, đợi ngươi tiếp tục tiến hóa, nhiều thịt hơn một chút, hắc hắc. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Nói thật, khi nào Lý Thiên Mệnh có thể cưỡi trên đầu tiểu hoàng gà? Vậy thì chứng tỏ, nó đã là vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng rồi. Khi đó, sẽ mạnh đến mức nào? Liệu có thể so sánh với cường giả mạnh nhất viêm hoàng đại lục không? Lý Thiên Mệnh vẫn chưa có khái niệm. Hắn chấn động thiên chi dực, bay qua núi cao, đi dọc theo rìa thiên văn kết giới, cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh chiến đấu phía trước. Lúc này đang chiến đấu là hai người hai thú. Một người trong đó, mặc hắc y, dáng người thon dài, hơi gầy. Lại là đệ tử của Chiến Công Thiên Vương, Mạc Lâm. Cộng sinh thú của hắn là cộng sinh thú loài côn trùng hệ bảo phong hoa một hạ phẩm cấp 7, bảo phong thủy mặc hồ điệp. Đây là một loại cộng sinh thú vô cùng đặc thù, nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng thực ra lại có rất nhiều thủ đoạn không thể tưởng tượng được. Mà những thủ đoạn này đều là nguyên nhân giúp Mạc Lâm trở thành đệ tử thứ hai trên thiên bản. Cánh của thủy mặc hồ điệp chấn động, có thể gây ra cơn bão mạnh. Nó là cộng sinh thú song thuộc tính, có sức mạnh của bão táp, cũng có sức mạnh thần kỳ của hoa mộc. Cái gọi là hoa mộc chính là hoa cỏ cây cối, đây là một loại mộc thuộc tính. Bây giờ trên chiến trường, bão táp bao phủ, trên mặt đất lan tràn vô số dây leo màu đen, những dây leo đó trông như bước ra từ trong tranh thủy mặc. Binh khí của Mạc Lâm là một cây bút, hắn cầm cây bút lớn, mỗi một nét bút đều mang theo uy hiếp chết người. Binh khí của hắn ngược lại giống như xiềng xích của Lý Thiên Mệnh, đều thuộc loại khá đặc thù. Lý Thiên Mệnh không biết tình hình ở Viêm Hoàng Đại Lục thế nào, nhưng ở Chu Tước Quốc, thứ được sử dụng nhiều nhất chắc chắn là trường kiếm. Ví dụ như, đối thủ hiện tại của Mạc Lâm chính là người sử dụng trường kiếm để chiến đấu. Hơn nữa, tay trái và tay phải của nàng mỗi tay một thanh trường kiếm, nhất tâm lưỡng dụng, song kiếm hợp bích, một người tựa như hai người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ không tin, trong trận chiến này, nữ tử xa lạ này lại đang nghiền ép Mạc Lâm. Thời gian chiến đấu không dài, nữ tử hoàn toàn áp chế, trên người Mạc Lâm đã có mấy vết kiếm thương, máu me đầm đìa. Ngay cả cánh của cộng sinh thú bạo phong thủy mặc hồ điệp của hắn cũng bị xé rách mấy lỗ. Nữ tử kia hoàn toàn là đang nhắm đến việc giết người. Tại sao nàng lại mạnh như vậy? Lý Thiên Mệnh đã xem qua tài liệu, tất cả mọi người đều là linh nguyên cảnh tầng thứ 8, nàng dựa vào cái gì để nghiền ép? Chẳng lẽ cũng bởi vì cộng sinh thú của nàng trông như một con chân long? Chuyện gọi là thần long và phượng hoàng vốn chỉ là những tồn tại trong truyền thuyết. Cho dù là cấp bậc thấp nhất, chúng cũng là những cự thú đỉnh cấp. Trúc Long Quốc tuy tự xưng là thần long chi quốc, nhưng thực chất lại chẳng có lấy một con thần long nào. Đương nhiên, Chu Tước Quốc thì khiêm tốn hơn một chút, không dám tự gọi là Phượng Hoàng Quốc. Địa hỏa cầu long của Cơ Trường Viêm ở Trúc Long Quốc, Lý Thiên Mệnh đã từng diện kiến. Nói trắng ra, đó là một con cộng sinh thú hạ phẩm cấp 7, nhiều lắm cũng chỉ là một con tạp long, cho dù trưởng thành đến cực hạn cũng chỉ có vậy mà thôi. Thế nhưng, con cộng sinh thú của nữ tử trước mắt này lại trông giống một con thần long thật sự hơn nhiều. Đó là một con thần long mang hai màu trắng xanh đan xen, thân hình còn lớn hơn cả địa hỏa cầu long, trông vừa thần thánh lại vừa cao quý. Dáng nó thon dài, nanh vuốt sắc bén, vảy rồng dày đặc, dù trên đầu không có sừng rồng thật sự, nhưng những bộ phận còn lại đã chẳng khác gì thần long. Nó không giống địa hỏa cầu long, thứ trông như một con đại xà dưới lòng đất. Kaka, đây là cộng sinh thú thượng phẩm cấp 7 phong tuyết ly long. Nó được xếp vào loại thần long hệ bảo phong băng thủy, miễn cưỡng cũng xem như một con thần long. Giọng của Khương Phi Linh mang theo sự kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì, theo tài liệu mà Mộ Dương đưa cho, cộng sinh thú cấp bậc cao nhất trong trận Trầm Uyên đấu thú lần này chỉ là trung phẩm cấp 7, hoàn toàn không có vương thú thượng phẩm. Sự khác biệt giữa địa hỏa cầu long và phong tuyết ly long cũng giống như một bên thuộc loài bò sát, một bên thuộc loài thần long. Loài bò sát bị xem là xà chứ không phải rồng. Còn loài thần long là một phân loại đặc thù, độc lập bên ngoài các loài phi hành hay thú chạy. Bởi vì thần long chân chính không phải chim bay, không phải thú chạy, cũng chẳng phải côn trùng hay loài cá. Thật ra trên khắp đại lục Viêm Hoàng vẫn còn một vài phân loại huyết mạch đỉnh phong tương tự như vậy, nhưng ít nhất ở Chu Tước Quốc thì không tồn tại. Huyết mạch đỉnh phong tuy cao quý, nhưng không có nghĩa là các phân loại thông thường thì yếu kém. Lấy ví dụ như Phượng Hoàng trong truyền thuyết, nó thuộc loài chim bay, nhưng cho dù là một con Phượng Hoàng bình thường nhất cũng là chí tôn của loài chim bay. Huống hồ chi là loại vĩnh hằng luyện ngục Phượng Hoàng, căn bản không biết thuộc cấp bậc Phượng Hoàng nào. Dựa theo những gì thấy trong mộng cảnh của Tiểu Hoàng Kê, cùng là Phượng Hoàng nhưng chênh lệch có lẽ cũng vô cùng lớn. Nói như vậy, Phong tuyết ly long này được xếp vào loài thần long, chính là một loại thần long, chỉ là huyết mạch thấp nhất mà thôi. Nói trắng ra, việc được điển tịch liệt vào loài thần long rất có thể chỉ là cố gắng tô vẽ cho vẻ vang, đến mức phong tuyết ly long có được tính là thần long thật sự hay không vẫn còn nhiều tranh cãi. Cũng có thuyết cho rằng thần long, phượng hoàng, kỳ lân các loại, huyết mạch thấp nhất cũng phải là đế thú bát giai. Thậm chí, có người còn nói, ít nhất phải là thánh thú mới có thể được xếp vào loài thần long. Điển tịch về cộng sinh thú ở Chu Tước Quốc rất nhiều, các thuyết pháp cũng không thống nhất. Nhưng những điều này đều không quan trọng, chỉ cần biết phong tuyết ly long ở cấp bậc thượng phẩm cấp 7 là đủ rồi. Từ lúc nhìn thấy trận chiến đến khi tham gia vào, Lý Thiên Mệnh vẫn cần một chút khoảng cách. Trong khoảng cách này, hắn đã thấy rất rõ phong tuyết ly long và ngự thú sư của nó. Vị ngự thú sư đó mặc một chiếc váy dài trắng xanh đan xen, nhìn từ xa đã biết là một mỹ nhân khuynh thành. Nàng tay cầm song kiếm, khi múa kiếm tư thái ưu mỹ, thước tha linh hoạt. Lý Thiên Mệnh không có bất kỳ phản ứng nào với vẻ đẹp của nàng, bởi vì người đẹp nhất đã ở trong lòng hắn, thậm chí còn xấu hổ hơn là đang ở trong cơ thể hắn. Hơn nữa, chỉ trong thoáng chốc, hắn đã thấy mỹ nhân này ra tay tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy đều muốn thấy máu, mục đích chính là để chém giết Mặc Lâm. Tài liệu Dương Thúc đưa không có ghi chép về người này, làm sao nàng ta vào được thiên văn kết giới? Cộng sinh thú thượng phẩm cấp 7. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng nhớ lại tài liệu. Thực lực của nàng ta và cộng sinh thú rõ ràng đều mạnh hơn Mặc Lâm sư huynh, vậy thực lực của nàng ta rất có thể đã là linh nguyên cảnh tầng thứ 9. Điều đó có nghĩa là, nàng ta đã che giấu thực lực, ngay cả tình báo của Thiên Phủ Chu Tước Quốc cũng không hề hay biết. Đây là khả năng duy nhất. Lý Thiên Mệnh chỉ cần nhìn vài lần cách nàng ta áp chế Mặc Lâm, liền biết người này mạnh phi thường, tuyệt đối đã đạt tới linh nguyên cảnh tầng thứ 9. Ta nhớ ra một người, Trúc Long Quốc có một người tham chiến hình như là quận chúa, tên gọi Nguyệt Linh Cơ. Tài liệu ghi chép rằng nàng ta là linh nguyên cảnh tầng thứ 8, cộng sinh thú tên là Băng Tuyết Cầu Long, là cộng sinh thú hạ phẩm cấp 7. Chắc chắn là nàng ta rồi. Nhưng trên thực tế, cảnh giới của nàng là linh nguyên cảnh tầng thứ 9, cộng sinh thú là thượng phẩm cấp 7. Thậm chí, ngay khi Lý Thiên Mệnh xông vào chiến trường, hắn còn chứng kiến một chi tiết. Song kiếm trong tay nữ tử kia đã chém đứt cây bút của Mặc Lâm. Đây tuyệt đối là thú binh cấp 6, nàng ta đã phạm quy. Thánh Thiên Phủ có lệnh, không được sử dụng binh khí từ cấp 6 trở lên. Cảnh giới và cộng sinh thú của nàng ta vốn đã mạnh vượt xa lẽ thường, điều đó còn chưa tính. Nhưng nàng ta dựa vào đâu mà được sử dụng thú binh cấp 6? Lúc nhận được tài liệu, Nguyệt Linh Cơ này bị liệt vào vị trí ít được chú ý nhất của Trúc Long Quốc, Lý Thiên Mệnh thậm chí còn chẳng mấy để tâm đến nàng. Lúc đó, Mộ Dương còn nói, xét về đơn đấu thì người mạnh nhất hẳn là thất công tử Cô Tô Vũ của Thương Hải Quốc. Nàng ta sở hữu con cộng sinh thú trung phẩm cấp 7 duy nhất. Ai mà ngờ được, Nguyệt Linh Cơ này lại ẩn giấu đến mức này. Chẳng lẽ ở Thương Hải Quốc, nàng ta chưa từng ra tay? Nàng ta có thể đã đột phá cảnh giới trong chiến trường Trầm Uyên, nhưng đẳng cấp của cộng sinh thú, nói thật, nếu không phải là huỳnh hỏa thì không ai có thể tiến hóa ở đây, huống hồ mới chỉ hơn 10 ngày. Ngay lúc này, Nguyệt Linh Cơ đã chém đứt thú binh của Mặc Lâm, một kiếm trong tay đâm thẳng về phía yếu huyệt của chàng. Kiếm của nàng, bên trái bão tố cuộn trào, bên phải tuyết lạnh ngập trời. Cùng lúc đó, con phong tuyết ly long kia dùng một ngụm thần thông, triệt để đóng băng con bạo phong thủy Mặc Hồ Điệp, khiến nó rơi sầm xuống đất. Con cộng sinh thú kia đã trọng thương, thoi thóp, xem ra cách cái chết không xa. Lý Thiên Mệnh thi triển thiên chi dực, đã đến nơi với tốc độ nhanh nhất. Huỳnh hỏa. Ngay trước khi Lý Thiên Mệnh kịp lên tiếng, Tiểu Hoàng Kê đã phun ra thần thông luyện ngục hỏa về phía Nguyệt Linh Cơ. Một con phượng hoàng lửa xé rách không khí, trong nháy mắt vọt tới trước mặt nàng ta. Nguyệt Linh Cơ không thể không lùi lại, tránh đi cú va chạm của luyện ngục hỏa. Thực ra nàng đã thấy Lý Thiên Mệnh, chỉ không ngờ hắn lại có thể bay, mà lại đến nhanh như vậy. Keng. Ngay trước khi phong tuyết ly long định cắn chết bạo phong thủy Mặc Hồ Điệp, viêm long tỏa liên của Lý Thiên Mệnh đã bay ra. Một tia roi lửa quất mạnh vào con phong tuyết ly long, roi thứ hai thì cuốn lấy con hồ điệp kia, trong nháy mắt kéo nó đến trước mặt Mặc Lâm. Điệp nhi. Mặc Lâm tay cầm dính đầy máu tươi, ánh mắt đỏ ngầu, trên người chàng vết thương chồng chất. Lại nhìn thấy cộng sinh thú trọng thương ngã gục, chàng gần như trợn mắt muốn nứt ra. Mặc Lâm vốn là một người vô cùng ôn hòa, bị dồn đến mức này, có thể thấy đối thủ tàn nhẫn đến mức nào. Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê lúc này đã chắn trước mặt Nguyệt Linh Cơ và Phong Tuyết Ly Long. Nếu không phải có Lý Thiên Mệnh, chỉ sợ Mặc Lâm và cộng sinh thú của chàng giờ này đã chết trận. Thiên Mệnh, đa tạ ngươi. Nhưng ngươi mau trốn đi, nàng ta là linh nguyên cảnh tầng thứ 9, còn vi phạm quy tắc sử dụng thú binh cấp 6, chúng ta không phải là đối thủ của nàng ta đâu. Mặc Lâm gắng gượng đứng dậy. Cộng sinh thú của chàng bị thương quá nặng, chàng vội vàng dùng các loại linh túy trị liệu, sau đó đưa nó vào cộng sinh không gian tĩnh dưỡng. Sư huynh, Không cần đâu. Lý Thiên Mệnh chỉ liếc nhìn phía sau một cái rồi nói, thiên văn kết giới sắp thu hẹp tới đây rồi, nếu ta đánh không lại, huynh cứ dựa vào thiên văn kết giới mà chạy thoát. Thật ra Mạc Lâm vừa đánh vừa lui, chính là vì muốn chạm vào thiên văn kết giới để trốn thoát. Nhưng đối phương đã biết ý đồ của chàng, nên dồn chàng vào thế hoàn toàn không thể tiếp cận. Thiên Mệnh. Mạc Lâm rất gấp gáp. Yên tâm đi. Lý Thiên Mệnh cho chàng một ánh mắt rất đơn giản, khiến Mạc Lâm không thể yêu cầu thêm gì nữa. Mạc Lâm sư huynh, huynh trị thương cho cộng sinh thú trước đi, vết thương khá nặng đấy, ít nhất phải cầm máu đã. Nó bị băng tuyết đông lạnh quá nhiều, xem có linh túy nào phù hợp để làm ấm huyết nhục không. Giọng của Khương Phi Linh cũng vang lên bên tai Lý Thiên Mệnh. Trong lúc nói chuyện, Nguyệt Linh Cơ và Phong Tuyết Ly Long đã ép sát đến trước mặt bọn họ. Nguyệt Linh Cơ đeo một tấm mạng che mặt màu trắng, tay nàng cầm song kiếm, máu tươi vẫn đang nhỏ giọt từ trên kiếm, còn ánh mắt nàng thì lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh. Giết một tặng một, lại có thêm một kẻ đến chịu chết. Vận may thật tốt, không cần ta phải đi khắp nơi tìm người. Con cộng sinh thú của nàng tuy xinh đẹp nhưng cũng vô cùng hung tợn, nó đang nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Tính cả các ngươi, trên tay ta đã có 7 mạng người rồi. Tổng cộng cũng chỉ có 20 người, xem ra, Trầm Uyên đấu thú lần này, phần thắng vẫn thuộc về ta. Nàng ta tỏ ra vô cùng hài lòng trước sự xuất hiện của Lý Thiên Mệnh. Nói như vậy, nàng ta đã giết 5 người rồi sao? 5 người này, liệu có phải là người của Chu Tước Quốc không? Ngoài Lý Thiên Mệnh và Mạc Lâm, còn lại một Tình Tình, Khương Thanh Loan, Thần Hạo, Tinh Khuyết, liệu nàng ta có giết họ không? Với thực lực của 4 người họ, chỉ cần đụng phải Nguyệt Linh Cơ này, chắc chắn sẽ xong đời. Lý Thiên Mệnh có một dự cảm không lành. Không ai nói ra quy tắc, tại sao phải giết người? Lý Thiên Mệnh híp mắt hỏi. Ngây thơ. Cái gọi là đấu thú, chính là phải phân định sinh tử. Dù sao, cũng không ai nhìn thấy. Ta ngay cả người của Trúc Long Quốc cũng giết, huống hồ là các ngươi. Nàng ta lắc đầu cười, vẻ mặt đầy khinh thường. Trong lúc nói chuyện, thanh phong lai kiếm trong tay trái của nàng ta đã chỉ về phía Lý Thiên Mệnh. Thú binh cấp 6. Ta chính là có thể sử dụng, có tức không? Nụ cười của Nguyệt Linh Cơ mang một cảm giác như đã bày sẵn mưu tính. Dường như tất cả mọi thứ trong Trầm Nguyên đấu thú này đều nằm trong lòng bàn tay của nàng ta. Mạc Lâm sư huynh, huynh đi trước đi. Đã đối phương hung tàn và kiêu ngạo như vậy, Lý Thiên Mệnh không muốn để nàng ta ngộ thương đến Mạc Lâm. Không được huynh đi ta mới có thể đi. Lý Thiên Mệnh muốn đợi Mạc Lâm đi rồi mới cùng người này đại chiến một trận. Để cho nàng ta biết thế nào là kiêu ngạo, thế nào là lãnh khốc. Ta không đi. Mạc Lâm đứng dậy, chàng vừa bôi thuốc cho mình, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn Lý Thiên Mệnh. Mạc Lâm sư huynh này, tuyệt đối không phải là người sẽ bỏ chạy một mình. Chàng thà chết, cũng không muốn để Lý Thiên Mệnh một mình ở lại nơi này. Dù sao, chàng cũng không có khái niệm về thực lực của Lý Thiên Mệnh. Nhưng một khi đã đánh nhau, Lý Thiên Mệnh chỉ sợ không thể để ý đến chàng, một người đã trọng thương, ở bên cạnh vẫn rất nguy hiểm. Ca ca, hay là trước tiên mang Mạc Lâm sư huynh đi đi. Khương Phi Linh nói, bọn họ không thể mắc sai lầm, lỡ như sơ suất, bản thân không sao nhưng Mạc Lâm sẽ chết. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Muốn đi. Nguyệt Linh Cơ nghe được cuộc nói chuyện của họ, chỉ muốn cười. Nàng ta đột nhiên ra tay, không giết Lý Thiên Mệnh, mà lại tấn công Mạc Lâm. Mục đích của nàng là giết người, đương nhiên là phải giết Mạc Lâm đã trọng thương trước. Còn con Phong Tuyết Ly Long kia, thì ngay lúc này đã xông đến chặn đường Lý Thiên Mệnh. Ý đồ của nàng ta, Lý Thiên Mệnh sao lại không hiểu? Mạc Lâm không chịu đi, Lý Thiên Mệnh cũng hết cách, chỉ có thể dẫn chàng đi trước. Hắn nhanh chóng vỗ thiên chi dực, đột nhiên bay lên trời. Thời gian trường. Khương Phi Linh nhanh chóng triển khai thời gian trường, lấy Lý Thiên Mệnh làm trung tâm, bao phủ cả Nguyệt Linh Cơ và Mạc Lâm vào trong. Cứ như vậy, Nguyệt Linh Cơ cũng bị thời gian hạn chế. Vù. Lý Thiên Mệnh đang ở ngay trước mặt Mạc Lâm, hắn dang rộng đôi cánh. Trong nháy mắt ôm lấy Mạc Lâm, bay vút lên trời. Nói thật, hắn có thiên chi dực, trong phạm vi của Trầm Nguyên đấu thú này, chỉ cần hắn muốn đi, không ai có thể đuổi kịp hắn. Chạy đi đâu? Sắc mặt Nguyệt Linh Cơ âm hàn, tốc độ bay vút của Lý Thiên Mệnh dưới sự gia trì của thời gian trường đã vượt xa sức tưởng tượng của nàng ta. Truy. Nàng ta tự nhiên không thể bay, chỉ có thể cưỡi lên con Phong Tuyết Ly Long kia. Phong Tuyết Ly Long tuy không có cánh, nhưng lại có thể dẫn động sức mạnh của bão tố, bay vút lên trời. Truy đuổi Lý Thiên Mệnh. Chỉ tiếc rằng, mỗi khi tiến vào thời gian trường, nàng ta lập tức bị kéo giãn khoảng cách. Có Mạc Lâm làm vướng víu, Lý Thiên Mệnh muốn đánh bại Nguyệt Linh Cơ cũng không có cơ hội. Nhưng hắn có thể hiểu cho Mạc Lâm, nếu đổi lại là mình, chỉ sợ cũng sẽ không tự mình chạy thoát thân. Gần đây có thiên văn kết giới, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể mang chàng rời đi trước, dù sao cộng sinh thú của chàng bị thương rất nặng. Mặc Lâm sư huynh, ta không biết sau khi chạm vào thiên văn kết giới, chúng ta có thể đến cùng một nơi không? Nếu không thể, huynh hãy trốn đi, trị thương là chính, đừng nghĩ đến chuyện của Thánh Thiên Phủ. Được, đa tạ sư đệ đã cứu mạng. Mặc Lâm nhìn lại, thấy Nguyệt Linh Cơ đuổi không kịp, chàng cuối cùng cũng yên tâm. Đối với chàng, hai người có thể chạy thoát là kết quả tốt nhất. Nếu không có thiên văn kết giới, Nguyệt Linh Cơ này sẽ cứ mãi truy sát phía sau, âm hồn không tan. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn quyết định mượn nhờ thiên văn kết giới để rời đi, dù sao hắn mang theo Mặc Lâm bay, tốc độ bị ảnh hưởng rất lớn. Thiên văn kết giới đang ở ngay trước mắt. Tiểu Hoàng Kê đã quay về cộng sinh không gian, tránh bị bão tố cuốn đi và tách khỏi Lý Thiên Mệnh. Hắn nắm chặt Mặc Lâm, trực tiếp lao vào. Vù! Lực lượng của cơn bão này thật đáng sợ, dù Lý Thiên Mệnh đã dùng viêm long tỏa liên cuốn lấy Mặc Lâm, dưới sự xé rách của bão tố, Mặc Lâm vẫn bị hất văng ra ngoài. Hù! Một trận trời đất quay cùng, Lý Thiên Mệnh từ trên trời rơi xuống, đáp xuống mặt đất. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, không có người hay hung thú tồn tại. Thiên văn kết giới đã thành công dịch chuyển vị trí ngẫu nhiên. Không biết Mặc Lâm sư huynh bị chuyển đi đâu rồi, hy vọng huynh ấy không sao. Cộng sinh thú của huynh ấy, sau khi ra ngoài chắc chắn phải tìm thú y sư để chữa trị. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể hy vọng chàng có thể sống sót. Nguyệt Linh Cơ, linh nguyên cảnh tầng thứ 9, sở hữu cộng sinh thú thượng phẩm cấp 7, còn sử dụng thú binh cấp 6, lại đã giết 5 người. Lý Thiên Mệnh híp mắt. Người này, e rằng là đối thủ lớn nhất của mình. Nếu không có Mặc Lâm sư huynh ở bên cạnh, hôm nay ta phải cho ngươi đẹp mặt. Cái điệu bộ như thể nắm giữ tất cả của đối phương, thật sự khiến người ta chán ghét. Đều là con gái, vẫn là Linh Nhi đáng yêu hơn. Lý Thiên Mệnh kết luận. Còn những người khác, ai biết được dưới vẻ đẹp kia cất giấu tâm tư gì? Chỉ sợ rằng, trong số những người nàng ta giết, có cả Thanh Nhi trận trầm uyên đấu thú này đã khiến Khương Phi Linh lo lắng không thôi. Nàng ấy sẽ không sao đâu. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể an ủi một chút, hắn cũng muốn bảo vệ Khương Thanh Loan. Nhưng mấu chốt là, tìm không thấy người. Tại vùng núi hoang vu này, Tinh Khuyết, Thần Hạo, Mặc Lâm đều đã gặp, duy chỉ có một Tình Tình và Khương Thanh Loan mà Lý Thiên Mệnh muốn gặp nhất, lại không hề đụng mặt một ai. Bây giờ là ngày thứ 18 rồi. Xem ra, thiên văn kết giới đã co lại đến mức gần như hoàn tất. Lý Thiên Mệnh bay lên trời, nhìn kích thước của thiên văn kết giới từ trên vòm trời. Đúng rồi, thiên văn kết giới này là một hình bán cầu, vị trí cao nhất của nó, chẳng phải chính là điểm trung tâm của thiên văn kết giới sao? Vị trí đó, cũng chính là trung tâm cuối cùng mà thiên văn kết giới sẽ co lại. Lý Thiên Mệnh vỗ đầu một cái, hắn nên nghĩ đến điều này sớm hơn. Đã tìm không thấy người, chi bằng đến đó mà chờ đợi. Vị trí đó, hẳn là nơi tập trung nhiều người nhất. Hắn chỉ cần bay lên trời, đến gần tầng mây, rồi bay dọc theo thiên văn kết giới. Cho đến khi bay đến điểm cao nhất của thiên văn kết giới, rồi nhìn xuống, đó chính là điểm trung tâm. Ban đầu thiên văn kết giới rất cao, phần lớn nằm trên tầng mây đen. Theo sự co lại từ bốn phía, độ cao của nó cũng đang giảm xuống, hiện tại hẳn là đã ở dưới tầng mây sấm sét. Lý Thiên Mệnh gần như đang bay dưới những tia sét đen kịt dày đặc, lúc nào cũng có thể bị sấm sét trên trời đánh trúng. Nếu gặp phải loại sấm sét cấp thiên văn cao, e rằng sẽ bị đánh chết ngay lập tức. Tuy nhiên, để nhanh chóng tìm thấy Khương Thanh Loan, hắn buộc phải mạo hiểm. Hắn thì không sao, nhưng trong cộng sinh không gian, khi đến gần tầng mây sấm sét trên trời như vậy, cái trứng lão nhị lại bắt đầu sao động. Nó đội vỏ trứng, nhảy lên nhảy xuống trong cộng sinh không gian, những vết nứt trên bề mặt tiếp tục mở rộng, lại còn thêm 3 vết nứt mới. Bên trong vết nứt, sấm sét cuồn cuộn. Việc đến gần tầng mây sấm sét khiến nó vô cùng phấn khích. Chỉ có Tiểu Hoàng Kê là chống cằm, nhìn đứa em trai này nhảy lên nhảy xuống mà chẳng hề kích động. Bởi vì nó và Lý Thiên Mệnh đều đang đếm. 1, 2, 3, 15, 16, 17, ngã. Khi đếm đến 17, quả trứng kia bỗng nhiên dừng lại, động tĩnh trong nháy mắt biến mất. Lắng nghe kỹ, liền biết nó đã ngủ khò khò. Nó đã có động tĩnh cả chục lần rồi. Lần nào cũng không kiên trì nổi đến 17 là lập tức ngủ, lười đến mức khiến người ta sôi máu. Lười như vậy, có ấp ra chắc cũng vô dụng, đoán chừng cũng chỉ là một kẻ ăn hại. Tiểu Hoàng Kê khinh bỉ nói. Trầm uyên đấu thú, ngày thứ 19. Lý Thiên Mệnh đã tìm được vị trí cao nhất. Tại vị trí này, nhìn xuống dưới, là một vùng nước rộng lớn. Trên mặt nước, sương đen lượn lờ, không biết có bao nhiêu hung thú đang ẩn náu trong vùng nước mênh mông này. Vị trí này, tương ứng với đại lục Viêm Hoàng, hẳn là Vạn Đảo Hồ. Vạn Đảo Hồ là một trong những hồ lớn nhất của Thiên Hồ Chi Địa, không ngờ điểm trung tâm của thiên văn kết giới lại ở đây. Lý Thiên Mệnh từ trên cao đáp xuống, ẩn mình trong một ngọn đồi bên cạnh vạn đảo hồ. Nơi này khắp nơi đều là khí độc màu đen, muốn nhìn rõ người quả thật rất khó. Liệu có người nào khác đã đến đây, và cũng đang ẩn náu ở đây không? Giữa làn khí độc mênh mông, muốn tìm người cũng không dễ dàng. Hắn đi một vòng quanh vạn đảo hồ. Để thu hút người khác xuất hiện, Lý Thiên Mệnh không ngại gây ra động tĩnh, nghênh ngang đi lại. Thiên Mệnh. Một lúc lâu sau, từ một khe núi, có người gọi tên hắn. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng đi qua, lại là Mặc Lâm. Chàng đang trốn ở bên trong. Qua một ngày, trong chàng trạng thái vẫn ổn. Cộng sinh thú sao rồi? Vết thương đã ổn định lại. Mặc Lâm sư huynh sao lại đến đây? Ta bị thiên văn kết giới cuốn đến đây. Nghe Tinh Khuyết và Thần Hạo nói, nơi này có thể là điểm co lại cuối cùng của thiên văn kết giới. Mặc Lâm nói. Họ cũng ở đây sao? Lý Thiên Mệnh nhìn vào bên trong. Chỉ thấy trong một sơn động, Tinh Khuyết và Thần Hạo cúi đầu, sắc mặt khó coi, không dám đối mặt với Lý Thiên Mệnh. Hai vị sao vậy? Mặc Lâm kỳ quái hỏi. Vừa nãy họ còn nói chuyện rất vui vẻ. Chắc là táo bón, không hợp khí hậu. Lý Thiên Mệnh nói, hắn đi vào, hỏi, xin hỏi ba vị, có từng gặp qua Thanh công chúa không? Ta không có. Mặc Lâm nói. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía hai người kia, họ cúi đầu không muốn nói chuyện. Hai vị có gặp qua không? Mặc Lâm nhận ra giữa họ có khúc mắc, nên giúp Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có. Hai người họ lúc này mới lắc đầu. Mặc Lâm có chút kỳ quái, theo lý mà nói, hai người này vốn không ưa Lý Thiên Mệnh, lúc này sao không nhân cơ hội gây sự. Chàng nhìn thấy trên người hai người này có vết thương, lại thấy họ vừa nhìn thấy Lý Thiên Mệnh đã lập tức cúi đầu, chẳng lẽ chàng đang nghĩ, Lý Thiên Mệnh mạnh đến vậy sao? Nhưng nhìn không ra. Mặc Lâm sư huynh, tiếp theo có kế hoạch gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có. Nguyệt Linh cơ quá mạnh, nàng ta đã giết 5 người, không ai có thể đối phó nổi, thậm chí có thể còn nhiều người hơn chết trong tay nàng ta. Hơn nữa, trên người chúng ta đều có thương tích, nên chúng ta chuẩn bị trốn ở đây, đợi Trầm Uyên đấu thú kết thúc. Dù sao, ngay cả Nguyệt Linh cơ cũng nói, Trầm Uyên đấu thú là phải giết sạch mọi người. Chúng ta muốn sống sót, thì không thể ra ngoài nữa. Tinh Khuyết đứng lên, nói, trừ phi đến cuối cùng không thể không sinh tử nhất chiến. Phó phủ chủ đã nói, xem nhẹ vị trí thứ nhất, xem trọng sinh mệnh. Mặc dù họ càng thêm oán hận Lý Thiên Mệnh, nhưng vào thời điểm như vậy, với tư cách là đệ tử thiên phủ của Chu Tước Quốc, họ cũng không đến mức tự giết lẫn nhau. Thiên Mệnh, còn ngươi thì sao? Mặc Lâm hỏi. Ta muốn tranh giành vị trí thứ nhất. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì chờ chết đi. Thần Hạo cười lạnh một tiếng. Còn muốn bị đánh sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhưng không dám nói tiếp. Lý Thiên Mệnh đánh người, sẽ không nể mặt. Bọn họ không dám bị đánh thêm một lần nữa trước mặt Mặc Lâm. Ngươi đã đánh bại họ khi họ liên thủ sao? Mặc Lâm chấn động nói. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Lợi hại. Nhưng mà, Nguyệt Linh cơ người này, không thể dùng lẽ thường mà đối phó, ngươi muốn tranh đấu, phải hết sức cẩn thận. Mặc Lâm dặn dò. Ngoài nàng ta, còn có ai lợi hại nữa không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không biết, ta chưa gặp được người của hai quốc gia còn lại, cảm giác người quá ít, rất nhiều người, chỉ sợ đều đã bị giết. Mặc Lâm tiếc nuối nói. Trận Trầm Uyên đấu thú lần này thực sự quá tàn khốc. Bọn họ vốn là những trụ cột tương lai của đất nước, nhưng bây giờ, rất nhiều người đã lặng lẽ chết ở đây, thi thể cũng không còn. Chàng càng nói như vậy, Khương Phi Linh lại càng căng thẳng. Đến bây giờ vẫn không có tin tức gì của Khương Thanh Loan, liệu nàng có giống như Cơ Trường Viêm, lặng lẽ bị giết, không một tiếng động, ngay cả thi thể cũng bị thiêu hủy. Trong sơn động, rơi vào trầm mặc. Các huynh cứ ở đây đi, đừng đi lung tung. Ta ra ngoài tìm Thanh công chúa. Lý Thiên Mệnh nói. Sư đệ. Mặc Lâm gọi một tiếng. Sư huynh có gì phân phó? Nếu có bản lĩnh, hãy vì Chu Tước Quốc chúng ta, tranh lại một hơi thở. Mặc Lâm ánh mắt nóng rực nói. Bị Nguyệt Linh cơ đánh bại như vậy, chàng cảm thấy có chút thất bại. Không vấn đề. Bởi vì hắn, Lý Thiên Mệnh, không chỉ chiến đấu vì bản thân, mà còn vì mẫu thân Vệ Tịnh. Đây là cơ hội duy nhất mà Vệ Thiên Thương đã cho hắn. Nếu không giành được vị trí thứ nhất, Vệ Tịnh sẽ mất đi hy vọng cuối cùng. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh còn đã hứa, nếu lần này thất bại, đời này sẽ không bao giờ cầu xin Vệ Thiên Thương nữa. Hắn không có đường lui. Chỉ cần giành được vị trí thứ nhất, hắn còn có thể phá tan giấc mộng đẹp song túc song tê của Mộc Tình Tình và Lâm Tiêu Tiêu. Đương nhiên, còn có thể tiến đến một thế giới rộng lớn hơn, Thánh Thiên Phủ. Thánh Thiên Phủ như một con cự thú, phủ phục trên đại lục Viêm Hoàng, Lý Thiên Mệnh đã ngày càng hướng tới. Một công ba việc. Hắn bước ra khỏi sơn động. Có lẽ, Thanh Nhi cũng giống như họ, vì quá nguy hiểm nên đang trốn ở một sơn động nào đó quanh vạn đảo hồ này. Có lẽ, vẫn còn có những người khác cũng đang ở gần đây. Lý Thiên Mệnh nhìn ra ngoài, dường như tốc độ co lại của thiên văn kết giới đã nhanh hơn. Có thể trong vòng 2-3 ngày nữa, nó sẽ co lại thành một điểm. Như vậy, thời gian thực sự của Trầm Uyên đấu thú, có lẽ chỉ còn lại 2 ngày. Chiến trường Trầm Uyên không có đêm tối, nơi đây là đêm đen vĩnh hằng. Ma Nhật, vĩnh viễn âm u treo trên trời, không hề nhúc nhích. Khi Lý Thiên Mệnh bước ra khỏi sơn động, hắn bất ngờ nhìn thấy một nữ tử đang đứng trên một hòn đảo giữa vạn đảo hồ. Bên cạnh nàng, một con phong tuyết ly long đang quấn quanh. Nguyệt Linh Cơ, đã đến. Nàng ta xuất hiện một cách cao ngạo như vậy ở trung tâm vạn đảo hồ, là muốn làm gì? Những người có thể tham gia Trầm Uyên đấu thú, cơ bản thân phận và kiến thức đều không tồi. Họ không thể không biết đến phong tuyết ly long, một con thú được miễn cưỡng xếp vào hàng thần long. Vì vậy, khi Nguyệt Linh Cơ đứng trên hòn đảo giữa vạn đảo hồ, không một ai dám lại gần. Không biết vì sao, khi thiên văn kết giới co lại, làn sương đen trên vạn đảo hồ cũng đang tiêu tan. Trong lúc không hay biết, đứng từ vị trí của Lý Thiên Mệnh, dù không cần dùng con mắt thứ ba cũng có thể nhìn rõ một khu vực rất rộng lớn. Cứ như vậy, Nguyệt Linh Cơ ở trung tâm vạn đảo hồ lại càng thêm chói mắt. Con phong tuyết ly long kia bay vút lên, lượn lờ trên đỉnh đầu nàng ta, phát ra từng trận long ngâm. Đây là một loại khiêu khích. Khi ngự thú sư kiêu căng, ngạo nghễ, không coi ai ra gì, thì cộng sinh thú của nàng ta cũng vậy. Còn ai sống không? Nếu có, thì qua đây chịu chết đi. Thiên văn kết giới sắp co lại xong rồi, ta biết các ngươi đều đang tụ tập xung quanh đây. Đương nhiên, chết trong tay ta đã có 6 người, các ngươi lại còn tự giết lẫn nhau, chắc chắn không còn mấy mạng đâu. Quả nhiên, không một kẻ nào có gan cả. Đáng tiếc, thật đáng buồn cười. Vạn đảo hồ rộng lớn như vậy, không một ai đáp lại. Ít nhất là Mạc Lâm và những người khác, họ không muốn chuốc thêm họa sát thân. Ngay từ đầu, họ đã không có quá nhiều kỳ vọng vào Trầm Uyên đấu thú. Dù sao ngay cả Mộ Dương cũng đã nói, tình huống quỷ dị, tính mạng là trên hết. Cái sự quỷ dị này, có phải là liên quan đến Nguyệt Linh Cơ không? Dù sao, cho đến nay, vẫn không ai xác định được quy tắc thực sự của Trầm Uyên đấu thú. Lẽ nào, thật sự là phải giết sạch tất cả mọi người? Nguyệt Linh Cơ biết có người đang ẩn náu xung quanh, đối mặt với điều này, nàng ta chỉ cười lạnh. Con cộng sinh thú phong tuyết ly long của nàng ngửa mặt lên trời gầm dài, dường như ngay cả những con hung thú ẩn mình trong vạn đảo hồ lúc này cũng không dám hiện thân. Quá kiêu ngạo. Đến mức, những người còn lại đều đang quan sát nàng ta từ trong góc tối. Ví dụ như, ở rìa vạn đảo hồ, có một nữ tử áo trắng đang ngồi trên một tảng đá, đôi chân trắng như tuyết nhẹ nhàng đung đưa. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy đó không phải là trắng như tuyết, mà là trắng bệch không còn chút huyết sắc. Nhìn lên cao hơn, làn da và khuôn mặt của nàng đã hoàn toàn mất đi mọi sắc máu, trắng bệch như tờ giấy. Nổi bật nhất trên toàn thân, chỉ có ấn tử huyết hồn ở giữa trán, quỷ dị và dữ tợn. Nó như một sinh vật sống, giống như một con đĩa đang bám trên trán nàng, hút máu của nàng. Nàng nhìn Nguyệt Linh Cơ, biểu cảm lạnh lùng, không có ý định động đậy. Bởi vì tạm thời, người nàng muốn chờ đợi không phải là kẻ này. Nàng là người đầu tiên phát hiện ra vạn đảo hồ là trung tâm của thiên văn kết giới. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn ở đây ôm cây đợi thỏ. Còn xác của những con thỏ kia đã chìm xuống vạn đảo hồ để cho tôm cá chia nhau ăn thịt. Nàng không lên tiếng, tất cả mọi người cũng không lên tiếng. Toàn bộ vạn đảo hồ chỉ còn lại tiếng cười khinh miệt, kiêu ngạo của Nguyệt Linh Cơ. Có lẽ, những người còn sống sót đều đang nghi ngờ liệu giết nhiều người nhất có thật sự trở thành người đứng đầu không. Cho dù bây giờ có trốn tránh, nhưng thực tế, chỉ cần thiên văn kết giới tiếp tục co lại, sớm muộn gì họ cũng sẽ bị ép phải ra mặt, bị buộc phải đối đầu với một nhân vật khủng bố như Nguyệt Linh Cơ. Chỉ tiếc rằng, tất cả mọi người không cùng một lòng. Vì vậy, việc hợp lực vây công Nguyệt Linh Cơ lại càng thêm mạo hiểm. Thời gian, cứ thế trôi qua trong những con sóng ngầm đang cuộn trào thiên văn kết giới ngày càng tiến gần đến nơi ẩn náu của Mạc Lâm và những người khác. Cứ co lại như thế này, họ chỉ sợ phải trốn xuống đáy hồ. Nhưng quá trình đó, chắc chắn sẽ bị Nguyệt Linh Cơ phát hiện. Một nữ tử, đã dọa cho thiên tài của ba đại thiên phủ phải không dám ló mặt ra. Đúng lúc này, một dị biến kinh thiên động địa đột nhiên xuất hiện. Không ai ngờ rằng, ngay tại vùng nước trước mặt Nguyệt Linh Cơ, lại xảy ra một động tĩnh khổng lồ. Đó là, lấy hòn đảo nhỏ mà nàng đang đứng làm trung tâm, vùng nước trong bán kính 100 thước đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu xanh lam. giống như dưới đáy hồ, đột nhiên xuất hiện một viên bảo thạch màu lam khổng lồ. Ánh sáng này nhuộm cả mặt hồ đen kịt thành màu xanh lam, vùng nước đó thực sự đã biến thành một đại dương trong xanh tràn ngập ánh sáng. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tiếp đó, lấy Nguyệt Linh Cơ làm trung tâm, xung quanh hòn đảo xuất hiện 9 vòng sáng có đường kính 1 mét. Vòng sáng ngày càng lấp lánh, nước hồ bên trong bắt đầu sôi trào. Đột nhiên, nước hồ trong các vòng sáng ngưng tụ lại, bỗng nhiên phóng lên trời. Ầm ầm ầm. 9 con thần long tạo thành từ nước hồ màu xanh lam đột nhiên xông lên trời cao. Cảnh tượng hoành tráng này khiến cho Nguyệt Linh Cơ, người đang đứng giữa dị tượng, lại càng thêm lấp lánh. Nàng ta dường như đã biết trước sẽ có sự thay đổi này, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, 9 con thần long nước kia cùng múa lượn trên bầu trời, 3 hơi thở sau bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một cơn mưa lam sắc, trút xuống. Cảnh tượng này, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng thấy nghi hoặc. Rốt cuộc đây là ý gì? Ca ca, cái này giống như dị tượng của thần nguyên, Cửu Long trùng thiên giọng Khương Phi Linh có chút run rẩy vang lên. Có ý gì? Trong truyền thuyết, 4 loại thần nguyên thiên, địa, huyền, hoàng, bắt đầu từ huyền cấp thần nguyên, khi xuất thế đều sẽ có dị tượng đi kèm. Ta từng đọc trong sách về miêu tả dị tượng Cửu Long trùng thiên, giống hệt như thế này. Nghe nói, khi huyền cấp thần nguyên Hải Long thiên trụ xuất thế, sẽ có dị tượng Cửu Long trùng thiên đi kèm. Khương Phi Linh nói chắc nịch. Huyền cấp thần nguyên. Vạn đảo hồ sớm đã bị lật tung cả đáy lên trời, xuất hiện hoàng cấp thần nguyên còn có thể, chứ huyền cấp thần nguyên, căn bản là không thể. Đừng nhìn huyền cấp thần nguyên và hoàng cấp thần nguyên chỉ trên nhau một cấp bậc, nhưng về giá trị lại cách nhau một trời một vực. Nói ngắn gọn, một hoàng cấp thần nguyên, giá trị có thể sánh với 30 tòa thành. Nhưng một huyền cấp thần nguyên, giá trị có thể sánh với 300 tòa thành, thậm chí còn hơn thế nữa. Huyền cấp thần nguyên, nếu tiến hóa thành công, sẽ sinh ra cộng sinh thú bát giai. Cộng sinh thú bát giai, trong hệ thống cộng sinh thú, được gọi là cộng sinh thú đế hoàng. Cấp 7 là vương thú. Bát giai là đế thú. Toàn bộ Chu Tước Quốc cũng không tìm ra được vài con đế thú bát giai. Bởi vì những người sở hữu đế thú bát giai, khi tu luyện đến đỉnh phong, chỉ cần tư chất bản thân không kém, rất có thể sẽ đứng vào hàng ngũ cao tầng của thiên ý cảnh giới. Với thực lực như vậy, xưng bá Chu Tước Quốc cũng không thành vấn đề. Có thể nói, giá trị của huyền cấp thần nguyên gần như có thể sánh ngang với thánh thú chiến hồn, thậm chí còn hữu dụng hơn. Bởi vì, huyền cấp thần nguyên có thể thay đổi tận gốc rễ, trong khi thánh thú chiến hồn thường chỉ đóng vai trò dệt hoa trên gấm. Trầm Uyên đấu thú, thiên văn kết giới co lại đến vạn đảo hồ, mà trong vạn đảo hồ, bỗng nhiên xuất hiện huyền cấp thần nguyên Hải Long thiên trụ, điều này nói lên điều gì? Nói như vậy, huyền cấp thần nguyên này rất có thể là do người của Thánh Thiên phủ đặt ở đây. Hơn nữa, chính họ đã để cho huyền cấp thần nguyên này xuất thế vào đúng thời điểm này. Cho nên, đây mới là quy tắc thực sự của Trầm Uyên đấu thú. Giết người chỉ là tin đồn, đoạt được huyền cấp thần nguyên mới có thể giành được vị trí thứ nhất của Trầm Uyên đấu thú. Đoạt được thần nguyên mới có thể trở thành đệ tử thực sự của Thánh Thiên phủ. Dù sao, cho dù thiên tư không đủ, nhưng sở hữu huyền cấp thần nguyên, một khi tiến hóa thành công, cũng đủ để bù đắp cho thiên tư. Không chỉ Lý Thiên Mệnh nghĩ như vậy, đoán chừng những người còn sống cũng đều nghĩ như vậy. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nóng rực nhìn vào huyền cấp thần nguyên kia. Đây là thần vật đủ để thay đổi vận mệnh. Thánh Thiên phủ ra tay thật sự quá lớn, quá hào phóng. Món quà lớn này trực tiếp làm cho lòng người rung động, trong lòng dấy lên vạn trượng sóng lớn. Thậm chí có thể nói, những hiểu lầm trước đây về Trầm Uyên đấu thú, bây giờ đều tan thành mây khói. Ai nói Thánh Thiên phủ để họ tự giết lẫn nhau, chỉ có thể sống sót một người. Rõ ràng chỉ là một trò chơi tranh đoạt huyền cấp thần nguyên rất đơn giản. Những kẻ cho rằng đấu thú là để giết hại lẫn nhau, có thấy bị vả mặt không? Thật ra cũng không hẳn. Bởi vì lúc này Nguyệt Linh Cơ, trên mặt đang nở một nụ cười kích động. Nàng đang đứng trên hòn đảo nhỏ ngay phía trên huyền cấp thần nguyên, gần hơn bất kỳ ai khác. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Lý Thiên Mệnh cũng đang ở khoảng cách rất xa, nên cho dù có thiên chi dực, hắn cũng không kịp. Chỉ thấy Nguyệt Linh Cơ xông vào trong vạn đảo hồ, chưa đến 3 hơi thở, đã quay trở lại mặt nước. Có thể thấy rõ, một vật chỉ dài bằng ngón tay, trên đó có 9 con rồng nhỏ quấn quanh, tỏa ra khí u lam. Chính là huyền cấp thần nguyên Hải Long thiên trụ. Trong nháy mắt tiếp theo, Nguyệt Linh Cơ đã thu lấy Hải Long thiên trụ, cất vào trong ngực. Từ đầu đến cuối, trên mặt nàng đều là vẻ kinh hỉ, hài lòng. Khi Hải Long thiên trụ bị lấy đi, dị tượng ở vạn đảo hồ cuối cùng cũng dừng lại, mọi thứ như chưa từng xảy ra. Nhưng ai cũng biết, huyền cấp thần nguyên đại diện cho vị trí thứ nhất của Trầm Uyên đấu thú, đã nằm trong tay Nguyệt Linh Cơ. Điều an ủi duy nhất, có lẽ là thiên văn kết giới bây giờ vẫn chưa co lại vào vạn đảo hồ. Cho nên, trước khi Thánh Thiên phủ tuyên bố Trầm Uyên đấu thú kết thúc, họ có lẽ vẫn còn tư cách để tranh đoạt. Huyền cấp thần nguyên Hải Long Thiên Trụ đang ở trên tay ta. Tuy nhiên, Trầm Uyên đấu thú vẫn chưa kết thúc, còn ai muốn lên đây tìm chết không? Ta đã giết 6 người, ta muốn làm tròn thành 10 người cho chẳng. Nguyệt Linh cơ thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên văn kết giới, nàng ta thật ngông cuồng, thật bá đạo, thật đắc ý, quả nhiên, dưới sự cám dỗ của huyền cấp thần nguyên, có người còn nhanh hơn Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mặt nàng. Đó là hai thiên tài của Thiên Phủ Thương Hải Quốc, dường như là hai huynh đệ, thực lực cũng tương đương với Tinh Khuyết và Thần Hạo. Hai người họ mang theo cộng sinh thú tiến lên vây công, cùng Nguyệt Linh Cơ và Phong Tuyết Ly Long đại chiến long trời lở đất trên vạn đảo hồ. Nguyệt Linh Cơ ra tay vô cùng hung ác, chưa đầy nửa khắc đồng hồ, đầu của hai vị ngự thú sư đã bị chém bay, cộng sinh thú cũng bị móng vuốt của Phong Tuyết Ly Long xé thành hai nửa. Phạt. Thi thể của cộng sinh thú rơi xuống vạn đảo hồ, nhuộm đỏ một vùng nước lớn. Một ít máu tươi văng lên mặt Nguyệt Linh Cơ, làm đỏ cả tấm mạng che mặt của nàng. Nàng tháo tấm mạng che mặt xuống, quả nhiên là một mỹ nhân đỉnh cấp. Khuyết điểm duy nhất là đôi mắt hơi hẹp dài, trông có vẻ cay nghiệt. Còn ai không phục, còn ai muốn chịu chết không? Ta còn kém hai cái đầu nữa là chẳng số. Nếu không có, vị trí thứ nhất của Trầm Uyên đấu thú này, và cả huyền cấp thần nguyên này, ta xin nhận. Ta, loại người như ta mới xứng đáng đến Thánh Thiên Phủ. Các ngươi, đám phế vật này, cứ ở lại cái nơi rách nát này mà lãng phí cả đời đi. Cơ Trường Viêm đâu, ngươi chết chưa, ta biết ngươi đang ở gần đây. Nàng ta cười tươi, tay cầm song kiếm, quét mắt bốn phương tám hướng. Cái khí thế ngạo nghễ, bá đạo đó, đúng là có cảm giác thiên hạ vô song. Lý Thiên Mệnh biết, sau khi nàng ta giết chết hai người của Thương Hải Quốc, hẳn là sẽ không ai dám không muốn sống nữa. Chênh lệch thực lực quá lớn. Mặc Lâm, Thần Hạo, Tinh Khuyết đều quyết định trốn đi tiếp. Nhưng, Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không để cho Trầm Uyên đấu thú này cứ thế mà kết thúc. Đã không tìm thấy Khương Thanh Loan và Mộc Tình Tình, vậy thì có lẽ họ đang ở xung quanh. Chỉ cần mình xuất hiện, họ cũng có thể nhìn thấy mình. Bây giờ thiên văn kết giới ngày càng nhỏ, thời gian để tranh đoạt huyền cấp thần nguyên này không còn nhiều. Cho nên, Lý Thiên Mệnh quyết định. Chiến đấu. Tranh đoạt huyền cấp thần nguyên, Hải Long Thiên Trụ. Nguyệt Linh Cơ chưởng khống Phong Tuyết, nàng đã ngồi trên lưng Phong Tuyết Ly Long. Nàng đang chờ đợi thời gian trôi qua, chờ mọi thứ kết thúc. Dù sao, sẽ không có ai có đủ can đảm xuất hiện nữa. Quá đơn giản, chẳng có chút ý nghĩa nào. Nàng biểu môi. Ngay khi nàng vừa nói xong câu đó, sau lưng đột nhiên truyền đến một cảm giác nóng rực. Khi nàng quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy một nam tử toàn thân rực lửa, đang vỗ cánh bay vút trên mặt hồ, trong nháy mắt đã xông đến trước mặt nàng. Là ngươi. Nguyệt Linh Cơ cười gằn. Lần trước không đuổi kịp Lý Thiên Mệnh, còn để hắn cứu đi một người, đối với nàng mà nói, đó là một sự sỉ nhục. Đây là người duy nhất trong Trầm Uyên đấu thú đã khiến nàng phải nếm trái đắng. Lần nữa nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, hơn nữa hắn còn cả gan đến cướp đoạt thần nguyên, sát khí của Nguyệt Linh Cơ đã bùng cháy. 9 là con số chí tôn. Giết ngươi, giữ lại con số 9 này, cũng không tệ. Ngươi hẳn là đến từ Chu Tước Quốc, tên là gì? Trong mắt Nguyệt Linh Cơ tràn ngập sự miệt thị. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, bản nhân tên là Lý Cha. Lý Thiên Mệnh vừa nói, toàn thân Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thú Nguyên đã cuồn cuộn vận chuyển. Lý Cha. Cái tên này thật là cổ quái. Nhưng mà, từ hôm nay trở đi, đây sẽ là tên của một người chết. Nguyệt Linh Cơ cười, cùng Phong Tuyết Ly Long liếc nhau một cái, một người một rồng, đã áp sát xuống. Tiểu Hoàng Kê tự mình bay lên, nhìn con Phong Tuyết Ly Long kia với ánh mắt có chút không thiện ý, thật xinh đẹp, ta muốn cưỡi rồng lên trời. Nó cười hắc hắc. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không? Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nói. Đây là một đối thủ cường đại. Đây là một cửa ải khó khăn. Nhưng, điều này cũng khiến cho Lý Thiên Mệnh, chiến ý bùng cháy. Cả đời này, chỉ có một cơ hội này để cứu mẫu thân. Nguyệt Linh Cơ chính là trở ngại lớn nhất để mẫu thân sống sót, cho nên trận chiến này, hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đem cả sinh tử, đều không màng. Nếu không, làm sao để mẫu thân, sau 20 năm bị Tiểu Mệnh kiếp ra tấn, sau 20 năm bị lời ra tiếng vào, có thể từ trong tuyệt địa, dục hỏa trùng sinh. 20 năm qua, nàng đã trải qua những gì, Lý Thiên Mệnh đều rõ. Hắn biết, nếu cứ như vậy kết thúc sinh mệnh, Vệ Tịnh còn không cam tâm hơn cả hắn. Đối với hắn, là mẫu thân đã cho hắn sinh mệnh, cho hắn tất cả, đời này, không thể báo đáp. Ai nói tấm lòng tất cỏ, có thể báo đáp được ánh nắng ban mai. Hắn chỉ muốn, dốc hết nhiệt huyết, vì để nàng sống sót, mà chiến đấu đến cùng. Đừng nói là Nguyệt Linh Cơ, bất kể là ai cản đường ở đây, Lý Thiên Mệnh đều chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Chiến ý đang thiêu đốt, ánh mắt nóng rực, Ý chí cuồng bạo của hắn lúc này, thậm chí khiến cho Nguyệt Linh Cơ cũng có chút kinh hãi. Ý chí của hắn, thực sự đáng sợ, đôi mắt đang bùng cháy kia, tựa như đang thiêu đốt cả ngũ tạng lục phủ của người khác. Mà Nguyệt Linh Cơ lúc này mới chợt nhớ ra. Lý Cha, cái tên này, không phải là đồng âm với cha ngươi sao? Lớn mật, một tên phế vật, cũng dám trêu đùa ta, ngươi muốn chết. Dám tự xưng là cha nàng trước mặt nàng. Sát khí của Nguyệt Linh Cơ, trong nháy mắt tăng lên 3 cấp bậc. Tay nàng cầm thú binh cấp 6 Phong Lai kiếm và Tuyết Lâm kiếm chỉ về phía Lý Thiên Mệnh, trực tiếp lướt sóng trên mặt nước mà tấn công. Con phong tuyết ly long kia phun ra một hơi thở, khí tức màu xanh lam đi đến đâu, lấy nó làm trung tâm, vùng nước trong bán kính 3000 mét liền lập tức đóng thành băng cứng. Nguyệt Linh Cơ chân đạp băng cứng, giống như chiến đấu trên đất bằng. Đây là linh nguyên thần thông Đông Thiên Hàn khí, Đông Thiên Hàn khí đi đến đâu, nhiệt độ liền đột ngột giảm xuống. Toàn bộ vạn đảo hồ, trời đông giá rét, vô số sinh vật nhỏ trong lớp băng này không thể động đậy được nữa. Lý Thiên Mệnh tay trái, hắc ám cánh tay đã nắm chặt, sức mạnh bùng nổ của hắn lúc này gần như làm vỡ nát lớp vải trên cánh tay. Trong tay phải, Viêm Long tỏa liên như một con hỏa diễm thần long, quấn quanh trên cánh tay hắn. Cả đời này đều là người ban cho ta. Nếu không có người, ta không biết 3 năm đó ta đã vượt qua như thế nào. Nương, có lẽ đời này ta không thể báo đáp người quá nhiều, không thể trả hết tất cả ân tình cho người. Nhưng lần này, ta nhất định phải tranh thủ cơ hội này, đây là cơ hội quan trọng nhất trong đời ta. Cho nên, Nguyệt Linh Cơ, giết. Một chữ giết hét lên chiến ý ngút trời của hắn. Giết. Giết cho hắn một mảnh giáp cũng không còn. Giết. Giết cho hắn quỳ xuống đất run rẩy. Hắn đã đột phá, đây là lần đầu tiên hắn thi triển sức mạnh của Linh Nguyên cảnh tầng thứ 5. Cảnh giới của hắn quả thực rất thấp, nhưng chiến lực của hắn đã nghịch thiên. Nhất là khi có Khương Phi Linh phụ linh, Luyện Ngục Chi Nguyên lúc này điên cuồng vận chuyển, sức mạnh nghịch thiên tuôn trào khắp toàn thân. Trong nháy mắt giao phong, Khương Phi Linh và Tiểu Hoàng Kê cũng đang giúp đỡ hắn. Phụ Linh, luôn luôn đi theo. Nếu không có Phụ Linh, với trình độ hiện tại của Lý Thiên Mệnh, nhiều lắm chỉ có thể đánh bại Thần Hạo và Tinh Khuyết. Thiên Chi Dực, giúp Lý Thiên Mệnh có thể bay lên trời chiến đấu, chiếm cứ ưu thế. Thời gian trường, giúp Lý Thiên Mệnh tốc độ càng nhanh, dùng thời gian để áp chế tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của đối thủ. Thời gian trường là một lĩnh vực. Về phần Tiểu Hoàng Kê, thần thông Luyện Ngục Thuẫn Giáp đến từ thái cổ hỗn độn cự thú của nó gần như đã phun lên người Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu. Tương đương với một ngụm luyện ngục hỏa, khiến toàn thân Lý Thiên Mệnh bùng cháy, như khoác lên mình một bộ chiến giáp lông vũ rực lửa. Lúc này Thiên Văn Kết Giới tiếp tục co lại, thời gian không chờ đợi ai. Rất nhanh, Thiên Văn Kết Giới đã co lại đến phạm vi vạn đảo hồ, ngay cả Mạc Lâm và những người khác cũng chỉ có thể trốn vào vạn đảo hồ để quan chiến. Ầm ầm. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh đã có lần giao phong đầu tiên với Nguyệt Linh Cơ. Tiếng nổ vang đó, chính là một quyền của Lý Thiên Mệnh đấm xuống lớp băng dày 3000 mét dưới chân. Một quyền thiêu đốt, trực tiếp chấn vỡ lớp băng, khiến vạn đảo hồ long trời lở đất. Muốn đứng trên băng mà chiến đấu sao? Lý Thiên Mệnh sẽ khiến nàng ta chỉ có thể lơ lửng trên mặt nước. Mặt nước không dễ mượn lực, sẽ ảnh hưởng đến sự linh hoạt và tốc độ của nàng ta. Lý Thiên Mệnh có Thiên Chi Dực, lại có thể bay lên không trung chiến đấu, mượn sức mạnh của không khí. Cũng có chút bản lĩnh đấy. Nguyệt Linh Cơ cười lạnh một tiếng, cùng với con phong tuyết ly long kia, chân đạp mặt hồ và băng vụn, múa trường kiếm, tấn công về phía Lý Thiên Mệnh. Tay trái, Phong Lai kiếm, thi triển siêu phàm nguyên cấp chiến quyết, Phong Ma cửu kiếm. Tay phải, Tuyết Lâm kiếm, thi triển siêu phàm nguyên cấp chiến quyết, Băng Phong vạn lý kiếm quyết. Một tay cùng phong gào thét, kiếm khí hình thành bão tố. Một tay băng giá vạn dặm, trời đông giá rét, một kiếm xuyên tim, lạnh thấu xương. Tay trái tay phải đồng thời sử dụng, cũng coi như nhất tâm lưỡng dụng, đây đã là thiên phú đỉnh cấp. Bên cạnh nàng, Phong Tuyết Ly Long bá đạo hung ác, thần thông của nó quá nhiều, chưởng khống sức mạnh của bão tố và băng tuyết. Dưới tác dụng của nó, không chỉ mặt hồ tiếp tục đóng băng, mà e rằng cả không khí cũng sẽ ngưng tụ thành những mũi gai băng. Người như ngươi, thậm chí còn không biết mình buồn cười đến mức nào. Chỉ có chút bản lĩnh này, cũng muốn đến tranh đoạt thứ vốn không thuộc về ngươi. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi muốn lấy Hải Long Thiên Trụ sao? Ngươi lấy được không? Nàng vừa áp chế Lý Thiên Mệnh, vừa cười ngạo mạn. Trong ánh mắt nàng, có sự miệt thị sâu sắc đối với Lý Thiên Mệnh. Trong lời nói của nàng có ẩn ý, nhưng lại nói không rõ ràng. Chỉ có điều, Lý Thiên Mệnh híp mắt, sau khi né qua đòn tấn công của đối phương, hắn đột nhiên hỏi, ý của ngươi là, ngươi ngay cả thú binh cấp 6 cũng dám sử dụng, cho nên, ngươi là người đã được định sẵn vị trí thứ nhất sao? Thánh Thiên Phủ, bày ra một trận thế lớn như vậy, lại định sẵn một người chiến thắng. Lý Thiên Mệnh ban đầu không tin, Nhưng khi nghe người này nói những lời này, lại liên tưởng đến Hải Long Thiên Trụ, cái huyền cấp thần nguyên này rõ ràng là được chế tạo riêng cho cộng sinh thú của nàng ta. Hắn cảm thấy, có lẽ thật sự có khả năng này. Đây là một sự sỉ nhục đối với hình tượng Thánh Thiên Phủ trong suy nghĩ của hắn. Nhưng, hắn sớm đã không còn là người ngây thơ. Nơi càng mạnh, chắc chắn sẽ có luật rừng càng đáng sợ, có đẳng cấp xâm nghiêm đến chí cao. Nói cách khác, cường giả có thể làm mọi chuyện. Bao gồm cả việc, định sẵn. Điều này khiến người ta làm sao có thể phục. Vệ Thiên Thương đã đem tính mạng của Vệ Tịnh, gắn liền với vị trí thứ nhất của Trầm Uyên đấu thú. Ngươi nghĩ nhiều rồi, loại người như ngươi, tranh đoạt không lại ta, thì dùng thiết âm mưu để công kích ta. Cái gọi là kẻ hèn nhát vô năng thực sự, chính là nói người như ngươi đó, tầm nhìn quá nhỏ. Nguyệt Linh Cơ sắc mặt lạnh lùng, kiếm thế lại càng hung hãn hơn. Vậy xin hỏi, tại sao ngươi có thể sử dụng thú binh cấp 6? Lý Thiên Mệnh cười lạnh hỏi. Ngươi sai rồi, đây là thú binh cấp 5. Nguyệt Linh Cơ thản nhiên nói. Thú binh cấp 5, mà có thiên văn màu xanh lam sao? Lý Thiên Mệnh cười. Chỉ hưu bảo ngựa. Thật buồn cười. Ngươi đừng nói nhảm, ta không dùng thú binh này cũng có thể hạ được ngươi. Bản thân ta đường đường chính chính, không dung ngươi ở đây phỉ báng. Ngươi thật sự là nhu nhược vô năng, mới có thể giống như một bà cô, ở đây lải nhải không ngừng. Ngươi nếu có thể dùng bản lĩnh thật sự đánh bại ta, ta cũng sẽ thua tâm phục khẩu phục, nhường lại vị trí thứ nhất và huyền cấp thần nguyên cho ngươi. Nhưng mà, ngươi lại chọn cách phỏng đoán của tiểu nhân. Xin lỗi, ta chỉ có thể tiễn ngươi về Tây Thiên. Nguyệt Linh Cơ vừa nói, con phong tuyết ly long kia đã thi triển linh nguyên thần thông cụ phong long quyển. Trong nháy mắt, bão tố như rồng, hủy thiên diệt địa, cuốn đại lượng nước hồ lên trời, hình thành thác nước đổ ập xuống Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê. Chết! Nguyệt Linh Cơ song kiếm phá vỡ mặt hồ, đâm về phía yếu huyệt của Lý Thiên Mệnh. Đây chính là lời ngươi nói, cho dù đã được định sẵn. Nếu ngươi chiến bại, cũng sẽ nhường vị trí thứ nhất và thần nguyên cho ta. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nói. Ha ha, không vấn đề gì, đáng tiếc, đầu ngươi sắp rơi rồi. Nguyệt Linh Cơ có thể nói là cực kỳ tự phụ, một kiếm suýt nữa đã đâm trúng yếu huyệt của Lý Thiên Mệnh. Kiếm thế biến đổi, thanh tuyết lâm kiếm kia quét ngang tới, trong nháy mắt đã đến cổ của Lý Thiên Mệnh. Trong nháy mắt tiếp theo, e là đầu sẽ bay ra ngoài. Ken! Đúng lúc này, một tiếng ma sát chói tai bén nhọn xuất hiện. Nguyệt Linh Cơ không thể tin nổi nhìn vào cảnh tượng này. Lý Thiên Mệnh giơ tay trái lên, trực tiếp dùng thân thể máu thịt, chặn lại một kiếm của nàng. Thú binh cấp 6 tuyết lâm kiếm, chém vào cánh tay hắn, phát ra âm thanh như thép ma sát, tia lửa bắn tung tóe. Lớp vải quấn trên cánh tay trái của Lý Thiên Mệnh đều bị xé rách hơn một nửa, nàng hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ ràng. Cánh tay của hắn, vậy mà được bao phủ bởi những lớp vảy màu đen hình lục giác, vô cùng ngay ngắn, vô cùng đẹp mắt. Điều kinh người hơn là, ngay cả thú binh cấp 6 cũng không chém đứt được. Hù! Nàng không có thời gian kinh ngạc, bởi vì ngay sau lưng Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên thoát ra một con tiểu hoàng kê, đột nhiên phun ra một ngụm luyện ngục hỏa. Oanh! Nguyệt Linh Cơ bị đánh bay ra ngoài, toàn thân lửa cháy bừng bừng. May mắn thay, trước khi luyện ngục hỏa chạm vào cơ thể, con phong tuyết ly long kia đã thi triển thần thông, đóng băng nàng thành một quả cầu băng. Ầm! Khi quả cầu băng nổ tung, nó đã cuốn luyện ngục hỏa bay ra ngoài, tạm thời không gây thương tổn đến Nguyệt Linh Cơ. Nhưng cảnh tượng vừa rồi đã khiến nàng ta vô cùng kinh ngạc. Cánh tay của người này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng còn chưa kịp phản ứng, liền bất ngờ nhìn thấy trong khoảnh khắc mình bị đánh bay, Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê đã cùng nhau cuốn lấy phong tuyết ly long. Tiểu Hoàng Kê cười gằn, nhào tới. Nó muốn, cưỡi rồng lên trời. Lý Thiên Mệnh có Khương Phi Linh, thiên chi dực của nàng có thể giúp Lý Thiên Mệnh trực tiếp xông lên trời cao. Nhưng Nguyệt Linh Cơ nhiều lắm chỉ có thể nhảy lên không, chứ không thể tác chiến lâu dài trên bầu trời. Phong tuyết ly long giận dữ. Nó thi triển thần thông bảo phong thiên nhận, trong nháy mắt, vô số cuồng phong ngưng tụ thành cương khí, ùn ùn kéo đến, hàng ngàn lưỡi đao phóng về phía Lý Thiên Mệnh. Vù! Lý Thiên Mệnh thi triển hỏa hồn thiểm ảnh, dưới sự bao phủ của thời gian trường, tốc độ của những lưỡi đao đều trở nên chậm lại. Hắn và Tiểu Hoàng Kê cùng nhau xuyên qua những lưỡi đao, xông thẳng đến trước mặt phong tuyết ly long. Lúc này, Nguyệt Linh Cơ đã giết ngược trở lại, kiếm khí ngút trời, một đạo cuồng phong kiếm ý và một đạo băng tuyết kiếm ý bao phủ lấy Lý Thiên Mệnh. Ngươi xuống dưới. Tiểu Hoàng Kê nghe được mệnh lệnh của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp chặn ở phía dưới, trong nháy mắt mở rộng luyện ngục thuẫn giáp của mình, chặn đứng kiếm khí ngút trời của Nguyệt Linh Cơ. Ầm. Luyện ngục thuẫn giáp vậy mà cũng bị đánh nát. Tuy nhiên, Tiểu Hoàng Kê đã tranh thủ được thời gian cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện trước mặt con phong tuyết ly long. Gầm. Phong tuyết ly long lại một lần nữa phun tuyết, trời đông giá rét, đây là một chiêu linh nguyên thần thông, tuyết quốc thiên lâm. Nhưng mà, tuyết quốc thiên lâm này căn bản không thể đóng băng được Lý Thiên Mệnh, bởi vì luyện ngục thuẫn giáp của hắn chính là do luyện ngục hỏa hình thành. Băng tuyết thông thường, làm sao có thể đóng băng được hắn? Vù vù. Viêm long tỏa liên cuốn lấy đầu của con phong tuyết ly long kia. Đây chỉ là trong nháy mắt. Lên. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thiên Mệnh phóng lên trời, thiên chi giật bay vút lên tận mây xanh. Điều khiến người ta kinh hô là, Lý Thiên Mệnh vậy mà dùng viêm long tỏa liên kéo lấy đầu con phong tuyết ly long, đem con cự thú này kéo thẳng lên trời. Đây chính là thần long, không phải một con trâu. Nhưng mà, viêm long tỏa liên rất sắc bén, nó không phải do những vòng sắt tạo thành, mà là do những lưỡi dao hình vảy rồng tạo thành. Đừng hòng động đậy. Khi xiềng xích quấn chặt lấy đầu phong tuyết ly long, những lưỡi dao trực tiếp cắt sâu vào huyết nhục của nó. Cứ kéo lên như vậy, chỉ cần phong tuyết ly long tự mình dùng sức, cũng có thể tự chặt đứt đầu của mình. Hơn nữa, chiếc viêm long nha sắc nhọn nhất còn đâm thẳng vào miệng của nó, suýt nữa thì ghim chặt lưỡi và hàm dưới lại với nhau. Cho nên, phong tuyết ly long căn bản không dám đấu sức với Lý Thiên Mệnh. Nó chỉ có thể bị kéo lên, mà các thần thông linh nguyên của nó, đa số đều không thể phá vỡ được luyện ngục thuẫn giáp của Lý Thiên Mệnh. Bảo tố, Lý Thiên Mệnh có thể tránh. Băng tuyết, muốn đóng băng luyện ngục thuẫn giáp không hề dễ dàng. Thần thông của tiểu hoàng kê hiện tại là mạnh nhất. Cho dù là cộng sinh thú thượng phẩm cấp 7, cũng không thể phá. Hơn nữa, khi tiểu hoàng kê chặn được một đòn tấn công của Nguyệt Linh Cơ, nó quay người bay lên, trực tiếp truy đuổi Lý Thiên Mệnh và phong tuyết ly long. Bọn họ đều có thể bay. Nhưng Nguyệt Linh Cơ lại không bay được. Chỉ cần lên đến độ cao đủ lớn, Nguyệt Linh Cơ chỉ có thể đứng nhìn. Lần này, nàng ta phiền muộn, hoảng hốt và tức giận tột độ. Muốn chết. Nàng nhảy lên thật cao, vọt lên trời. Chỉ cần nàng có thể đến bên cạnh phong tuyết ly long, có sự chống đỡ của nó, việc chiến đấu trên không cũng không thành vấn đề. Nhưng mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh còn có thời gian trường. Khi nàng vừa nhảy lên, hoàn toàn không có chỗ mượn lực, liền bị tiểu hoàng kê phun ra một ngụm luyện ngục hỏa hóa thành phượng hoàng lửa đánh rơi xuống. Khi nàng rơi xuống, Lý Thiên Mệnh đã kéo phong tuyết ly long lên độ cao hơn 200 mét. Nguyệt Linh Cơ ngây người. Nàng chưa bao giờ gặp phải loại thủ đoạn chiến đấu này. Nàng tự cho rằng có thể nghiền ép, đánh bại Lý Thiên Mệnh. Nhưng mấu chốt là, bây giờ nàng chỉ có thể đứng dưới mà nhìn. Ai mà biết được, đối thủ lại là một người chim biết bay. Trên bầu trời, Lý Thiên Mệnh linh hoạt đa dạng, thực sự khiến người ta tức hộc máu. Phong âm, mau xuống đây. Nguyệt Linh Cơ đứng trên đảo, thân thể mềm mại tức giận đến run rẩy. Phong tuyết ly long gầm lên một tiếng giận dữ, điên cuồng giãy giụa. Càng giãy giụa, viêm long tỏa liên lại càng cắt sâu vào huyết nhục. Hơn nữa Lý Thiên Mệnh còn lượn vài vòng, quấn thêm mấy lớp xiềng xích lên người nó. Tiểu hoàng kê đã đến. Lão tử, cưỡi rồng lên trời. Khi Lý Thiên Mệnh quấn chặt phong tuyết ly long, không cho nó xuống, tiểu hoàng kê đã trực tiếp đáp lên lưng nó, dùng tam dương trọng trảo xé rách vảy rồng, xé rách huyết nhục. Xin hãy gọi ta là rút gân lột da đại hiệp, để ta xem, gân rồng của ngươi ở đâu. Câu nói này vừa thốt ra, ngay cả phong tuyết ly long cũng phải run rẩy. Gân rồng mà bị rút ra, con phong tuyết ly long này coi như phế hoàn toàn. Ta cảnh cáo ngươi, bất kể ngươi là ai, ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi có gan thì xuống đây cho ta. Nguyệt Linh Cơ ở phía dưới mặt đỏ tới mang tai, phẫn nộ gào thét. Lý Thiên Mệnh thì như không nghe thấy lời uy hiếp của nàng. Chiến đấu vốn là phải phát huy ưu thế, chú trọng thủ đoạn. Nếu có cách có thể dùng sự khéo léo để đánh bại đối thủ, tại sao phải cùng nàng ta sinh tử vật lộn? Đó là hành động của kẻ ngốc. Dưới sự đe dọa của Nguyệt Linh Cơ, Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Xem nông phu tam quyền của ta đây. Nhớ lại Thanh công chúa hay châm chọc mình là đồ nhà nông. Hôm nay, liền để cho con phong tuyết ly long này, nếm thử nông phu tam quyền của mình. Đương nhiên, thực chất là tam dương trọng quyền. Hắn ghì chặt con phong tuyết ly long này. Khi tiểu hoàng kê đã xé rách mấy chục chiếc vảy rồng của đối phương, khiến nó đau đớn lăn lộn, bá khí tan biến, không còn chút uy phong nào của loài rồng, Lý Thiên Mệnh liên tục ba quyền, nện vào óc của nó. Oanh! Oanh! Oanh! Ba quyền hạ xuống, phong tuyết ly long lập tức mềm nhũn. Mặc kệ ngươi là sư tử hay thần long, đều phải chịu thua. Liên tiếp ba quyền, phong tuyết ly long kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn thân run rẩy, máu me đầm đìa, thoi thóp. Nó đã nhận lấy đãi ngộ giống như thất tinh dực sư của thần hạo. Mượn sự vi diệu của thiên chi dực, từng bước đánh tan, thực sự quá tuyệt vời. Khi phong tuyết ly long toàn thân mềm nhũn, giống như một con cá bị Lý Thiên Mệnh treo lên, Nguyệt Linh Cơ ở phía dưới chỉ có thể vừa chửi mắng, vừa nhảy lên nhảy xuống. hết cách, chân ngắn là nguyên tội. Ai bảo Lý Thiên Mệnh có thể bay lượn trong mây? Nguyệt Linh Cơ, có phục không? Lý Thiên Mệnh không giết Phong Tuyết Ly Long. Hắn có chừng mực. Thứ nhất, trận chiến này có người quan sát, giết người sẽ có phiền phức. Thứ hai, Nguyệt Linh Cơ có vẻ như đã được định sẵn, nếu thật sự là vậy, e rằng có liên quan đến Thánh Thiên Phủ. Nóng giận giết cộng sinh thú của nàng, hậu quả có thể rất phiền phức. Hắn chỉ muốn vị trí thứ nhất, chỉ muốn huyền cấp thần nguyên, trong tình huống này, không cần thiết phải giết người. Ta không phục. Ngươi cái tên phế vật này, ngươi chỉ có thể dựa vào phương pháp vô sĩ này để đánh bại cộng sinh thú của ta. Ngươi không xứng làm nam nhân. Nguyệt Linh Cơ tức đến xanh mặt. Vừa rồi, nàng còn khinh miệt, trêu đùa. Bây giờ, nàng chỉ có thể tức giận đến phát run, sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng, lại không làm gì được Lý Thiên Mệnh. Ngươi còn không phải đã dùng thú binh cấp 6, còn chỉ hưu bảo ngựa, cưỡng từ đoạt lý sao? Đã ngươi không phục, vậy thì hôm nay, ta sẽ đánh cho ngươi phục. Lý Thiên Mệnh hất Viêm Long Tỏa Liên, thân thể to lớn của Phong Tuyết Ly Long rơi xuống, lao về phía Nguyệt Linh Cơ. Phong Tuyết Ly Long đã bị trọng thương, căn bản không có khả năng tiếp tục chiến đấu. Vì vậy, Nguyệt Linh Cơ chỉ có thể ôm hận, để nó quay về cộng sinh không gian tĩnh dưỡng trước. Ít nhất trong môi trường đặc thù của cộng sinh không gian, vết thương của nó sẽ chậm chuyển biến xấu hơn. Hơn nữa, cộng sinh thú cấp bậc này, bản thân đều có năng lực phục hồi huyết nhục mạnh mẽ. Chỉ cần không tiếp tục chiến đấu, thoát khỏi nguy hiểm tính mạng không phải là vấn đề. Nhưng điều này khiến Nguyệt Linh Cơ làm sao đối mặt với Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú của hắn. Ta biết ngươi là ai rồi, cộng sinh thú là một con gà con, một nhân vật rất đặc biệt, tên là Lý Thiên Mệnh. Nguyệt Linh Cơ híp mắt, lạnh lùng nhìn hắn. Cũng thông minh đấy. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Người hèn hạ vô sĩ như ngươi, chỉ dám vây công cộng sinh thú của ta, ngươi căn bản không có tư cách giao phong với ta. Bây giờ, ngươi còn muốn hai đánh một, vây công ta. Coi như ngươi thắng, ta cũng không thừa nhận ngươi đã đánh bại ta. Nguyệt Linh Cơ nói. Ai nói, ta muốn vây công ngươi. Cho dù ngươi dùng thú binh cấp 6, ta cũng sẽ cùng ngươi đơn đấu, để tránh ngươi thua rồi còn giống như đàn bà mà ồn ào. Mắt Nguyệt Linh Cơ sáng lên. Ngươi nói thật chứ? Không phải vậy thì sao? Ha ha, ngươi sẽ hối hận vì quyết định này. Ngươi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất rồi. Nguyệt Linh Cơ âm lãnh nói. Huỳnh Hỏa, qua một bên chơi đi. Lý Thiên Mệnh không trả lời Nguyệt Linh Cơ, mà nói với Huỳnh Hỏa. Đập nát mông nàng ta đi. Tiểu Hoàng Kê bị ổi cười. Lúc này, luyện ngục thuẫn giáp vẫn còn đang bùng cháy trên người Lý Thiên Mệnh. Thực ra tính ra, Tiểu Hoàng Kê vẫn còn giúp đỡ. Đối thủ như vậy, Lý Thiên Mệnh nhất định phải khiến nàng ta tâm phục khẩu phục. Nếu không, muốn để nàng ta cam tâm tình nguyện đưa ra Hải Long Thiên Trụ nói dễ hơn làm. Dù cho huyền cấp thần nguyên này không phù hợp với mình, nhưng sau này có cơ hội cũng có thể đổi lấy. Luôn có những cộng sinh thú hệ băng thủy, trong tay có hỏa diễm thần nguyên. Giờ khắc này, Nguyệt Linh Cơ đã không thể chờ đợi được nữa. Vì trả thù, vì giết chết Lý Thiên Mệnh, nàng một khắc cũng không thể chờ đợi. Nhưng từ một góc độ khác mà nói, nàng dám trắng trợn giết người như vậy, chứng tỏ nàng có đặc quyền. Đây là một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Không phải bản thân nàng nguy hiểm, mà là thế lực sau lưng nàng, tồn tại một bóng ma nguy hiểm, khiến người ta không dám tưởng tượng. Nhưng, vì vệ tịnh, Lý Thiên Mệnh không có lựa chọn. Nếu không phải như vậy, đối mặt với đối thủ quen tay giết chóc này, Lý Thiên Mệnh đã sớm giết chết Phong Tuyết Ly Long, sau đó cùng Tiểu Hoàng Kê chém giết nàng. Hắn chỉ muốn cứu vệ tịnh, hắn không muốn gây thêm rắc rối. Ken. Phong ma cửu kiếm, băng phong vạn lý kiếm quyết, Nguyệt Linh Cơ song kiếm hợp bích. Lý Thiên Mệnh đột nhiên di chuyển. Trong thời gian trường, hắn nhanh đến mức khiến người ta tức điên. Mở mắt. Đột nhiên, mê linh chi đồng được sử dụng. Sau đó, tan hồn thất sát. Đệ nhất sát. Đệ nhị sát. Đệ tam sát. Tiếng gào khóc thảm thiết, oan hồn đòi mạng, âm thanh quỷ dị mà thê lương vây quanh tai. Thủ đoạn như vậy, có phần giống với thủ đoạn của ngự thú sư hệ âm thanh. Kết hợp với mê linh chi đồng, lại càng thêm quỷ quyệt. Ánh mắt, lỗ tai, gần như đồng thời rơi vào ảo giác. Nguyệt Linh Cơ lúc này, đang phải đối mặt với một thử thách chưa từng có. Đệ tứ sát. Đệ ngũ sát. Đệ lục sát. Mấu chốt là, bản thân roi pháp của tang hồn thất sát cũng cực kỳ hung mãnh, một chiêu mạnh hơn một chiêu. Liên tiếp 6 lần, Nguyệt Linh Cơ chỉ có thể mặt tái nhợt, chống đỡ trong thế công cuồng bạo của Lý Thiên Mệnh. Sát lục kiếm quyết của nàng, bây giờ chỉ có thể dùng để bảo mệnh. Ken ken ken. Binh khí va chạm, thú binh cấp 6 khi phải chịu đựng công kích cuồng phong bảo vũ, cũng chỉ có vậy mà thôi. Đệ thất sát. Một chiêu cuối cùng, chính là tinh hoa thực sự của tan hồn thất sát. Một chiêu này, như độc long xuất động, lao vút ra, trực tiếp xuyên thấu kiếm quyết. Bốp. Nguyệt Linh Cơ kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị quất bay, song kiếm trong tay tuột ra, cắm trên mặt đất. Khi ngẩng đầu lên, Lý Thiên Mệnh đã ở ngay trước mắt. Vút. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Viêm Long xiềng xích đã lao đi với tốc độ còn nhanh hơn, quấn chặt lấy vòng eo của Nguyệt Linh Cơ. Lý Thiên Mệnh siết mạnh sợi xích, trói nàng thật chặt, khiến đường cong cơ thể lộ rõ, trông có phần khó xử. Bịch. Lý Thiên Mệnh giật mạnh sợi xích, ném nàng đập thẳng xuống đất. Giờ khắc này, Nguyệt Linh Cơ gần như tan xương nát thịt, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đã trắng bệch. Thần Nguyên Huyền Cấp là của ta. Lý Thiên Mệnh hành động cực nhanh, đưa thẳng tay vào trong ngực nàng tìm kiếm. Chướng ngại vật quả thực quá lớn, đã cản trở bàn tay của hắn. Lý Thiên Mệnh tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng lôi được Hải Long Thiên Trụ ra. Loại thần vật này, đương nhiên phải cất đi ngay lập tức. Thần Nguyên Huyền Cấp đó nha, giá trị gần như sánh ngang với thánh thú chiến hồn. Cứ như vậy, đã rơi vào tay mình. Khoảnh khắc cầm được Hải Long Thiên Trụ, Lý Thiên Mệnh có cảm giác sung sướng đến lật trời. Ca ca, huynh đang sờ mó cái gì vậy? Trong cơ thể truyền đến giọng nói ghen tuông ngút trời của Khương Phi Linh. Thì ra, nàng cũng biết ghen. Hải Long Thiên Trụ chứ gì? Thứ huynh sờ được là thiên văn kết giới của người ta thì có. Khương Phi Linh nghiến răng nghiến lợi. Thiên văn kết giới ư, hình bán cầu, hình như, đúng là hình dạng này hiểu lầm thôi, tại Hải Long Thiên Trụ này nhỏ quá, khó tìm. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Trời đất chính giám, hắn tuyệt đối không cố ý, ta mặc kệ huynh. Nàng vẫn còn hơi giận dỗi. Linh Nhi, đừng giận mà, ta thật sự không cố ý đâu. Ta chỉ có hứng thú với thiên văn kết giới của muội thôi. Nàng không nói gì nữa, nhưng sao lại có cảm giác, tiểu cô nương này đang thẹn thùng vậy. Trời cao hỡi, trên thế gian này, lẽ nào người thuần khiết chỉ còn lại mình ta thôi sao? Lý Thiên Mệnh không phục. Lấy được Hải Long Thiên Trụ rồi, lần này, ngôi vị đệ nhất Trầm Uyên đấu thú hẳn là của ta. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, thiên văn kết giới đã thu vào vạn đảo hồ. Ước chừng trong nửa ngày, thiên văn kết giới sẽ thu lại hoàn toàn. Thiên văn kết giới A, cái vạ này không qua được rồi, bây giờ đến cả nói chuyện bình thường cũng không dám nhắc đến hai chữ thiên văn kết giới nữa, cứ nhắc là lại thấy rùng mình. Chết tiệt, xấu hổ quá đi. May mà tiểu hoàng kê không nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, nếu không chắc chắn sẽ bị nó cười nhạo cả đời. Cũng chỉ có vẻ mặt phẫn nộ mà bất lực của Nguyệt Linh Cơ đang bị trói chặt kia, mới có thể giải thoát Lý Thiên Mệnh khỏi sự ngượng ngùng. Ta quang minh chính đại đánh bại ngươi, có phục không? Lý Thiên Mệnh sa sầm mặt, lạnh lùng hỏi. Ta không phục. Nếu ngươi không gian lận, không đánh bại phong âm của ta trước, ngươi không thể nào thắng được ta. Cộng sinh thú của ngươi cũng chỉ là một con phế vật. Nguyệt Linh Cơ tức tối gào lên. Ngươi có bệnh à, tự dưng sỉ nhục gia đây làm gì? Gia chỉ đi ngang qua làm màu thôi mà. Tiểu hoàng kê biểu môi. Ngươi có phục hay không cũng mặc kệ, dù sao Hải Long Thiên Trụ đã về tay ta, đệ nhất Trầm Nguyên đấu thú chính là ta, ngươi phục hay không cũng chẳng có gì quan trọng. Lý Thiên Mệnh lười dây dưa với nàng ta. Hắn cất kỹ Hải Long Thiên Trụ. Hắn không tin, thần nguyên huyền cấp đã trong tay, ngôi vị đệ nhất rành rành là của mình, mà Nguyệt Linh Cơ còn có thể được sắp đặt sẵn sao? Vẫn còn có người đang nhìn kia mà. Ha ha. Nguyệt Linh Cơ chỉ cười lạnh một tiếng. Thả ta ra, ta đi. Ánh mắt nàng ta lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng một cái. Lý Thiên Mệnh đã đánh bại nàng, khiến nàng tức tối, bất lực, nhục nhã, bức rứt không yên, sắc mặt tái nhợt, tức đến phát run. Khiến nàng mất đi Hải Long Thiên Trụ, khiến cộng sinh thú của nàng trọng thương. Tính mạng mẫu thân là quan trọng nhất, Hải Long Thiên Trụ đã tới tay, cũng không phải kẻ thù không đội trời chung, vẫn là không nên gây thêm phiền phức. Hắn biết, những người khác chắc chắn đều đã thấy mình đánh bại Nguyệt Linh Cơ. Nếu như thế này mà vẫn còn muốn sắp đặt, trừ phi Thánh Thiên Phủ giết hết tất cả mọi người, chỉ để một mình Nguyệt Linh Cơ sống sót ra ngoài. Vậy thì sẽ không ai bàn tán gì được. Tình huống đó, chắc là sẽ không xảy ra đâu nhỉ. Hắn không hiểu rõ Thánh Thiên Phủ, nhưng dù sao đó cũng là một nơi to lớn, đáng sợ và uy nghiêm. Vì vậy, hắn nới lỏng sợi xích đang trói chặt Nguyệt Linh Cơ. Ha ha! Nguyệt Linh Cơ khó khăn đứng dậy, lại nở một nụ cười lạnh lẽo. Ngươi đau răng ngà cười kiểu gì thế? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ. Lý Thiên Mệnh, ngươi sẽ phải hối hận. Nguyệt Linh Cơ nói một câu cuối cùng, rồi quay người dứt khoát, lướt trên mặt nước, thoáng chốc đã đi xa. Thiên văn kết giới tuy đã thu vào vạn đảo hồ, nhưng bên trong vạn đảo hồ, vẫn còn nơi để ẩn náu. Hối hận ư? Lời nói cuối cùng của nàng ta, quả thực đã mang đến cho Lý Thiên Mệnh một tín hiệu kỳ lạ. Không biết Trầm Uyên đấu thú, còn có biến cố gì khác không? Đến cả Mộ Dương cũng nói, xem nhẹ ngôi vị đệ nhất, coi trọng tính mạng. Mà bây giờ, mình đã khuất phục quần hùng, trở thành đệ nhất rồi. Đến Nguyệt Linh Cơ cũng chỉ có thể tan tác rời đi, còn ai nữa chứ? Đến chiều, đáp án sẽ được công bố. Tiếp theo, chỉ có thể chờ đợi. Đợi đến khi Thiên Văn kết giới, thu tất cả mọi người lại. Hắn nhìn về phía Mạc Lâm và những người khác, ba người họ đã chứng kiến trận chiến của mình. Rõ ràng, Thần Hạo, Tinh Khuyết, bọn họ từ nay về sau, e rằng đã hoàn toàn mất đi dũng khí so bì với mình. Sau khi trở về, Tuyết Lam sẽ biết, bọn họ đã bại thảm hại đến mức nào, còn Lý Thiên Mệnh, đã giành được vinh dự cao nhất của Trầm Uyên đấu thú. Bây giờ vẫn còn một chuyện không chắc chắn, đó là Khương Thanh Loan. Lý Thiên Mệnh không cần phải sợ gây chú ý nữa, hắn nhìn thẳng ra bốn phía, tức tiếng hỏi, Khương Thanh Loan, ngươi có ở đây không? Ra đây gặp ta. Giọng hắn vang vọng khắp Thiên Văn kết giới. Nói thật, sau khi thốt ra câu này, cả hắn và Khương Phi Linh đều có chút căng thẳng. Đó là bởi vì, càng không có câu trả lời, thì càng chứng tỏ nàng đã chết rồi. Chỉ có người chết, mới không đáp lại. Người sống, chắc chắn sẽ xuất hiện. 10 hơi thở, 20 hơi thở, 30 hơi thở trôi qua, tiếng tim đập, ngày một nhanh hơn. Nội tâm run rẩy, ngày một kịch liệt hơn. Nhớ lại cô gái từ lần đầu gặp mặt đã bắt đầu đấu khẩu với mình, tuy lúc nào cũng cãi nhau, nhưng chưa bao giờ ảnh hưởng đến quan hệ giữa bọn họ. Mà bây giờ, rất có thể nàng đã chết rồi. Đừng nói Khương Phi Linh không thể chấp nhận, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không thể thừa nhận giữa đất trời, hoàn toàn tĩnh mịch. Sóng ngầm dữ dội, cho đến giờ phút này, cuối cùng đã bùng nổ. Bỗng nhiên, giữa đất trời, có một giọng nữ trong trẻo vọng đến. Nàng cất giọng, Khương Thanh Loan ấy à, ngươi sẽ không bao giờ gặp lại được nàng nữa đâu. Lý Thiên Mệnh đột ngột quay đầu. Hắn quen thuộc giọng nói này hơn bất cứ ai. Dù cho giọng nói này có chút khàn khàn, có chút yếu ớt, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra ngay lập tức. Dù nàng có hóa thành tro, hắn cũng biết đó là giọng của ai. Một Tình Tình. Từ khi tiến vào Trầm Uyên chiến trường, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn tìm cơ hội lấy mạng nàng ta. Không ngờ, đợi đến bây giờ, nàng ta mới chịu xuất hiện. Ngay khoảnh khắc quay đầu lại, hắn liền thấy ở một góc của Vạn Đảo Hồ, có một nữ tử áo trắng, chân trần ngồi trên một tảng đá. Sắc mặt nàng ta trắng bệch, nàng đã gầy đi rất nhiều, trông như da bọc xương. Nhưng, ấn ký màu tím giữa hai hàng lông mày của nàng, lại lấp lánh chưa từng thấy. Nhất là khi nàng đứng dậy vào lúc này, hào quang màu tím càng nối liền trời đất. Lý Thiên Mệnh, nghe thấy chưa? Nàng ta chết rồi, do ta giết, cũng giống như ta đã để Lâm Tiêu Đình giết chết Kim Vũ vậy. Nàng ta đứng lên, trông như một kẻ điên. Thanh Nhi. Đối với Khương Phi Linh mà nói, lời tuyên bố này chính là một tiếng sét đánh ngang tai. Nàng hoàn toàn hoảng loạn. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, trạng thái phụ linh của nàng đang cực kỳ không ổn định. Vốn dĩ, phụ linh đã kích thích Lý Thiên Mệnh tiến vào một trạng thái cuồng bạo. Mà bây giờ, khi nàng cũng ở trong trạng thái cuồng bạo, lực lượng trong cơ thể Lý Thiên Mệnh càng thêm táo bạo, càng thêm hung mãnh, quả thực long trời lở đất. Linh Nhi, muội đừng như vậy, lời nàng ta nói chưa chắc đã là thật. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ nàng ta. Cho nên, trước khi nhìn thấy thi thể của Khương Thanh Loan, hắn chỉ có thể an ủi Khương Phi Linh như vậy. Nhưng xét một cách khách quan, Khương Thanh Loan thật sự lành ít dữ nhiều. Chuyện này thực sự không có cách nào khác, quy tắc của Trầm Uyên đấu thú chính là như vậy. Từ ngày Khương Thanh Loan lựa chọn tiến vào, đã cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị người khác giết chết trong im lặng. Hắn nhất định phải an ủi Khương Phi Linh, nếu không, không biết cô nương này sẽ đau lòng đến chết đi sống lại thành bộ dạng gì. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận rõ nhất cảm giác đó. 3 năm trước, Kim Vũ cũng là huynh đệ của hắn, cũng chết trong tay người đàn bà này. Mà bây giờ, Khương Thanh Loan cũng là tỷ muội thân thiết nhất của Linh Nhi, là người thân nhất của nàng. Nàng vì bảo vệ tỷ muội của mình mà cùng Lý Thiên Mệnh đến đây, cũng cùng Lý Thiên Mệnh đi khắp nơi tìm kiếm, chính là sợ nàng xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ, Một Tình Tình lại chính miệng nói với bọn họ, nàng ta đã giết Khương Thanh Loan. Điều này làm sao không khiến Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt máu dồn lên não, sát khí ngút trời. Lúc đối phó với Nguyệt Linh Cơ, hắn vì không muốn gây thêm rắc rối mà đã khắc chế. Nhưng bây giờ, thù mới hận cũ chồng chất lên nhau. Cái đêm mưa to sấm chớp ấy, hình ảnh Kim Vũ bị vặt trụi từng chiếc lông vũ, chết ngay trước mắt mình, lại một lần nữa hiện về. Giống như đang xảy ra ngay trước mắt vậy. Hắn nhớ lại lời cầu cứu của Kim Vũ, nhớ lại vũng máu dưới đất. Nhớ lại ngày đó, nàng ta rút vào lòng Lâm Tiêu Đình, dùng ánh mắt lạnh lùng chán ghét nhìn mình. Bây giờ, lại nhớ đến từng chút một về Khương Thanh Loan, nhớ đến tình cảm như chị em ruột thịt của các nàng. Lúc trước, khi phụ Linh, Linh Nhi đã cảm nhận được sự phẫn nộ và mối thù sâu như biển máu của hắn 3 năm trước. Mà bây giờ, hắn cũng có thể cảm nhận được sự đau thương và cừu hận của Khương Phi Linh, khiến khí huyết của mình nghịch chuyển, huyết mạch bùng nổ. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt hắn đỏ thẫm. Khoảnh khắc ấy, ngọn lửa giận trong lồng ngực bùng lên dữ dội. Khoảnh khắc ấy, nụ cười tội lỗi của nữ tử áo trắng trước mặt, khiến sát khí của Lý Thiên Mệnh trực tiếp xông lên tam trọng thiên. Mộc Tình Tình, ta muốn ngươi phải chết. Hắn đã chờ đợi ngày này, quá lâu rồi. 3 năm. Thù mới hận cũ chất chồng. Nhất là lệnh treo thưởng của Huyết Hoa Điện, chính là minh chứng rõ nhất cho sự tuyệt tình và thủ đoạn độc ác của nàng ta. Ta muốn ngươi phải chết. Hắn không biết, sau khi đã chứng kiến trận chiến giữa mình và Nguyệt Linh Cơ, nàng ta lấy đâu ra dũng khí để đứng trước mặt mình. Đối mặt với sát khí ngập trời của Lý Thiên Mệnh, ánh mắt Mộc Tình Tình vẫn lạnh lùng. Tử huyết hồn ấn giữa hai hàng lông mày của nàng càng thêm lấp lánh, càng thêm quỷ dị. Lý Thiên Mệnh, Hải Long Thiên Trụ rõ ràng không hợp với ngươi, đó là vật của ta, đã định trước thuộc về ta. Nàng ta hất cằm, khinh miệt nói. Nàng ta trông đến đứng còn không vững, dựa vào đâu mà tự tin như vậy. Ca ca, nàng ta đã dùng cấm thuật tử huyết hồn ấn, huynh đã nghe qua chưa? Dù Lý Thiên Mệnh đã nói lời của Mộc Tình Tình chưa chắc là thật, nhưng Khương Phi Linh đã không còn giữ được nhiều lý trí nữa. Nghe qua rồi, ta biết tác dụng của nó. Nàng ta dùng máu đổi lấy hung thú, quả thật đủ điên rồ. Nhưng đó chính là bản chất của nàng ta. Vì để đạt được mục đích, nàng ta có thể không từ thủ đoạn. Trong mắt nàng ta vĩnh viễn chỉ có bản thân mình, không hề có ai khác. Lý Thiên Mệnh hiểu rất rõ nàng ta. Tử huyết hồn ấn thì có là gì? Nếu như nói, vì để tiến vào Thánh Thiên Phủ, nhất định phải giết chết tất cả mọi người. Vậy thì Mộc Tình Tình, chắc chắn sẽ còn quyết liệt hơn cả Nguyệt Linh Cơ. Không ai ngờ được, nàng ta lại sở hữu loại cấm thuật bị tuyệt đối cấm đoán này, cũng không ai ngờ được, nàng ta lại dám sử dụng ở đây. Trầm Uyên đấu thú này, cứ như không có ai quản lý vậy. Nhìn thấy tử huyết hồn ấn, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng biết, lý do nàng ta dám đối mặt với mình vào lúc này. Lý Thiên Mệnh, ngươi lại cản đường ta, cho nên lần này, ta vẫn muốn ngươi phải chết. Cùng với câu nói của nàng, trong hồ nước, con nộ hải long kình kia đã xông lên khỏi mặt nước. Lớp vảy rồng màu xanh thẳm dưới ánh sáng tím càng thêm lấp lánh, đây là cộng sinh thú lớn nhất ở đây. Phía trước nộ hải long kình, từng con hung thú xông lên khỏi mặt nước, đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, sấm sét trên trời hội tụ, hình thành một đại dương sấm sét màu đen ngay trên đầu bọn họ. Trong cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh, quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú màu đen đang nhảy nhót kia đã đầy những vết nứt. Kim giáp thứ quy, tử lân giao long. Ngoài ra còn có 2 con nữa, vậy mà không phải là hung thú, mà là cộng sinh thú. Lần lượt là Phúc Hải Thanh Thần Hoa và Thất Sắc Thánh Vương Thủy Mẫu. Điều đó chỉ có thể nói rằng, ngự thú sư của chúng đã bị Mộc Tình Tình giết chết. Nhưng, không có Thanh Hỏa Chu Tước. Theo lý mà nói, Mộc Tình Tình đã dám giết chết ngự thú sư của Phúc Hải Thanh Thần Hoa và Thất Sắc Thánh Vương Thủy Mẫu, cưỡng ép nô dịch cộng sinh thú của họ. Giả như, Khương Thanh Loan cũng đã chết, nàng ta rất không có khả năng buông tha Thanh Hỏa Chu Tước. Phúc Hải Thanh Thần Hoa và Thất Sắc Thánh Vương Thủy Mẫu lần lượt là cộng sinh thú của Lý Thanh Thành của Thương Hải Quốc và Thất Công Chúa Cô Tô Vũ. Nhất là Thất Sắc Thánh Vương Thủy Mẫu là cộng sinh thú cấp 7 trung phẩm. Tư liệu ban đầu nói, Cô Tô Vũ là một trong 2 người mạnh nhất trong số 10 người. Mà bây giờ, hài cốt của nàng ta đã bị tôm cá trong vạn đảo hồ ăn sạch. Quá độc ác. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại không hề bất ngờ. Nếu nàng ta không đủ tàn nhẫn, sao có thể từ Thần Phong Thành mà leo lên được đến vị trí này? Nếu nàng ta không đủ tàn nhẫn, sao có thể dẫm lên đầu Lý Thiên Mệnh để đến được Lôi Tôn Phủ? Nếu nàng ta không đủ tàn nhẫn, sao lại sử dụng tử huyết hồn ấn, khiến bản thân gần như trọng thương ngã gục, chỉ vì một suất vào Thánh Thiên Phủ, chỉ vì có thể cùng Lâm Tiêu Đình đi đến cùng một nơi? Nàng ta đã sử dụng tử huyết hồn ấn nhiều lần như vậy, e rằng phải mất 3 tháng, thậm chí nửa năm trở lên mới có thể hồi phục. Quả là điên cuồng, tàn độc. Vậy mà một người như vậy, trước mặt người khác, lại luôn tỏ ra là một đóa sen trắng. Giờ này khắc này, tính cả nộ hải long kình, 5 con cự thú đã khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Mà Lý Thiên Mệnh, sau khi không thấy Thanh Hỏa Chu Tước, đã yên tâm hơn một chút, nhưng sát khí của hắn lại không hề giảm đi. Càng nhìn nàng ta thêm một giây, sát khí lại càng tăng thêm 3 phần. Hù! Hắn hít một hơi thật sâu, nhưng cơ thể hắn lại hoàn toàn rối loạn. Bởi vì Khương Phi Linh đã loạn. Nàng trở nên nóng nảy, phẫn nộ, nàng cũng có sát khí, nàng thậm chí có thể chi phối cảm xúc của Lý Thiên Mệnh, khiến lòng báo thù và ham muốn giết chóc của hắn càng thêm dồi dào, càng thêm bùng nổ. Dưới tiền đề đó, Lý Thi Mệnh đột nhiên phát hiện, mình đã mạnh hơn. Hiệu quả của phụ linh vào lúc này, e rằng đã vượt ngưỡng tối đa, vượt xa mức 100%. Hắn chưa bao giờ mạnh đến mức này. Có thể là 130%, 150%. Cương Phi Linh, là một phế vật tay trói gà không chặt sao? Lý Thiên Mệnh không nghĩ vậy. Ở trên người hắn, một phàm nhân như vậy, lại có thể phá vỡ giới hạn lực lượng của Lý Thiên Mệnh, khiến hắn mạnh đến mức chính mình cũng không cách nào khống chế. Lần này, lại vượt qua được đạo khảm là ngươi, sau này thuộc về ta sẽ là Thánh Thiên Phủ, là toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục. Lý Thiên Mệnh, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta năm đó, cảm ơn ngươi đã để cuộc đời ta thoát khỏi tầm thường, để ta trở thành nữ nhân của Lâm Tiêu Đình. Lần này, ta lại cảm ơn ngươi một lần nữa, vì lại bị ta dẫm dưới chân, đưa ta lên Thánh Thiên Phủ. Ngươi chết rồi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Bất kể thế nào, ngươi mãi mãi là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của ta, ngươi còn quan trọng hơn hắn rất nhiều, rất nhiều. Nàng ta vừa nói, vừa che miệng cười. Ngươi là quý nhân trong cuộc đời ta. Thật là tuyệt đỉnh. Trên đời này, còn có kẻ cặn bã nào xứng với nàng ta không? Vốn dĩ, có rất nhiều chuyện Lý Thiên Mệnh không nghĩ ra. Không nghĩ ra, tại sao nàng ta lại độc ác đến vậy? Mình cũng đâu có bạc đãi nàng ta. Bây giờ hắn đã hiểu. Đây chính là vấn đề của con người nàng ta, đây chính là một tình tình, nàng ta chính là một kẻ cặn bã tuyệt thế như vậy. Tiếc là, ngươi vẫn không hiểu ta. Ngươi từng nói yêu ta, lại không cho ta được cảm giác an toàn. Ngươi có biết, cảm giác an toàn quan trọng đến nhường nào không? Ta quá yếu đuối, ai cũng có thể tước đoạt tôn nghiêm của ta, ta lớn lên chẳng khác gì một con chó nhỏ. Ta mình đầy thương tích, ta muốn có tôn nghiêm, ta muốn giết chết tất cả những kẻ đã từng sỉ nhục ta. Ta không sai, ta cần lực lượng, ta cần quyền thế. Nàng ta kích động, la hét không ngừng, càng nói càng loạn choạng, tựa như đang khiêu vũ trên tảng đá. Ta muốn có một ngày, tất cả mọi người, đều phải quỳ dưới chân ta. Kể cả, Lâm Tiêu Đình. Nói xong, nàng ta cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm. Nhưng, hôm nay, ngươi phải chết. Nói xong chữ cuối cùng, dưới sự thúc giục của Tử Huyết Hồn Ấn, năm con cự thú gầm thét lao về phía Lý Thiên Mệnh. Kim Vũ. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Khi mở ra lần nữa, trong đôi mắt, tơ máu và lửa giận hòa quyện vào nhau, thiêu đốt dữ dội. Hôm nay, ta sẽ báo thù cho ngươi. Đây là lần đầu tiên, sẽ còn có lần thứ hai. Ngươi chờ xem, sẽ không quá lâu đâu. Hy vọng ngươi ở trên trời, có thể nhìn thấy ta, có thể nhìn thấy giờ phút này. Năm con cự thú kia, đã dắt đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Cuộc vây công của chúng, quả thực rất mạnh. Dưới tác dụng của Tử Huyết Hồn Ấn, chúng căn bản không sợ chết, thậm chí còn thiêu đốt máu tươi để chiến đấu, so với tình huống bình thường còn hung hãn hơn. Ngay cả Nguyệt Linh Cơ cũng không chịu nổi cuộc vây công như vậy. Nhưng giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đã là một ma thần giết chóc. Khí huyết ngút trời, không bàn đến sinh tử. Ầm. Hắn cùng Tiểu Hoàng Kê, xông thẳng vào năm con hung thú. Giết. Trước mắt là hung thú sao? Không. Hung thú thật sự, chính là Lý Thiên Mệnh bây giờ. Hắn sẽ cho một tình tình biết, sai lầm lớn nhất của nàng ta hôm nay, chính là đã xem thường hắn. Lần này hắn trở về Diễm Đô, hắn đã sớm không còn là thằng ngốc của 3 năm trước nữa. Kim Vũ, Kim Vũ. Vào khoảnh khắc giọt máu đầu tiên văng ra từ vảy của con Tử Lân Giao Long, Lý Thiên Mệnh đã nhìn thấy Kim Vũ trong vũng máu tươi đó. 16 năm ấy, cùng nhau tu luyện, kề vai chiến đấu. Khi xưa, ta đã không thể cùng ngươi đồng sinh cộng tử, phụ lại lời thề của chúng ta. Nhưng, ngươi nhất định phải hiểu, ta sống sót, chính là để hai tên súc sinh kia phải trả một cái giá thảm khốc gấp 10 lần. Hôm nay, ta sẽ làm được. Ta sẽ làm được. Trận chiến này, không phải là chiến đấu, mà là tàn sát. Không có trình tự quy tắc, chỉ có sinh tử. Ai có thể hung tàn hơn? Không ai có thể hơn được hắn bây giờ. Cánh tay đen bên trái của hắn, bây giờ gần như đã lộ ra hoàn toàn. Ken. Hắn xuất hiện ngay trong miệng con Tử Lân Giao Long, dùng cánh tay chặn đứng lực cắn của nó. Chết đi. Viêm Long xiềng xích đâm thẳng vào từ cổ họng, xuyên thủng ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt. Con Tử Lân Giao Long không biết sinh tử, vẫn còn đang điên cuồng giãy giụa. Phục. Khi Lý Thiên Mệnh rút ra, ngũ tạng lục phủ của nó đều bị hắn lôi ra ngoài. Hắn đột một vung tay, vô số máu tươi và mảnh vụn văng về phía một tình tình, nhuộm đỏ chiếc áo trắng của nàng ta. Con tiếp theo. Giọng nói băng lãnh của Lý Thiên Mệnh vang vọng bên tai nàng. Qua tầm mắt lay động trước mặt, nàng nhìn thấy nam tử toàn thân đẫm máu kia đang điên cuồng tàn sát. Dáng vẻ đó mới thật sự là đấu tranh với vận mệnh ư, đó mới gọi là không thẹn với lương tâm. Bản thân mình tự xưng là chiến đấu đến cùng với vận mệnh, tự xưng là muốn có được tôn nghiêm. Nhưng, làm những việc trái với lương tâm như vậy, chẳng phải chính là khuất phục trước vận mệnh sao? Không. Không. Nàng đột nhiên lắc đầu, nàng tự cho rằng ý chí của mình kiên định, tuyệt đối không thể để Lý Thiên Mệnh ảnh hưởng. Thần thông, dùng thần thông công kích hắn. Nàng lớn tiếng gào thét, nhưng trời đất quay cuồng, nàng đến đứng cũng không vững. Tử huyết hồn ấn giữa mi tâm vẫn đang hút máu. Ta phải kiên trì, chỉ cần kiên trì, ta sẽ thắng. Ta không muốn ở lại Lôi Tôn Phủ, không muốn chờ hắn cả đời, ta không thể nào chờ được đến lúc hắn trở về. Nội tâm nàng đang gầm thét. Lần nữa ngẩng đầu, lại bất ngờ nhìn thấy Lý Thiên Mệnh toàn thân đẫm máu. Cánh tay trái của hắn đã hóa thành một cánh tay màu đen, móng vuốt của cánh tay đó đâm thẳng vào mắt con kim giáp thứ quy, bóp nát nhãn cầu của nó. Hắn, rốt cuộc đã trải qua những gì 3 năm trước, 3 năm sau, hoàn toàn là hai người khác nhau. Nhưng đúng vậy, sự nghiêm túc, thuần túy, nhiệt huyết và tinh thần bảo vệ của thiếu niên năm đó vẫn không hề thay đổi. Năm đó hắn chính là bộ dạng này, nhưng trong lòng mình lại chế giễu hắn, cho rằng đó là ngốc nghếch, là ngu xuẩn, là ấu trĩ. Nhưng, hắn thật sự ngốc sao? Hắn chỉ là, quá tin tưởng mình mà thôi. Ta không thể để tâm lý của mình bị hắn đánh bại, giết hắn. Giết hắn. Nàng sợ hãi. Dưới sự điều khiển của nàng, những con cự thú bị tử huyết hồn ấn khống chế cùng với nộ hải long kình, đồng loạt sử dụng thần thông điên cuồng phản công. Con Phúc Hải Thanh thần hoa kia, thi triển thần thông Phúc Hải độc lưu, đó là một luồng nước lũ màu xanh, phun thẳng ra từ miệng nó, nhuộm xanh toàn bộ vùng nước xung quanh. Đó là kịch độc, dưới kịch độc, tất cả sinh mệnh đều chết thảm tại chỗ. Nhưng, nọc độc này không thể xuyên thủng luyện ngục thuẫn giáp. Dù nó va chạm với luyện ngục thuẫn giáp, không ngừng phát ra tiếng xì xèo, bào mòn độ dày của khiên, nhưng có tiểu hoàng kê ở đó, nó có thể bổ sung cho Lý Thiên Mệnh. Phục. Luyện ngục hỏa của tiểu hoàng kê từ trên trời giáng xuống, ngay khoảnh khắc con Phúc Hải Thanh thần hoa phun ra Phúc Hải độc lưu, một con phượng hoàng lửa đã đâm thẳng vào miệng nó. Ầm. Một tiếng nổ lớn, bụng của con Phúc Hải Thanh thần hoa nổ tung, máu thịt văng tứ tung, chết thảm tại chỗ. Chết. Cùng lúc đó, viêm long xiềng xích của Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa đâm vào mắt con kim giáp thứ quy, xuyên thủng đầu nó từ bên trong. Kim giáp thứ quy, chết. Không ai có thể ngăn cản hắn tàn sát vào lúc này. Hương Phi Linh điên rồi, hắn cũng điên rồi. Căm hận ngút trời ngưng tụ trong lòng, hai người tựa như hai mặt trời đâm sầm vào nhau, bùng phát ra tia lửa khó có thể tưởng tượng. Phụ Linh, tầng thứ 17. Có lẽ sau này, bọn họ sẽ không bao giờ đạt đến được trình độ này nữa, nhưng không sao. Lần này như vậy là đủ rồi. Vù. Thần thông, thất thải huyễn quang và tịnh hóa chi quang, chính là thủ đoạn của con thất sắc thánh vương Thủy Mẫu. Thất thải huyễn quang, không nơi nào có thể trốn, ánh sáng chiếu tới đâu, da thịt cũng bắt đầu bỏng rát, mắt cũng chỉ có thể nhắm lại, nếu không sẽ bị ánh sáng xuyên thủng. Mà tịnh hóa chi quang kia, lại có thể làm dịu đi sự phẫn nộ và lòng ham muốn giết chóc của Lý Thiên Mệnh. Đây là một thủ đoạn đáng sợ, cộng sinh thú hệ tịnh hóa, là một trong những loại cộng sinh thú kỳ diệu nhất. Loại thủ đoạn này cuối cùng có thể khiến người ta ngơ ngơ ngác ngác, đạt được hiệu quả còn đáng sợ hơn cả cộng sinh thú hệ mê hồn. Nhưng Lý Thiên Mệnh có con mắt thứ ba. Đôi mắt của hắn nhắm lại, nhưng huyễn linh mạch lại có thể bùng nổ. Con thất sắc thánh vương Thủy Mẫu cũng có mắt, nó cũng có thể bị mê linh chi đồng khống chế. Nói thật, những con cự thú dưới tác dụng của tử huyết hồn ấn mới là sợ nhất mê linh chi đồng. Tinh thần của chúng vốn đã không ổn định, hoàn toàn bị tử huyết hồn ấn khống chế. Mê linh chi đồng của Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa giáng một đòn nặng nề vào tinh thần của thất sắc thánh vương Thủy Mẫu. Chết! Mặc kệ ngươi là cộng sinh thú cấp 7 trung phẩm gì. Dưới tam dương trọng quyền, con thất sắc thánh vương Thủy Mẫu kia trực tiếp bị Lý Thiên Mệnh đánh nổ. Giờ phút này, lực lượng toàn thân hắn vô cùng vô tận, luyện ngục chi nguyên điên cùng thiêu đốt. Phụ Linh, tầng thứ 20. Bây giờ mạnh đến mức nào? Lý Thiên Mệnh xông về phía con nộ hải long kình cuối cùng. Lam Tinh, ngươi vẫn còn muốn bảo vệ nàng ta sao? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực cháy, tựa như tử thần giáng thế. Nộ hải long kình, dùng ánh mắt tức giận đáp lại Lý Thiên Mệnh. Đến cả ngươi cũng thay đổi, thật đáng buồn. Đã ngươi đã chọn, vậy thì cùng nàng ta xuống hoàng tuyền đi. Lý Thiên Mệnh tung một quyền, đánh nổ tan tành thần thông linh nguyên trạm lam hải giới của nộ hải long kình. Gào, nộ hải long kình vội vàng lặn xuống nước bỏ chạy, hoảng hốt không thôi. Mà giờ khắc này, khi Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu lên, giữa đất trời, chỉ còn lại nàng ta trên tảng đá, sắc mặt trắng bệch, không ngừng run rẩy, ngây dại nhìn Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Nộ hải long kình chui ra từ dưới nước ngay bên cạnh nàng ta. Đi. Nó hoảng hốt, sợ hãi. Nhưng, một tình không đi, nàng ta vẫn đang cười, cười đến run rẩy, cười đến điên dại. Mà giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh dùng thiên chi dực bay lượn, từ trên trời giáng xuống. Hắn mình đầy máu me, đã xuất hiện ngay trước mặt nàng ta. Đến nước này rồi, còn có gì đáng cười sao? Giọng Lý Thiên Mệnh, lạnh lẽo như ác quỷ bước ra từ địa ngục. Ta cười ngươi, dù cho có nghịch thiên cải mệnh, mạnh đến mức khiến ta run rẩy, khiến ta hối hận, khiến ta nức nở, thì cuối cùng, ngươi vẫn phải chết trong tay ta. Thật đáng buồn, thật đáng thương làm sao? Một tình tình cười đến hiếp cả mắt. Ngươi lấy đâu ra dũng khí, để cho ngươi trước khi chết, còn mơ một giấc mộng đẹp như vậy? Ngươi cho rằng, ngươi điên rồi, trong lòng ta sẽ sinh ra một chút lòng thương hại sao? Ngươi sai rồi, một tình tình. Ngươi không cần phải diễn, trong mắt ta, ngươi mãi mãi là một loại kịch độc. Trong lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh đã đang nghĩ, rốt cuộc phải giết nàng ta như thế nào, mới có thể nguôi ngoai mối hận trong lòng. Mới có thể an ủi Kim Vũ trên trời có linh thiêng. Là từng đao cắt xuống da thịt nàng ta, hay là từng kiếm, đâm xuyên thân thể nàng ta. Là chặt đầu nàng ta, hay là để thi thể nàng ta, bị tôm cá ăn sạch sẽ. Nói thật, dù có làm vậy, vẫn không thể hết hận. Thiên Mệnh, chắc ngươi không thực sự cho rằng, ngươi đã thắng rồi chứ. Ngươi có biết, tại sao ngươi lại thất bại thảm hại trước mặt ta như vậy không? Ta nói cho ngươi chân tướng, trên đời này, không có tình cảm, tất cả những kẻ trọng tình cảm, đều là lũ kiến hôi đáng chết. Chỉ có kẻ vô tình, mới có tư cách sống sót. Ta đã hiểu ra, nhưng tiếc là, ngươi thì không. Ngươi coi trọng tình nghĩa quá, giống như ngươi đã từng đối tốt với ta như vậy, ta cũng đã từng trầm luân, nhưng ta thông minh hơn ngươi. Tất cả những chuyện đã xảy ra, vẫn luôn chứng minh rằng, ngươi và cộng sinh thú của ngươi, sẽ còn chết vì tình nghĩa. Ngươi không hiểu ý ta, vậy thì, ngươi hãy nhìn về phía sau ngươi đi. Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được. Khi hắn quay đầu lại, một con cự thú màu đen từ dưới đáy hồ trồi lên. Đó là Bách Thủ Hắc Ma. Bách Thủ Hắc Ma có hơn 100 xúc tu, mỗi một cây đều như một cây lan nha bổng, trên đó mọc đầy gai nhọn, cuối gai nhọn còn có dịch độc màu xanh biếc. Mà bây giờ, trong đó 99 xúc tu đang trói chặt một con chu tước màu xanh. Con chu tước màu xanh kia đang hấp hối, toàn thân đều là vết thương, bây giờ lại còn bị kịch độc cuốn thân, không thể động đậy. Xúc tu còn lại đang trói chặt Khương Thanh Loan. Khương Thanh Loan đã hôn mê. Da của nàng hiện lên một màu xanh nhàn nhạt, rõ ràng đã trúng độc, nhưng hơi thở vẫn còn, chắc là chưa chết. Lý Thiên Mệnh đã sớm nghĩ đến. Nếu như, nàng ta có thể đánh bại Khương Thanh Loan, nàng ta sẽ không giết chết nàng ấy. Bởi vì có thể dùng để uy hiếp mình. Một tình tình lần này, đã cược đúng. Ta nói không sai chứ, kẻ đáng thương. Một tình tình cười khẩy. Đấu với ta, ngươi còn non lắm. Nàng ta cười đắc ý. Thanh Nhi rõ ràng cảm giác được, Khương Phi Linh càng thêm nóng nảy. Nàng vốn dĩ dịu dàng như vậy, vào lúc này, cũng có thể nóng nảy đến thế. Đừng lo, ít nhất chưa chết thì vẫn còn cơ hội sống. Đây là tin tốt. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. So với việc không biết sống chết của nàng, đây đã là kết quả tốt nhất. Đúng, đúng, ít nhất chưa chết Thanh Nhi chưa chết nàng cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại một chút, bắt đầu tự an ủi mình. Vừa rồi nàng, thật sự khiến người ta lo lắng. Tuy chưa chết, nhưng để một tình tình nắm trong tay tính mạng của nàng ấy, quả thực rất phiền phức. Hai lựa chọn, nàng chết, hoặc ngươi chết. Ngươi đã trọng tình cảm như vậy, vậy thì tự vẫn đi. Ta sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian do dự đâu, Lý Thiên Mệnh. Ngươi không phải rất đàn ông sao? Vậy thì, đứng ra, cống hiến mạng sống của ngươi đi. Một tình tình cố gắng đứng vững, giọng nói lạnh lẽo. Cứ dùng sợi xích đó của ngươi, cắt đứt cổ họng mình đi, ta sẽ thả người. Nàng ta lại bắt đầu cười, đó là một nụ cười của kẻ nắm toàn cục, bày mưu tính kế, nàng ta cảm thấy như vậy rất thoải mái. Ta biết, ngươi sẽ chọn chết, đúng không? Trong lúc nói chuyện, con bách thủ hắc ma kia bắt đầu siết chặt, những gai nhọn đâm vào da thịt Khương Thanh Loan. Với sức mạnh của nó, có thể dễ dàng xé nát Khương Thanh Loan. Cho ngươi 10 hơi thở để suy nghĩ. 10 9 8 Giọng nàng ta không lớn, nhưng lại như một cơn ác mộng. Bách thủ hắc ma cũng ngày càng tàn bạo hơn. Hôm nay đã đến khoảnh khắc chí mạng nhất. Không thể không nói, một tình tình quả thực rất lợi hại, với thực lực của nàng ta, tiến vào Trầm Uyên đấu thú, có thể bức Lý Thiên Mệnh đến mức này, thật sự không tồi. Nhưng, nàng ta vẫn như cũ, không hề ý thức được, lần này Lý Thiên Mệnh trở về, rốt cuộc đã lột xác đến mức nào. Không chỉ là thực lực, mà còn là tâm cảnh. Ngay khoảnh khắc nàng ta đếm đến 8, trong tay Lý Thiên Mệnh, đột nhiên xuất hiện một quả trứng. Trên quả trứng đó, lôi đình màu đen cuộn trào, bên trên đầy những vết nứt chi chít. Mộc Tình Tình, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh đưa tay ra. Quả trứng này, thực sự không thể tưởng tượng, thực sự khủng bố. Khi nó xuất hiện, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến những tiếng nổ kinh khủng. Mộc Tình Tình vừa liếc nhìn quả trứng, đã bị tiếng sấm sét trên trời chấn động đến loạn choạng. Nàng ta theo bản năng ngẩng đầu. Khoảnh khắc đó, nàng ta nhìn thấy trên bầu trời, vô số tia chớp màu đen bùng nổ dữ dội, vô số con rắn điện hội tụ về phía đỉnh đầu bọn họ, có đến hàng ngàn vạn tia sét. Toàn bộ bầu trời biến thành một đại dương sấm sét. Trầm Uyên chiến trường, sao lại có thể xảy ra dị tượng đáng sợ như vậy? Không ai biết, chỉ có Mộc Tình Tình nhìn thấy, trong tay Lý Thiên Mệnh có một quả trứng. Sau đó, quả trứng đầy vết nứt kia, cuối cùng cũng nổ tung. Khoảnh khắc đó, trời đất rung chuyển, khoảnh khắc đó, vô số tia chớp ầm ầm giáng xuống. Đại dương sấm sét hội tụ thành một khối, dường như đã tìm được chỗ thoát, vỡ đê lao ra, ầm ầm bổ xuống Lý Thiên Mệnh. Có lẽ người ngoài nhìn vào, sẽ chỉ cho rằng hắn làm nhiều việc ác, bị trời phạt. Nhưng trên thực tế, cơn mưa sấm sét ngập trời đó, đã bổ thẳng vào quả trứng trong tay Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh, Mộc Tình Tình và Nộ Hải Long Kình đều bị chấn bay ra ngoài. Trong đó, con Nộ Hải Long Kình kia đã hấp dẫn một phần sấm sét, bị đánh trúng trực tiếp, trong nháy mắt bị thiêu thành tro bụi. Ầm. Tro bụi nổ tung, không còn lại gì. Cộng sinh thú của Mộc Tình Tình, chết. Chết ngay tại chỗ. Đây chỉ là một trong những cảnh tượng. Cùng lúc đó, cột sét vô tận kia phân ra một con rắn điện khác, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, đột ngột bổ vào con bách thủ hắc ma. Con bách thủ hắc ma kia cũng hóa thành tro bụi trong nháy mắt, tan biến không còn tăm tích. Nhưng kỳ lạ là, Thanh Hỏa Chu Tước và Khương Thanh Loan lại được một quả cầu sét màu đen bao bọc. Giữa cơn sấm sét cuồng bạo này, lại bình an vô sự. Lam Tinh. Khoảnh khắc đó, Mộc Tình Tình trợn mắt muốn nứt, toàn thân không còn một giọt máu. Lý Thiên Mệnh, sao hắn có thể dẫn động được thiên lôi? Giờ khắc này, nàng ta đã thua hoàn toàn. Những gì nàng ta tưởng tượng, tất cả mọi thứ đều tan thành mây khói. Nàng ta tận mắt nhìn thấy cộng sinh thú của mình hóa thành tro tàn. Tận mắt nhìn thấy Khương Thanh Loan được bảo vệ. Nàng ta tự mình cảm nhận, từ kẻ bày mưu tính kế biến thành kẻ thất bại thảm hại. Nàng ta càng tận mắt nhìn thấy Lý Thiên Mệnh kia tắm mình trong sấm sét, từ giờ phút này đã xảy ra một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lý Thiên Mệnh lúc này tựa như một vị thần của trời cao. Không thể nào, tại sao nàng ta đau đớn quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, hoảng sợ và kính nể, nhìn thiếu niên mà ba năm trước bị nàng ta khinh bỉ, chán ghét. Lúc này, hắn đang ở trước mặt mình, làm cho trời long đất lở. Hàng ngàn vạn tia sét không đánh chết nàng, tại sao? Bởi vì, nàng ta là một con cá lớn, sao có thể chết một cách dễ dàng như vậy? Tiếp theo, món nợ này sẽ được tính toán từ từ. Mộc Tình Tình, chờ ta một lát. Lát nữa, ta và ngươi sẽ từ từ chơi đùa. Món nợ này, ta phải suy nghĩ thật kỹ, xem nên tính toán với ngươi như thế nào cho rõ ràng. Ngươi chuẩn bị tâm lý cho tốt đi, hôm nay, ngươi muốn chết cũng khó. Giọng Lý Thiên Mệnh, tựa như giọng của thượng thần, uy nghiêm trang trọng, mỗi một chữ, đều như sấm nổ trên đầu nàng. Nàng ta ngồi bệt trên mặt đất, đã sợ đến hồn bay phách tán. Nàng ta đã là một phế nhân, Lý Thiên Mệnh lúc nào cũng có thể tiêu diệt nàng ta. Cho nên, sự chú ý của hắn, tạm thời đặt trên lòng bàn tay. Rầm rầm rầm. Vô tận sấm sét ầm ầm giáng xuống. Giờ phút này ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh. Một vật nhỏ trong tay hắn, đang điên cuồng nuốt chửng sức mạnh của sấm sét. Hắn biết, đây là cái gì? Con thái cổ hỗn độn cự thú thứ hai. Tên lười biếng này, cuối cùng cũng ra đời. Cái động tĩnh phá vỏ của nó có thể nói là uy phong hơn tiểu hoàng kê rất nhiều. Vô tận lôi đình màu đen, điên cuồng hội tụ, cả một đại dương sấm sét đều rót vào cơ thể vật nhỏ này. Nộ Hải Long Kình chết. Bách thủ hắc ma chết. Đây đều là kết quả của sự giao tiếp giữa tiểu gia hỏa này và mình. Là chính nó nói, nó có thể mượn thế sinh ra, dẫn thiên lôi hội tụ, trực tiếp giúp Lý Thiên Mệnh đánh chết bách thủ hắc ma. Tiện tay đánh chết luôn Nộ Hải Long Kình. Đương nhiên, thế sinh ra này, e rằng chỉ có một lần. Nó khác với tiểu hoàng kê ở chỗ, tiểu hoàng kê được sinh ra ở Ly Hỏa Thành, xung quanh không có bất kỳ linh tai hỏa diễm nào. Mà nơi này là Trầm Uyên chiến trường, trên Trầm Uyên chiến trường, chính là vô tận linh tai sấm sét. Đây chính là nguyên nhân khiến động tĩnh khi sinh ra của chúng khác nhau một trời một vực. Ra vẻ cái gì, lão tử mà được sinh ra ở một nơi toàn là linh tai hỏa diễm, động tĩnh còn lớn hơn ngươi. Tiểu hoàng kê khoanh hai cánh tay, vẻ mặt khinh thường. Những linh tai sấm sét này, mặc dù đa số đều là thiên văn màu đỏ, nhưng vì số lượng khổng lồ, nên đối với tiểu Đông Tây mới ra đời này, có tác dụng cực lớn. Đánh chết bách thủ Hắc Ma, bảo vệ Khương Thanh Loan, chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của nó. Tất cả sấm sét còn lại, miễn là được hấp thụ đến, giờ phút này đều hội tụ trên người con vật nhỏ kia. Sau đó, nó sẽ bắt đầu hấp thu, dùng phương thức cộng sinh tu luyện, bắt đầu từ con số 0, xông lên các cảnh giới. Thái cổ hỗn độn cự thú trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Lý Thiên Mệnh, cuối cùng cũng chờ được nó. Tiểu Hoàng Kê nói, nó là một con mãnh hổ hung tàn, nhìn cái tư thế sinh ra này, tuyệt đối không sai. Trái tim Lý Thiên Mệnh, cũng theo đó mà sôi trào. Cuối cùng, cũng có một con bá khí. Ta tên là Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma. Mê. Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma. Thái Sơ, bá khí, vô cùng xa xưa. Hỗn độn, phù hợp với đặc tính của hỗn độn cự thú. Lôi Ma, ma vương của sấm sét. Quá ngầu. Cái tên bá khí này, có 102. Chắc chắn là một con mãnh hổ. Nhưng, cái từ meo ở cuối câu, là chuyện gì vậy? Thế nào gọi là bùng nổ? Lý Thiên Mệnh hiện tại, cùng với cộng sinh thú mới của hắn Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma, mới thật sự là bùng nổ. Động tĩnh ra đời của nó, đã khiến sấm sét trên Trầm Uyên chiến trường hội tụ, hình thành một đại dương sấm sét trên bầu trời. Sau đó, như một trận thiên kiếp giáng xuống. Toàn bộ vạn đảo hồ, trong nháy mắt bị lôi đình sấm sét bao trùm. Mộc Tình Tình, người ở ngay vị trí trung tâm của cơn mưa sấm sét, nếu không phải Lý Thiên Mệnh không muốn nàng ta chết một cách nhẹ nhàng như vậy, với cơ thể đã bị tử huyết hồn ấn hủy hoại của nàng, đã sớm tan thành mây khói, hóa thành tro bụi. Dị tượng mà Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma gây ra khi sinh ra, dùng lời của Tiểu Hoàng Kê mà nói, gọi là thế sinh ra. Nó đã giải thích cho Lý Thiên Mệnh, tại sao Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma rõ ràng đã có vết nứt, nhưng lại khó ấp nở đến vậy. Lười biếng chỉ là một phần nguyên nhân. Nguyên nhân quan trọng hơn là sau này tất cả thái cổ hỗn độn cự thú khi ra đời đều cần một môi trường đặc biệt. Mấy ngày qua, khi động tĩnh của lão nhị ngày một lớn, Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê đã thảo luận về vấn đề này. Cuộc đối thoại lúc đó của họ là như thế này, tuy không biết tại sao, 10 thái cổ hỗn độn cự thú chúng ta lại ra đời dưới hình thức cộng sinh thú trong cộng sinh không gian của ngươi. Nhưng có thể thấy, giữa 10 chúng ta và ngươi đã hình thành một hệ thống. Ta là con đầu tiên ra đời, lúc đó, cảnh giới của ngươi đã về không, ta có thể cùng ngươi tu luyện lại từ đầu, nên tương đối dễ dàng. Nhưng những con tiếp theo, sẽ khó hơn một chút. Bởi vì, ngươi và ta, trong hệ thống tu luyện cộng sinh, đã đi trước một đoạn đường, tu luyện đến linh nguyên cảnh tầng thứ 5. Tiểu Hoàng Kê nói. Nếu lão nhị ra đời, ta và những song sinh ngự thú sư khác, có gì khác biệt? Ta nhớ, bọn họ về cơ bản đều là vừa ra đời, hai con cộng sinh thú đã nở cùng lúc. Lý Thiên Mệnh hỏi. Người khác đúng là nở cùng lúc, chúng ta vì lý do gì đó không biết, lại có thứ tự ra đời trước sau. Điều này sẽ dẫn đến, mỗi một con thái cổ hỗn độn cự thú khi sinh ra, có thể đều cần phải cùng ngươi trong hệ thống tu luyện cộng sinh, bắt đầu lại từ đầu. Tiểu Hoàng Kê nói. Lại từ đầu, chẳng phải là, phải tu luyện lại một lần, đến linh nguyên cảnh tầng thứ 5 sao? Lý Thiên Mệnh đau đầu hỏi. Không sai, một mặt, ngươi là linh nguyên cảnh tầng thứ 5, mặt khác, ngươi lại vừa mới kết nối thú mạch mới với nó, thành thú mạch cảnh đệ nhất trọng. Trong trường hợp này, sức mạnh sấm sét của nó, so với sức mạnh luyện ngục hỏa của ta, thực sự quá nhỏ, căn bản không có cách nào tồn tại trong cơ thể ngươi. Điều này sẽ dẫn đến, cả ngươi và nó, đều không thể tu luyện sức mạnh sấm sét. Tiểu Hoàng Kê nói. Vậy ngươi nói, có biện pháp nào giải quyết không? Đối với vấn đề liên quan đến nhau giữa chúng, Lý Thiên Mệnh quả thực không rõ ràng bằng Tiểu Hoàng Kê. Trước đây ta đã suy nghĩ về cách giải quyết vấn đề này. Khi thấy chúng ta đến Trầm Uyên chiến trường này, nó đã phát triển hơn rất nhiều, ta liền biết đáp án rồi. Đáp án của nó, chính là thế sinh ra. Hôm nay, quả nhiên đã xác nhận suy đoán của Tiểu Hoàng Kê. Đó chính là, những huynh đệ khác của nó sau này khi ra đời, chắc chắn cũng sẽ có thế sinh ra tương tự. Trong môi trường như vậy, thái cổ hỗn độn cự thú mới có thể mượn sức mạnh của trời đất, để phá vỏ mà ra. Sau đó, mượn sức mạnh của sấm sét này, lấy thế sinh ra, cùng Lý Thiên Mệnh tu hành. Cơn mưa linh tai sấm sét vô tận này, chính là thức ăn ưa thích nhất của Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma. Nó có thể, để Lý Thiên Mệnh và Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma, trong một khoảng thời gian ngắn, đã thông chính đường thú mạch. Sau đó, cùng nhau mở ra hỗn độn lôi nguyên, xông thẳng đến linh nguyên cảnh tầng thứ 5. Chỉ có như vậy, hai loại sức mạnh của chúng ta, mới có thể cân bằng trong cơ thể ngươi, sau này ngươi mới có thể tu luyện đồng thời, hình thành hệ thống tu luyện cộng sinh của song sinh ngự thú sư. Nếu không, bất kỳ bên nào không cân bằng, mà sự chênh lệch không cân bằng này quá lớn, đều có thể dẫn đến mất cân bằng lực lượng trong cơ thể ngươi. Cho nên nói, đã 10 chúng ta đều có thể trở thành cộng sinh thú của ngươi, chắc chắn có cách giải quyết. Cái thế sinh ra này, chính là cách giải quyết. Nói cách khác, khi thực lực của ta trong tương lai tiếp tục mạnh lên, con thái cổ hỗn độn cự thú tiếp theo ra đời, có thể còn cần một nơi thích hợp hơn cả Trầm Uyên chiến trường này để chào đời. Nơi đó cần phải có đủ bảo vật, bất kể là linh tai hay linh túy, thậm chí là linh quặng. Để ta và huynh đệ mới, có thể từ con số 0, xông thẳng đến cảnh giới ngang bằng với luyện ngục chi nguyên. Như vậy, trong cơ thể ta, mới có thể đạt được sự cân bằng. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh và Thái Sơ hỗn độn lôi ma, cũng đang mượn thế sinh ra, dẫn động đại dương sấm sét trên trời, điên cuồng hấp thụ. Bước đầu tiên, đã thông toàn bộ thú mạch trên người. Bước thứ hai, ngưng tụ linh nguyên. Thông thường mà nói, cộng sinh thú của song sinh ngự thú sư, về cơ bản đều cùng thuộc tính, không thể nào là dị thuộc tính. Ví dụ như Lâm Tiêu Tiêu, hai con cộng sinh thú của hắn, đều là hệ sấm sét. Ít nhất, thuộc tính chính cần phải là thuộc tính sấm sét. Đó là bởi vì, bất kể có bao nhiêu cộng sinh thú, số lượng linh nguyên mà một ngự thú sư bình thường mở ra, được quyết định bởi phẩm giai của con cộng sinh thú có phẩm giai cao nhất. Ví dụ, một song sinh ngự thú sư có một con cộng sinh thú cấp 5, một con cấp 6, vậy thì ngự thú sư đó sẽ mở ra 6 linh nguyên ở linh nguyên cảnh. Trong đó 5 linh nguyên, thuộc về linh nguyên kép, sức mạnh của hai con cộng sinh thú hội tụ ở đây. Chỉ có cái thứ 6, mới là linh nguyên đơn. Giả như con cộng sinh thú cấp 5 kia tiến hóa, vậy thì linh nguyên đơn này cũng sẽ biến thành linh nguyên kép. Song sinh ngự thú sư, thuộc về việc ngự thú sư và hai con cộng sinh thú, cả ba đều có thể cùng nhau chia sẻ sức mạnh, tu luyện một loại công pháp. Nhưng ta thì khác. Huỳnh Hỏa và Thái Sơ hỗn độn lôi ma này, thuộc tính hoàn toàn khác nhau, nhất định phải có hai loại công pháp. Sức mạnh ta tu luyện cùng nó, tuyệt đối không thể rót vào luyện ngục chi nguyên, nhất định phải mở ra một linh nguyên mới. Sức mạnh của ta có thể chia sẻ riêng với chúng, nhưng giữa chúng thì không thể chia sẻ. Đây chính là điểm khác biệt giữa Lý Thiên Mệnh và các song sinh ngự thú sư thông thường. Nhưng, điều này không hề ảnh hưởng đến sự cường đại của hắn, sức mạnh của hắn vẫn là gấp đôi, hơn nữa, khi hỏa diễm và sấm sét kết hợp, sẽ khủng bố đến mức nào? Là linh nguyên kép lợi hại hơn, hay là linh nguyên kết hợp giữa hỏa diễm và sấm sét lợi hại hơn? Lý Thiên Mệnh sẽ sớm có câu trả lời. Chẳng trách, tên này phá vỏ trứng cũng lề mà lề mề, xem ra, vẫn cần một môi trường để nó vừa ra đời, đã có thể xông thẳng đến cảnh giới cao nhất của ta hiện tại. Nếu không, nó rất khó cộng sinh tu luyện cùng ta. Bởi vì sức mạnh của Vĩnh Hằng Địa Ngục đã chiếm cứ cơ thể ta. Xem ra, việc tu luyện của ta sau này lại có một chút trở ngại cho sự ra đời của tám huynh đệ khác. Nhưng, chưa chắc không thể tìm được nơi thích hợp. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây là chuyện tốt. Hắn vốn là một linh nguyên cảnh tầng thứ 5, lại trong nháy mắt tu luyện thêm một linh nguyên cảnh tầng thứ 5 nữa, há chẳng phải khủng bố sao? Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn xem thử Thái Sơ hỗn độn lôi ma bá đạo, hung hãn này. Sức mạnh của nó, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Khi sấm sét của Trầm Uyên chiến trường giáng xuống, Thái Sơ hỗn độn lôi ma đã nằm trên bụng Lý Thiên Mệnh, bắt đầu cộng sinh tu luyện một cách tàn bạo. Rầm rầm rầm. Vô tận sấm sét, hủy thiên diệt địa. Công pháp tu luyện của ngươi, tên là gì? Lý Thiên Mệnh lớn tiếng hỏi. Thái Sơ hỗn độn quyết, meo. Vĩnh Hằng luyện ngục kinh, Thái Sơ hỗn độn quyết. Meo. Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy nó. Nhưng khi sờ vào sinh vật lông xù trong tay, hắn có một dự cảm không lành. Mãnh hổ đã nói đâu? Sẽ không phải là một con mèo chứ? Trời cao hỡi! Mãnh hổ bá khí đâu rồi? Vốn đã có tiểu hoàng kê, mỗi ngày đều bị người ta cười nhạo. Tên này ăn hai cái thần nguyên, mà chỉ tiến hóa ra được một cái sừng chưa đến 1 cm, nó còn chê xấu phải dùng kiểu tóc che đi. Bây giờ, lại đến một con miêu miêu. Đây là số trời sinh bị trào phúng rồi. Tên gọi tắt Lý Thiên Mệnh. Hắn không kịp cảm khái, bởi vì lúc này, nhất định phải làm quen, vận chuyển Thái Sơ hỗn độn quyết hoàn toàn mới. Vù. Tu luyện, bắt đầu. Rầm rầm rầm. Biển sấm sét giáng xuống, trời đất không ngừng nổ vang rung rẩy, e rằng toàn bộ nước trong vạn đảo hồ, đều sắp bị đốt sạch. Không thể không nói, sấm sét, hỏa diễm, đều là những loại sức mạnh cương mãnh nhất, có lực sát thương đáng sợ nhất trong tất cả các thuộc tính. Hỏa diễm, có lực sát thương duy trì mạnh. Sấm sét có lực bộc phát trong nháy mắt cao. Lý Thiên Mệnh quen thuộc với hỏa diễm, đây là lần đầu tiên hắn tu luyện sức mạnh sấm sét. Chính đường thú mạch của hắn thực ra đã vô cùng tráng kiện, nhưng thú mạch của Thái Sơ hỗn độn lôi ma vẫn đáng sợ hơn, giống như tiểu hoàng kê quả thực là một con thần long sấm sét. Khi thú mạch kết nối, tương đương với việc thần long sấm sét kết nối với thần long hỏa diễm. Lại là một trận cải tạo điên cuồng. Hệ thống tu luyện cộng sinh này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói thật sự quá tốt. Điều này có nghĩa là, mỗi một con thái cổ hỗn độn cự thú ra đời, hắn sẽ có được thể chất của con thái cổ hỗn độn cự thú đó. Hiện tại, là vĩnh hằng luyện ngục thể, chồng lên thái sơ hỗn độn thể. Sau này, còn có thể tiếp tục chồng lên. Cải tạo huyết mạch. Lý Thiên Mệnh không có chút thiên phú sấm sét nào, nói thật, cộng sinh thú ban đầu của hắn là thuộc tính kim. Nhưng bây giờ, trên người hắn đã không còn nửa điểm sức mạnh thuộc tính kim. Sự cải tạo thuộc tính sấm sét của thái sơ hỗn độn lôi ma đã khiến Lý Thiên Mệnh từ con số không trong nháy mắt biến thành một thiên tài thuộc tính sấm sét cấp bậc thiên hạ vô song. Bắt đầu từ chín đường thú mạch. Trong luyện ngục thú mạch, chồng lên hỗn độn thú mạch. Trong thú mạch, hỏa diễm thiêu đốt, sấm sét lưu chuyển. Cuộc cải tạo huyết mạch điên cuồng, từ thú mạch lan ra toàn thân, Khương Phi Linh với tư cách là người chứng kiến, đã tận mắt nhìn thấy sự ra đời của thái sơ hỗn độn thể của Lý Thiên Mệnh. Hắn là người được lợi lớn nhất. Bởi vì, hai con cộng sinh thú này, mỗi con chỉ có một loại thể chất, nhưng Lý Thiên Mệnh lại có hai loại. Sau này, sức mạnh của hắn, thú nguyên, đều là sự kết hợp của cả hai. Đường thú mạch thứ nhất, mở. Vô tận linh tai sấm sét kia, dưới sự chuyển hóa của thái sơ hỗn độn quyết, hóa thành thái sơ hỗn độn thú nguyên, bắt đầu tiến vào trong thú mạch. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đã thu toàn bộ vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên vào trong luyện ngục chi nguyên. Nếu không, chút sức mạnh sấm sét này sẽ bị luyện hóa hết ngay lập tức. Hiện tại, hai cái này còn xa mới đến được lúc ngang hàng, kề vai chiến đấu. Khi vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên toàn bộ trở về luyện ngục chi nguyên, làm trống thú mạch của Lý Thiên Mệnh và thái sơ hỗn độn lôi ma bắt đầu hấp thu linh tai sấm sét. Dưới sự luyện hóa của thái sơ hỗn độn quyết, thái sơ hỗn độn thú nguyên điên cuồng lớn mạnh. Đường thú mạch thứ hai đã thông. Nhưng tiếp theo mới thật sự là bùng nổ. Tiếp đó, cứ mỗi 100 nhịp thở, lại một đường thú mạch được đã thông. Cho đến không lâu sau đó, chính đường thú mạch đã hoàn toàn được đã thông. Lúc này, trong thú mạch của hai người bọn họ đã lưu chuyển một nguồn lực lượng bàn bạc. Đã đến lúc bắt đầu ngưng tụ linh nguyên. Vị trí vẫn được chọn ở đan điền. Một vị trí trung tâm nhất, lớn nhất, ổn định nhất và khí thế nhất. Mà vị trí linh nguyên của thái sơ hỗn độn lôi ma cũng giống như của tiểu hoàng kê, là ở trong dạ dày. Thái sơ hỗn độn thú nguyên hội tụ về đan điền, vô số linh tai sấm sét tràn vào, được thái sơ hỗn độn quyết chuyển hóa. Bên trái đan điền, luyện ngục chi nguyên tựa như một mặt trời rực cháy, còn linh nguyên mới chỉ là một chấm đen nhỏ. Nhưng, chấm nhỏ này lại không ngừng lớn mạnh với tốc độ kinh hoàng. Tên của nó là hỗn độn lôi nguyên. Sau khi hỗn độn lôi nguyên hình thành, nó không ngừng trưởng thành, vô số hỗn độn lôi đình màu đen ngưng tụ trong đó. Theo thời gian trôi đi, khi đại dương sấm sét trên trời giảm bớt, hỗn độn lôi nguyên cũng đang không ngừng trưởng thành. Từ 10% của luyện ngục chi nguyên trưởng thành đến 1/3, sau đó là 50%. Nó chọn ra đời vào lúc này, tự nhiên là bởi vì sấm sét ở đây, đủ để nó từ con số 0, xông thẳng đến cảnh giới ngang bằng với tiểu hoàng kê. Cho nên, thời gian để hỗn độn lôi nguyên tăng lên đến linh nguyên cảnh tầng thứ 5, cũng sẽ không quá lâu. Đây là một cảnh tượng hiếm thấy trên Trầm Uyên chiến trường. Sẽ không có ai biết, đây là do Lý Thiên Mệnh tạo ra. Người bình thường sẽ chỉ cho rằng, đây là một trận thiên tai. Dưới trận thiên tai như vậy, những người xung quanh đây, e rằng đều phải chết hết. Ít nhất là Nguyệt Linh Cơ ở xa xa, cũng có suy nghĩ này, nàng ta trốn ở nơi xa nhất, không ngừng cười lạnh. E rằng chỉ có một người, biết tất cả những điều này là do Lý Thiên Mệnh dẫn động, và nàng ta cũng biết, Lý Thiên Mệnh sẽ không chết. Người này, chính là Mộc Tình Tình. Nàng ta đang ở ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh. Giờ phút này, nàng ta tận mắt nhìn thấy, một con cộng sinh thú mới trước ngực Lý Thiên Mệnh, đang điên cuồng hấp thụ những tia sét màu đen của Trầm Uyên chiến trường. Những tia sét đen kịt như mực, nhưng lại vô cùng cuồng bạo ấy, đã thay thế cho luyện ngục hỏa trên cơ thể Lý Thiên Mệnh trước đây. Lý Thiên Mệnh bây giờ, trông như một con quái vật màu đen. Đáng sợ, khủng bố, nghịch thiên. Bùm bùm bùm. Vô số tiếng sấm nổ vang. Mộc Tình Tình lúc này được một quả cầu sét màu đen bảo vệ, nàng ta không chết dưới cơn mưa sấm sét. Nàng ta đương nhiên biết, đây là do Lý Thiên Mệnh không muốn cho nàng ta chết một cách dễ dàng. Bây giờ nàng, cũng giống như Lý Thiên Mệnh của 3 năm trước, cộng sinh thú đã chết. Lam Tinh, tức nộ Hải Long Kình, tội nghiệp của nó không tính là nặng. Thân là cộng sinh thú, theo một chủ nhân như Mộc Tình Tình, nó không có cách nào khác, cho nên Lý Thiên Mệnh đã để nó chết một cách thống khoái. Nhưng, hắn không muốn để Mộc Tình Tình được thống khoái. Cộng sinh thú chiến tử, thú nguyên của nàng ta sẽ bắt đầu tiêu tan, và không thể nào tu luyện được nữa. Trừ phi, nàng ta cũng có thái cổ hỗn độn cự thú. Nếu không, cũng chỉ có thể trông cậy vào huyết thần khế ước để tìm hung thú. Chỉ tiếc là, Lý Thiên Mệnh ngay cả cơ hội này, cũng sẽ không cho nàng ta. Cộng sinh thú và hung thú đều đã chết. Nàng ta đã không còn một sự trợ giúp nào. Hơn nữa, dưới tác dụng của tử huyết hồn ấn, nàng ta đã mất quá nhiều máu tươi, bây giờ tuy tử huyết hồn ấn đã tiêu tan, nhưng nàng ta cũng đã gần như tàn phế. Một con hung thú cấp 1, bây giờ cũng có thể giết chết nàng ta. Sắc mặt nàng ta vô cùng trắng bệch, thân thể vô cùng gầy gò, nàng ta chưa bao giờ xấu xí đến thế này. Nhưng bây giờ, khi nàng ta trơ mắt nhìn hành vi nghịch thiên này của Lý Thiên Mệnh, đã kích lớn nhất đối với nàng ta, không phải là thể xác, mà là linh hồn. Nàng ta rõ ràng nhìn thấy, Lý Thiên Mệnh hấp thụ sức mạnh của trời đất, điên cuồng lớn mạnh. Nàng ta rõ ràng nhìn thấy, hắn lại có cộng sinh thú mới, và cũng đáng sợ như con tiểu hoàng kê kia. Nàng ta đương nhiên biết, ngoài thánh thú chiến hồn ra, hắn lại có được một tạo hóa còn đáng sợ hơn. Chỉ là trước đây, nàng ta vậy mà không hề nghĩ đến điểm này. Vẻ bề ngoài của tiểu hoàng kê, quá có tính lừa gạt. Chỉ có nàng ta biết, nếu không phải tiểu hoàng kê quá nghịch thiên, Lý Thiên Mệnh của 3 năm trước, làm sao có thể vào hôm nay, nghiền ép mình đến mức này. Nàng ta kinh hãi. Nàng ta sợ sệt. Nàng ta run rẩy. Nàng ta ngồi bệt trên mặt đất, không cầm được cơn run. Nhưng, nước mắt cũng không chảy ra được, bởi vì, thân là băng thủy hệ ngự thú sư, nhưng nàng ta lại không có nước. Chưa từng nghĩ tới, nàng ta sẽ có một ngày xấu xí như thế. Chưa từng nghĩ tới, nàng ta sẽ có một ngày thê thảm như thế. Nàng ta cũng không dám nói nữa, rằng mình có thể nghịch thiên cải mệnh. Cũng không dám nói nữa, rằng Lý Thiên Mệnh ngây thơ, ấu trĩ. Cũng không dám cho rằng, mình đã nắm trong tay mọi thứ, mình đã bày mưu tính kế. Bởi vì, nàng ta đã thua, một trận thảm bại. Căn bản không có sức phản kháng. Ngay cả tử huyết hồn ấn đã liều mạng tất cả, cũng chỉ là một trò cười. Lý Thiên Mệnh nghiền nát tất cả, không cần dùng đến một chút thủ đoạn nào, đã trực tiếp đánh cho hồn phách nàng ta tan tác. 20 năm giãy giụa, 20 năm leo lên, vào khoảnh khắc này, như tỉnh mộng, tan thành mây khói. Thiếu niên bị mình hủy hoại năm đó, 3 năm sau, lại hủy hoại tất cả những gì mình vất vả gây dựng. Nàng ta hận. Nhưng, khi nàng ta nhìn thấy Lý Thiên Mệnh dưới uy thế của trời đất, vẫn đáng sợ như thế. Nàng ta không dám hận, giờ phút này chỉ có run rẩy, thậm chí là ngã trên mặt đất, miệng há ra nhưng không phát ra được âm thanh nào, bi ai run rẩy. Nàng ta thậm chí muốn đè chặt tay mình, đè chặt chân mình, không muốn run lợi hại như vậy, nhưng nàng ta không làm được. Khi nàng ta hé miệng, chỉ có gió lạnh gù vào. Nàng ta đè chặt cổ họng, muốn hít thở một chút. Nhưng, nàng ta phát hiện, bây giờ ngay cả hít thở cũng khó khăn. Tự gây nghiệt, không thể sống. Tiểu hoàng kê xuất hiện trước mắt nàng, lãnh đạm nhìn nàng một cái. Nàng ta vẫn không nói nên lời. Trong ánh mắt nàng ta, chỉ có hoảng sợ, và sau sự hoảng sợ, rất nhiều chuyện cũ lại ùa về. Giờ khắc này, nước mắt tuôn rơi. Sự thật chứng minh, trên người nàng ta vẫn còn có nước. Hối hận có ích không? Mọi việc trên đời, đều có nhân quả báo ứng, chà đạp người tốt với mình, một ngày nào đó, ngươi sẽ phải trả giá gấp 10 lần trở lên. Tiểu hoàng kê cười lạnh nói. Nhân quả báo ứng không tin vào số mệnh, nhưng lại, không thoát khỏi nhân quả báo ứng. Tiếc nuối duy nhất là, ngươi không nhìn thấy được Lâm Tiêu Đình, bị huynh đệ của ta ngược chết. Tiểu hoàng kê biểu môi. Không, có lẽ nàng ta có thể nhìn thấy. Đúng lúc này, trong cơn mưa sét đen kịt, một người nam tử đứng dậy. Trên người hắn quấn quanh vô số lôi đình màu đen. Khi hắn mở mắt ra, đôi con ngươi tựa như hai đại dương sấm sét. Một người như hắn, sẽ chỉ là một tình tình bi ai hoảng sợ cúi đầu xuống, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Tiểu hoàng kê nhìn qua, liền biết tu luyện đã hoàn tất. Bởi vì, sấm sét trên trời đã tiêu tan, những tia sét xung quanh bắt đầu biến mất, mà Lý Thiên Mệnh đã như thay đổi thành một người khác. Điều này cho thấy, hỗn độn lôi nguyên của hắn và Thái Sơ hỗn độn lôi ma cũng đã cùng nhau tu luyện đến linh nguyên cảnh tầng thứ 5. Hiện tại, trong cơ thể Lý Thiên Mệnh, luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên đã ngang hàng. Tiểu hoàng kê chỉ có thể nhìn với ánh mắt oán giận. Bởi vì, sau này Lý Thiên Mệnh không còn thuộc về riêng nó nữa. Bỗng nhiên có một cảm giác, như hai người vợ cùng hầu hạ một người chồng, tiểu hoàng kê xấu hổ đến muốn nôn. Nó đâu? Tiểu hoàng kê hỏi. Mụ thiếp đi rồi. Quả nhiên, tên này vẫn lười, chứ không phải không tìm được nơi để ra đời. Huỳnh Hỏa, ngươi dám lừa ta. Lý Thiên Mệnh tức giận. Cái gì? Ngươi nói, nó là một con mãnh hổ, bá khí vô song. Ha ha đừng mơ, ngươi không có cái mệnh đó đâu. Tiểu Hoàng Kê cười càng rỡ. Lý Thiên Mệnh hận. Mảnh hổ cái lông gì? Rõ ràng là một con mèo đen nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay. Chỉ lớn hơn Tiểu Hoàng Kê một chút. Toàn thân là lông xù của một con mèo đen, móng vuốt màu hồng phấn, non nớt đến mức như sắp chảy nước. Một đôi mắt to màu xanh lam, chớp chớp nhìn Lý Thiên Mệnh, vẻ mặt ngây thơ. Trên đầu chỉ có một chấm sao, giống như lúc Tiểu Hoàng Kê mới ra đời. Còn có một cái đuôi nhỏ lông xù, lúc ngủ, còn lắc lư qua lại. Khi mơ thấy ác mộng, cái đuôi nhỏ đó còn dựng đứng lên. Đây là một con mảnh hổ ư? Điều khiến người ta tức chết nhất là, cái thứ trông như dựa vào việc giả ngây thơ để sống này, không những lười, không những thích ngủ. Mà còn, mỗi câu nói của nó, đều phải thêm một chữ mèo. Mệt quá đi, mèo. Không muốn tu luyện nữa đâu, mèo. Ta buồn ngủ quá, mèo. Buồn ngủ chết đi được, mèo. Lý Thiên Mệnh suốt quá trình đều im lặng nhìn nó. Kết quả, nó híp mắt, leo vào cộng sinh không gian, nằm nghiêng, chổng vó, ngủ thiếp đi. Hơn nữa, gọi thế nào cũng không tỉnh. Giờ này khắc này, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói, mảnh hổ em gái nhà ngươi. Rõ ràng, là một ông tổ. So sánh ra, Tiểu Hoàng Kê tuy có tiện một chút, nhưng ít nhất cũng cuồng bạo, nhiệt huyết, chiến ý mãnh liệt. Hơn nữa, vô cùng chăm chỉ cần tu luyện là toàn tâm toàn ý, chỉ cần chiến đấu là hung hãn hơn bất cứ ai cái con mới đến này, đoán chừng chỉ biết đứng sau hô cố lên. Nhưng, Lý Thiên Mệnh không thể nói gì. Bởi vì, Hương Phi Linh đã bị công hãm. Dễ thương quá. Thật đáng yêu hơn Huỳnh Hỏa gấp vạn lần. Trời à, ca ca, cho muội nó được không? Muội muốn con miêu miêu nhỏ này. Muội muốn ôm nó đi ngủ. Mắt của nó đẹp quá đi. Qua, móng vuốt hồng phấn non nớt quá này. Ca ca, huynh đừng mang miêu miêu đi đánh nhau nhé, đừng làm nó bị thương. Có nguy hiểm gì, huynh cứ để Huỳnh Hỏa lên, nó da dày thịt béo, chịu đòn tốt. Nếu Tiểu Hoàng Kê mà nghe được câu này của nàng, đoán chừng sẽ tức đến tại chỗ cưỡi rồng về trời. Ca ca, huynh định đặt tên cho miêu miêu là gì? Cứ gọi là miêu miêu được không, nghe đáng yêu quá. Hương Phi Linh hy vọng nhìn hắn. Kết quả là, Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma, con thái cổ hỗn độn cự thú vô cùng bá khí, nổ banh trời này, đã có tên mới. Miêu miêu. Lý Thiên Mệnh khó mà mở miệng được, gọi không ra lời. Nhưng không có cách nào, nếu hắn từ chối, e rằng bảo bối Linh Nhi sẽ trở mặt ngay. Hắn cảm thấy, con mèo đen nhỏ này rất lợi hại. Ít nhất trong hiệp 1, việc công hãm được Hương Phi Linh tương đương với việc nắm được tử huyệt của Lý Thiên Mệnh. Điểm này, Tiểu Hoàng Kê e rằng mãi mãi cũng không có được thiên phú đó. Nó tuy cũng rất manh, nhưng tính cách và lời nói của nó đã sớm cách manh xa vạn dặm. Bất kể nói thế nào, sự ra đời của con mèo đen nhỏ vẫn sẽ giúp ích rất lớn cho Lý Thiên Mệnh sau này. Ít nhất hiện tại, hắn đã siêu việt cực hạn. Khi quá trình tu luyện kết thúc, một Lý Thiên Mệnh mạnh hơn, với thiên tư kinh khủng hơn, đã xuất hiện trước mắt một Tình Tình. Một thiếu niên, lôi hỏa song tu, mang trong mình ý chí hủy thiên diệt địa. Hắn có hai con thái cổ hỗn độn cự thú làm bạn, có đệ nhất mỹ nhân của Chu Tước Quốc, trợ thủ chiến đấu, tu luyện số một thiên hạ Khương Phi Linh đi theo. Mà một Tình Tình trước mắt, cộng sinh thú đã chết, Lâm Tiêu Đình không ở bên cạnh, toàn thân máu tươi tiêu hao, thú nguyên bắt đầu tiêu tan, trắng bệch gầy gò, vô cùng thê thảm. Ai còn nhớ, 3 năm trước trong đêm mưa tầm tã ấy, nàng nép vào lòng Lâm Tiêu Đình, cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh bị hủy hoại, nhìn Kim Vũ chết thảm. Lý Thiên Mệnh nhớ. Nàng ta cũng nhớ. Chỉ là, sự tương phản to lớn này, khiến nàng ta chỉ còn lại run rẩy, chỉ còn lại hoảng sợ, trái tim nàng ta, đã sớm thất bại thảm hại. Ngẩng đầu lên. Bàn chân Lý Thiên Mệnh, xuất hiện trước mắt nàng. Sau đó, ngón tay lạnh lẽo mà dường như quen thuộc ấy đã véo lấy cằm nàng, buộc nàng phải ngẩng đầu lên. Trong mắt hắn, một con ngươi của Lý Thiên Mệnh cháy bỏng như mặt trời rực lửa, con ngươi còn lại thì hệt như một đại dương sấm sét đen kịt, tia điện gầm rít. Trông hắn chẳng khác nào một vị thần. Tình Tình, sao không soi gương mà xem, trông ngươi bây giờ thảm hại đến mức nào rồi? Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, nở một nụ cười. 3 năm rồi. Cuối cùng hắn cũng chờ được đến ngày này. Nhìn nàng ta quỳ mọp trước mặt mình, thê thảm tột cùng. Bất kể là thể xác hay linh hồn, đều đã tan nát. Đây là cảnh tượng Lý Thiên Mệnh hằng mơ tới, và giờ đây, nó cuối cùng đã thành hiện thực. Quá lâu rồi. Khi ngày này thực sự đến, tâm trạng của Lý Thiên Mệnh còn sảng khoái hơn cả trong tưởng tượng. Nhưng hắn biết, đây mới chỉ là bước đầu tiên. Bởi vì kể từ khi đánh bại Vệ Quốc Hào, một Tình Tình vốn đã không còn là đối thủ của hắn. Nàng ta có thể chống cự đến mức này, cũng coi như là giỏi lắm rồi. Nhưng, Người mà Lý Thi Mệnh thực sự muốn đánh bại, đánh cho tàn phế, đánh cho đến chết, là Lâm Tiêu Đình. Đó mới là sự báo thù thống khoái hơn. Mới là sự an ủi lớn nhất dành cho Kim Vũ. Bây giờ, chỉ một bàn tay hắn cũng có thể đập chết nàng ta. Dưới ánh mắt rực lửa của hắn, gương mặt Một Tình Tình không kìm được mà méo xệch, nhưng thứ run rẩy dữ dội nhất chính là đôi mắt. Ngươi vừa nói, không muốn giết ta, là vì động lòng trắc ẩn sao? Một Tình Tình cắn răng hỏi. Ngươi mới vừa chê ta ngây thơ, sao bây giờ chính mình lại ngây thơ thế? Lý Thiên Mệnh lặng lẽ cười. Lòng trắc ẩn ư, ta chỉ là chưa nghĩ ra, rốt cuộc phải hành hạ ngươi đến chết như thế nào thì lòng ta mới hả dạ. Nếu ta có dù chỉ một chút lòng trắc ẩn với ngươi, thì lão tử đây cũng là súc sinh. Lý Thiên Mệnh vỗ nhẹ lên má nàng, cười lạnh nói. Nói thật nhé, Tình Tình, dù có lóc thịt ngươi từng nhát một, ta vẫn cảm thấy là quá hời cho ngươi rồi. Việc gì phải thế? Chúng ta từng ở bên nhau một năm cơ mà. Ngươi đã quên lúc đó ngươi đối với ta thế nào rồi sao? Ngươi đã nói bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt? Một Tình Tình run rẩy hỏi. Tiếc là, ngươi đâu có coi là thật, còn nói ta ngây thơ, nói ta ấu trĩ. Nhưng ngươi nói đúng, ta đúng là ấu trĩ thật, cho nên, ta sẽ không tha thứ. Vừa nói, Lý Thiên Mệnh vừa rút Viêm Long Nha ra, hắn tháo chiếc răng nanh rồng khỏi Viêm Long xiềng xích. Ta đã nghĩ ra cách để ngươi không thể gượng dậy nổi rồi. Tình Tình, ta thề, nếu ta để ngươi chịu đựng nhẹ nhàng hơn một chút, chết đi thanh thản hơn một chút, thì ta thật có lỗi với Kim Vũ. Phập. Viêm Long Nha của hắn đâm xuyên qua người Một Tình Tình. Một Tình Tình gào lên đau đớn, co quắp lại như một con chó con. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh đã đâm nát một linh nguyên của nàng. Trong nàng ta thật đáng thương, móng tay cào trên tảng đá, kéo ra năm vệt máu. Nhưng, đáng thương sao? Lý Thiên Mệnh không hề thấy vậy. Bởi vì đêm đó, khi hắn ôm thi thể đầy thương tích của Kim Vũ, lê bước 30 dặm đường trong đêm mưa tầm tã, cuối cùng ngã gục trong vũng máu, ngày hôm đó của hắn còn đáng thương hơn nàng ta gấp bội. Ta nhớ rõ vị trí năm linh nguyên của ngươi, làm tinh tiến hóa, ngươi có thêm hai linh nguyên mới, ta không biết ở đâu, nên sẽ chừa lại cho ngươi nhé, Tình Tình. Phở còn mặn nồng, việc biết vị trí linh nguyên của nàng có là gì. Khi đó, nàng cũng vừa mới đạt đến linh nguyên cảnh. Đó là lúc hai người hạnh phúc nhất. Rồi sau đó, chỉ vì một thánh thú chiến hồn, nàng ta đã đẩy Lý Thiên Mệnh vào cảnh không thể gượng dậy. Phập. Phập. Liên tiếp năm nhát. Mỗi một nhát, đều đâm xuyên linh nguyên. Mỗi một nhát, đều khiến linh nguyên tiêu tán, để thú nguyên trở về với linh khí của đất trời. Nàng ta vốn đã tàn phế. Nhưng Lý Thiên Mệnh đã hủy hoại triệt để linh nguyên của nàng, khiến nàng ta càng tàn phế nhanh hơn. Hắn hủy 5 cái, chừa lại cho nàng 2 cái. Như vậy, nàng ta hẳn vẫn có thể lê lết trở về Lôi Tôn Phủ, sẽ không chết ngay bây giờ. Cầu xin ngươi, giết ta luôn đi, ta nghiệp chướng nặng nề. Nàng ta quỳ trên đất, run rẩy khóc lóc. Còn xinh đẹp không? Còn thể diện không? Tóc tai rủ rượi, máu tươi đầm đìa. Nhưng, tất cả đều là báo ứng. Không thể nào, thế thì quá hời cho ngươi rồi, hôm nay ta sẽ không giết ngươi đâu, Tình Tình. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa nâng cầm nàng ta lên. Biết tại sao không? Bởi vì, ta muốn ngươi phải gắng gượng sống sót, để trải nghiệm thử những gì ta đã phải chịu đựng trong 3 năm qua. Ngươi không cần phải chịu đựng 3 năm, ngươi chỉ cần chịu đựng đến cái ngày ta băm vằm Lâm Tiêu Đình thành từng mảnh là được rồi. Ngươi tốt nhất nên tận mắt chứng kiến, thấy cho thật rõ ràng. Nếu ngươi có thể chịu đựng đến ngày đó, ta sẽ tha thứ cho ngươi, thế nào? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Hắn lúc này, trông như một con ác quỷ. Còn Một Tình Tình là một người phụ nữ bi thảm. Nhưng, là ai đã biến hắn thành ác quỷ của ngày hôm nay? Tựa Một Tình Tình hé miệng, đôi môi khô khốc vẫn run rẩy. Nhưng, nàng ta vẫn không nói nên lời. Xin lỗi nàng cắn vào lưỡi, nước mắt tuôn dài. Đừng như vậy, nhận thua sớm quá, đây không phải là ngươi. Rút lại câu đó đi, chờ đến ngày ta cũng giết chết Lâm Tiêu Đình, ngươi hẳn nói với ta câu này, vẫn chưa muộn đâu. Lý Thiên Mệnh đứng dậy. Một Tình Tình bịch một tiếng, ngã vật ra đất. Năm linh nguyên tiêu tán, chỉ còn lại 2 cái chống đỡ, nàng ta đã trọng thương hấp hối. Bây giờ, nàng ta đã hoàn toàn bất tỉnh. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, bước đầu tiên đã kết thúc. Hắn không hề băm vằm nàng ta ra thành ngàn mảnh. Bởi vì, làm vậy cũng quá hời cho nàng. Dù sao thân thể nàng đã đủ đau đớn, thêm một tầng nữa, nàng cũng không cảm nhận được thêm bao nhiêu khổ sở. Đơn giản đều là cái chết. Hình phạt đáng sợ nhất là gì? Rất đơn giản, trả lại tất cả cho nàng ta. Tiếp đó, để nàng ta trở về Lôi Tôn Phủ, để nàng ta từ từ chấp nhận, để nàng ta nếm trải thử xem, Lý Thi Mệnh đã sống 3 năm nay như thế nào? Lý Thi Mệnh sẽ không để nàng trải nghiệm quá lâu. Tất cả sẽ kết thúc vào ngày Lâm Tiêu Đình chết. Đến lúc đó, cho bọn họ một cái đồng sinh cộng tử. Đây mới gọi là có qua có lại. Nỗi đau lớn nhất có phải là nỗi đau thể xác không? Không, là nỗi đau trong tim, là những lời nói như dao của người đời. Lý Thiên Mệnh tin rằng, ở Lôi Tôn Phủ, nàng ta sẽ cảm nhận được điều đó. Nói lời xin lỗi ư, quá sớm rồi. Cuộc báo thù thực sự, cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Tàn nhẫn sao? Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy tàn nhẫn. Nhưng, hắn buộc phải tàn nhẫn. Có lẽ, đời này cũng chỉ tàn nhẫn một hai lần như thế. Về sau, hắn vẫn là một chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời, vô tư, ngây ngô, ấu trĩ, không tim không phổi. Nhưng, hắn vẫn có thể sống thật vui vẻ, thật náo nhiệt, thật hạnh phúc. Hắn chỉ cầu nguyện, sẽ không bao giờ gặp lại một Tình Tình, không muốn gặp lại hạng người như nàng ta nữa. Bước này, đã xong. Nếu nói đến mục tiêu lớn nhất tiếp theo, đương nhiên là giành lấy vị trí đệ nhất của Trầm Uyên đấu thú, để cứu mạng mẫu thân. Còn những chuyện khác, sau này hãy tính. Thanh Hỏa Chu Tước và Khương Thanh Loan đã được Tiểu Hoàng Kê đưa đến một hòn đảo nhỏ, hiện tại thiên văn kết giới đã thu hẹp lại rất nhỏ. Toàn bộ vạn đảo hồ, chỉ còn lại chưa đến 1/5. Ước chừng nửa canh giờ nữa, nó sẽ thu hẹp hoàn toàn, lúc đó cuộc đấu sẽ kết thúc. Lý Thiên Mệnh đang kiểm tra thương thế của Khương Thanh Loan, nàng vẫn đang hôn mê, nhưng hơi thở vẫn còn, chỉ là trông rất khó chịu. Lý Thiên Mệnh, thiên tai giáng xuống như vậy, mà ngươi lại không chết. Cách đó không xa, có 3 người đàn ông đi về phía này, trong đó có 2 người có vẻ không cam tâm. Bởi vì, khi thấy màn trình diễn siêu việt trước đó của Lý Thiên Mệnh, bọn họ rất khó chịu. Lời vừa rồi, chính là do một trong 2 người đó, Tinh Khuyết, nói ra. Ngươi giết một Tình Tình rồi sao? Ngươi không sợ Lôi Tôn Phủ tìm ngươi gây sự, ngươi không sợ Lâm Tiêu Đình giết ngươi sao? Thần Hạo kinh hãi nói. Nói bậy, chưa chết, chỉ là phế bỏ nàng ta thôi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Coi như thế, ngươi cũng tiêu đời rồi. Tinh Khuyết cao mày nói, hắn nhìn ra được, một Tình Tình vô cùng thê thảm. Liên quan gì đến ngươi, nói thêm câu nữa, ta đánh cho ngươi nhừ tử. Lý Thiên Mệnh thu lại nụ cười, nói. Tinh Khuyết và Thần Hạo cắn môi, không dám nói thêm nữa. Bọn họ vẫn còn sợ, trong lòng vẫn còn sợ Lý Thiên Mệnh. Thanh công chúa tình hình thế nào rồi? Mặc Lâm không để ý đến xung đột của họ, đi đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Trúng độc, nhưng ta không có thuốc giải, các ngươi có không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta có, ta là thầy thuốc, học không ít về cách sử dụng linh túy. Mặc Lâm vừa nói vừa bắt đầu lấy đồ từ trên người ra. Hắn đến Trầm Uyên đấu thú quả thực đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nơi này độc thú hoành hành, hắn đã chuẩn bị không ít thuốc giải độc. Là hắc ma độc, vừa hay, ta có thuốc giải đúng bệnh. Mặc Lâm vui mừng nói. Vậy không sao chứ? Lý Thiên Mệnh căng thẳng hỏi. Không sao, thuốc vào bệnh hết, nhưng có lẽ phải tĩnh dưỡng 1-2 tháng. Trên người nàng ấy còn có một số vết thương khác, chỉ cần tĩnh dưỡng tốt là có thể tung tăng nhảy nhót không vấn đề gì. Mặc Lâm nói. Hắn là thầy thuốc, tự nhiên có thể tin tưởng. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng yên tâm. Nghe vậy, Khương Phi Linh cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Còn Thanh Hỏa Chu Tước, nó cũng trúng loại độc tương tự. Mặc Lâm không mang đủ thuốc giải, nhưng sức đề kháng của Thanh Hỏa Chu Tước mạnh, hẳn có thể cầm cự trở về. Mặc Lâm bắt đầu chữa trị cho Khương Thanh Loan. Một lát sau, có thể thấy rõ ràng, sắc xanh trên da Khương Thanh Loan bắt đầu biến mất. Mặc Lâm sư huynh, huynh giúp ta xem thử, nàng ta có thể sống qua 1 tháng không? Lý Thiên Mệnh chỉ về phía một Tình Tình hỏi. Nàng ta thảm quá, lại bị ngươi phá linh nguyên, tự ý sử dụng tử huyết hồn ấn đúng là phải trả giá đắt. Nếu như, nàng ta có thể lê lết về Lôi Tôn Phủ, sống sót thì không thành vấn đề, nhưng sẽ trở thành phế nhân. Mặc Lâm cắn môi, có chút thương cảm nói. Mặc Lâm sư huynh có phải cảm thấy ta tàn nhẫn không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Cũng không hẳn, ta nghe sư tôn nói, chuyện 3 năm trước có ẩn tình khác. Sư tôn của Mặc Lâm chính là sư đệ của Mộ Dương. Vậy Mặc Lâm sư huynh có tin không? Ta tin. Mặc Lâm nhìn hắn một cái, không chút do dự. Hắn vậy mà tin rằng, 3 năm trước, chính là Lâm Tiêu Đình và một Tình Tình đã gây ra tội ác. Như vậy là đủ rồi. Không uổng công Lý Thiên Mệnh đã cứu hắn một mạng. Ẩn tình gì chứ, ý là, 3 năm trước ngươi còn bị hãm hại. Thánh thú chiến hồn trước kia là của ngươi sao? Thần Hạo cắn môi nói. Thần Hạo, ngươi nói gì vậy? Tinh Khuyết kinh ngạc hỏi. Phụ thân ta có nói một lần, ban đầu ta không tin. Dù sao Thần Hạo nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt phức tạp. Hóa ra, hắn không phải là kẻ dơ bẩn trong truyền thuyết. 3 năm trước, hắn thật sự là người bị hại. 3 năm chịu nhục, trở về Diễm Đô, là để báo thù. Thánh thú chiến hồn, thật sự là của hắn. Chân tướng này, sự thật này, không nghi ngờ gì đã phá vỡ thế giới quan của hắn. Hình ảnh của Lý Thiên Mệnh trong lòng hắn, đã hoàn toàn thay đổi. Trần Thúc nói ư, Tinh Khiết có chút ngây người nhìn Lý Thiên Mệnh. Hắn không phải kẻ ngốc, nhiều trưởng bối như vậy đều nói, vậy rất có thể là thật. Lúc này, trong lòng họ, e rằng chỉ có ngũ vị tạp trần. Còn với tư cách là người trong cuộc, Lý Thiên Mệnh lại tỏ ra phong khinh vân đạm, không có quá nhiều biểu cảm. Hắn chỉ còn chờ Khương Thanh Loan tỉnh lại. Không lâu sau đó, khi thiên văn kết giới thu hẹp đến đường kính chỉ còn 1000 mét, nó bỗng nổ tung thành từng mảnh. Trầm Uyên đấu thú, kết thúc. Người của Thánh Thiên Phủ, cũng nên xuất hiện rồi chứ. Thiên văn kết giới vỡ nát, sấm sét trên trời cũng tan biến. Trong phạm vi 3000 mét, đã trở nên yên tĩnh lạ thường. Độc của hắc ma dần dần được xua tan, và ngay khi thiên văn kết giới tiêu tán, Khương Thanh Loan đã từ từ tỉnh lại. Khương Phi Linh tuy kích động, nhưng lúc này, nàng càng không thích hợp để giải trừ trạng thái phụ linh mà xuất hiện. Khi Khương Thanh Loan mở mắt ra, trong mơ hồ, nàng liền thấy một người đàn ông ngay trước mắt mình. Hắn đang mỉm cười nhìn nàng, nụ cười rạng rỡ, trong trẻo trên gương mặt khiến lòng người cũng không khỏi cảm thấy tốt đẹp hơn. Lý Thiên Mệnh nàng vẫn đang nằm, Lý Thiên Mệnh đỡ nàng tựa vào một tảng đá. Linh Nhi có ở trên người ngươi không? Khương Thanh Loan hỏi. Ta ở đây, Thanh Nhi, ngươi đại nạn không chết, là ca ca đã cứu ngươi đó. Linh thể của Khương Phi Linh len lén ngưng tụ trước mắt, nói một câu rồi lập tức tiêu tán. Đã cứu ta, đầu óc nàng vẫn rất mơ hồ, có lẽ lúc này, nàng mới dần tỉnh táo lại. Đúng rồi, con tiện nhân một tình tình đó, vậy mà dám dùng tử huyết hồn ấn. Thanh Hỏa đâu rồi? Nhìn lại, Thanh Hỏa Chu Tước cũng vừa tỉnh lại. Thấy cộng sinh thú không sao, Khương Thanh Loan cuối cùng cũng yên tâm. Nàng trước hết để Thanh Hỏa Chu Tước trở về không gian cộng sinh tĩnh dưỡng, còn về độc hắc ma trong cơ thể, Lý Thiên Mệnh đã nói với nàng. Nàng bây giờ vẫn rất yếu, không có chút sức lực nào. Ngươi đã cứu ta. Khương Thanh Loan ngơ ngác nhìn hắn. Đừng có nhìn ta say đắm như thế, ngươi mà muốn lấy thân báo đáp, ta có thể không đồng ý đâu. Dù sao thì, ta không chấp nhận cái kịch bản cẩu huyết cưa cẩm bạn thân của người yêu đâu. Lý Thiên Mệnh nói một cách chính nghĩa. Ngươi đi chết đi, đồ bỏ đi. Khương Thanh Loan lườm hắn một cái. Vốn còn đang rất cảm kích hắn, kết quả lại bị hắn chọc cho tức đến trợn trắng mắt. Những thứ này, đều là do ngươi làm. Khương Thanh Loan kinh ngạc hỏi. Nàng đang nói đến Tinh Khuyết, Thần Hạo cúi đầu, và một tình tình ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Nhất là một tình tình, Khương Thanh Loan trong lòng mừng thầm. Nàng biết rõ mục đích Lý Thiên Mệnh tham gia Trầm Uyên đấu thú này. Đó là để ngăn cản một tình tình và Lâm Tiêu Đình Cao chạy xa bay. Bây giờ xem ra, một tình tình tuyệt đối đã thất bại. Nhớ lại việc nàng ta khống chế hung thú để đối phó mình, bây giờ nhận lấy kết cục thảm hại như vậy, trong lòng đương nhiên sảng khoái. Cách nhìn của nàng đối với Lý Thiên Mệnh đã sớm thay đổi. Thậm chí Lý Thiên Mệnh nói Khương Phi Linh là bạn gái của hắn, nàng cũng không có phản ứng gì. Coi như ngươi có bản lĩnh. Bất quá, đừng tưởng như vậy mà ta sẽ đồng ý cho ngươi lừa gạt Linh Nhi. Khương Thanh Loan nói. Ai cần ngươi đồng ý, ngươi là cái thá gì? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ca ca, không cho phép huynh nói Thanh Nhi như vậy. Khương Phi Linh cười trộm nói. Không thèm để ý ngươi. Khương Thanh Loan bây giờ quan trọng nhất là phải hồi phục nguyên khí. Chờ lát nữa rời khỏi chiến trường Trầm Uyên, với tình trạng cơ thể hiện tại của nàng, Lý Thiên Mệnh có lẽ còn phải cõng nàng rời đi. Dù sao, Tiểu Hoàng Kê thì không trông cậy được rồi. Tình hình Trầm Uyên đấu thú thế nào rồi? Khương Thanh Loan hỏi. Lý Thiên Mệnh liền đem mọi chuyện kể lại một lần. Nói như vậy, tiểu tử ngươi hẳn là đã giành được vị trí đệ nhất của Trầm Uyên đấu thú, còn có cả huyền cấp thần nguyên nữa. Thật là tức chết người, dựa vào cái gì mà ngươi lại có nhiều cơ duyên như vậy? Sau này, ngươi còn muốn đi Thánh Thiên Phủ nữa. Lý Thiên Mệnh, chúc mừng ngươi, một bước lên mây. Tên tai họa nhà ngươi cuối cùng cũng sắp đi rồi, nói trước, ngươi đừng hòng mang Linh Nhi của ta đi. Khương Thanh Loan vừa mừng thay cho hắn, lại vừa lo lắng trong lòng. Nàng không nỡ xa Khương Phi Linh, đương nhiên cũng sợ Lý Thiên Mệnh không bảo vệ tốt cho nàng. Dù sao, thế giới bên ngoài, ai mà nói trước được điều gì? Vẫn chưa chắc chắn đâu, ai biết cái Trầm Uyên đấu thú này rốt cuộc là chuyện gì? Lý Thiên Mệnh biểu môi nói. Bất quá, hắn có đến 90% chắc chắn, dù sao huyền cấp thần nguyên đang ở trong tay mình. Dù sao đi nữa, ta cũng chúc mừng thiên mệnh sư đệ. Về sau, ngươi chính là đệ tử Thánh Thiên Phủ, nhớ sau khi tu luyện thành tài, thường xuyên trở về thăm chúng ta những kẻ phàm phu tục tử này. Mạc Lâm cười nói. Còn Thần Hạo và Tinh Khuyết vẫn không nói gì. Chỉ là tâm trạng của họ có thể nói là phức tạp và đặc sắc. Dù Lý Thiên Mệnh không nói gì, mặt họ dường như cũng có chút nóng rát. Nhất là khi hai người đối mặt nhau, nhớ lại những lời chế nhạo Lý Thiên Mệnh trước đây. Trong lòng muốn xấu hổ bao nhiêu, thì có bấy nhiêu xấu hổ. Chỉ thiếu điều tìm một cái lỗ để chui xuống, có lẽ mới thoải mái hơn một chút. Họ cũng không dám tưởng tượng, sau khi ra ngoài, sẽ đối mặt với ánh mắt tràn đầy hy vọng của mẹ mình như thế nào. Các bà ấy đang chờ đợi họ tiến vào Thánh Thiên Phủ đây. Nói cho họ biết, hai người họ vây công Lý Thiên Mệnh, kết quả bị đánh cho một trận tơi tả. Nói cho họ biết, Lý Thiên Mệnh trở thành đệ tử Thánh Thiên Phủ, một bước lên mây. Tuyết Lam sẽ thế nào? Họ nghĩ cũng không dám nghĩ, áp lực như núi đè. Thiên văn kết giới biến mất, chứng tỏ Trầm Uyên đấu thú đã kết thúc. Lý Thiên Mệnh nhìn quanh, những người khác đâu rồi? Nhìn một vòng, xa xa chỉ có một nam một nữ hai người này ăn mặc theo kiểu Trúc Long Quốc. Vừa rồi khi huyền cấp thần nguyên xuất thế, hai người họ đã kìm nén không đi ra, cho nên thoát chết. Ngoài ra, dường như không còn ai khác. Bảy người của Thương Hải Quốc, e là đã chết hết. Trúc Long Quốc chỉ còn lại hai người này cộng thêm Nguyệt Linh Cơ, chết bốn người. Sáu người tham chiến của Chu Tước Quốc, ngược lại rất thần kỳ, bởi vì Mạc Lâm được cứu, Tinh Khuyết và Thần Hạo biết sợ, Khương Thanh Loan lại bị bắt cóc, cho đến nay, vậy mà một người cũng chưa chết. Người gần với cái chết nhất hiện tại, chính là một Tình Tình đang hôn mê thoi thóp. Lý Thiên Mệnh, chúc mừng ngươi, giành được vị trí đệ nhất của Trầm Uyên đấu thú, trở thành đệ tử Thánh Thiên Phủ. Thiếu niên của Trúc Long Quốc may mắn sống sót nói với vẻ ngưỡng mộ. Chúc mừng, Chu Tước Quốc các ngươi thật là may mắn, chúng ta chỉ còn lại hai người. Thương Hải Quốc thảm nhất, hình như một người cũng không sống sót. Một Tình Tình giết hai người, Nguyệt Linh Cơ vừa rồi cũng giết hai người, còn lại ba người, hoặc là trước đó bị Nguyệt Linh Cơ giết, hoặc là chết bởi những nguyên nhân khác. Nguyệt Linh Cơ không phải là người của Trúc Long Quốc các ngươi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Là suất bổ sung tạm thời, nghe nói là đệ tử của một gia tộc ẩn thế ở Trúc Long Quốc, ta trước đây chưa từng gặp. Thiếu niên của Trúc Long Quốc nói. Những kẻ lắm mồm, thường không sống được trọn vẹn. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp từ xa vọng lại, hóa ra là Nguyệt Linh Cơ. Nàng ta trước đó chiến bại, đã tránh đi một bên, bây giờ mới tính là đi ra. Tổng cộng 9 người, đã chết 11 người. Lý Thiên Mệnh giết một người, Nguyệt Linh Cơ tự nhận đã giết 8 người, như vậy, một Tình Tình đã giết hai vị, cô Tô Vũ và Lý Thanh Thành. Bị Nguyệt Linh Cơ dọa như vậy, hai người sống sót của Trúc Long Quốc cũng ngậm miệng lại. Nguyệt Linh Cơ cười lạnh liếc Lý Thiên Mệnh một cái, khoanh tay đứng trên một hòn đảo. Khoảng 20 hơi thở sau, xa xa trên chiến trường Trầm Uyên, có hai đạo ánh sáng hạ xuống. Vụt. Bất chợt, có hai người xuất hiện trước mắt mọi người. Đó là hai người trung niên, một nam một nữ. Bất kể là nam hay nữ, tuyệt đối đều là cường giả đỉnh phong. Người đàn ông mặc trường bào màu đen, ánh mắt sắc bén, trong hai mắt dường như có ngọn lửa đen thiêu đốt. Còn người phụ nữ kia, mặc trường bào màu trắng, che khuất hoàn toàn thân hình thướt tha mềm mại, sắc mặt người này lạnh lùng, gương mặt cứng nhắc, toát ra hàn khí cách người ngàn dặm. Hai nhân vật như vậy xuất hiện, khiến tất cả mọi người ở đây đều căng thẳng trong lòng. Khí thế của họ mạnh mẽ như vậy, rõ ràng chính là người đến từ Thánh Thiên Phủ. Nói cách khác, trận Trầm Uyên đấu thú này, chính là do họ sắp đặt. Thân phận họ tôn quý, khí thế kinh người, chỉ một ánh mắt cũng đủ để đám người trẻ tuổi không dám lên tiếng. Lý Thiên Mệnh biết, hai vị này tuyệt đối là cường giả mà hắn lúc này không thể chạm tới, thậm chí cả Mộ Dương và những người khác, e rằng cũng phải kính sợ sự tồn tại này. Dù sao, họ đến từ Thánh Thiên Phủ, là tổng bộ của Thiên Phủ. Các ngươi tuổi còn nhỏ, có thể không biết chúng ta. Ta tên Cận Nhất Huyên, vị này là Tống Nhất Phàm. Chúng ta, chính là phó giám sát sứ của Thánh Thiên Phủ, phụ trách giám sát 18 quốc gia xung quanh có Viêm Hoàng Học Cung Thiên Phủ. Người đàn ông Cận Nhất Huyên bắt đầu nói, giọng nói uy nghiêm của hắn, tựa như từng ngọn núi lớn, đè lên đầu mọi người. Giám sát 18 quốc gia. Lý Thiên Mệnh khi còn nhỏ, còn tưởng rằng trên đời này chỉ có một Chu Tước Quốc, lớn hơn vài tuổi, mới biết còn có Trúc Long Quốc và Thương Hải Quốc. Không ngờ, hai vị này tồn tại, dù chỉ là phó giám sát sứ nhưng lại giám sát thiên phủ của 18 quốc gia. Chức vị này, khẳng định còn cao hơn cả phủ chủ thiên phủ vệ thiên thương. Gặp qua hai vị giám sát sứ đại nhân. Khương Thanh Loan ra hiệu cho mọi người của Chu Tước Quốc, dẫn họ cùng nhau, hướng hai vị phó giám sát sứ đang trưởng khống tất cả này hành lễ. Khéo léo bỏ đi chữ phó, chính là tố chất cơ bản của con cháu hoàng tộc. Kỳ lạ, nhiều linh tai giáng xuống như vậy, mà không bổ chết các ngươi. Phó giám sát sứ Tống Nhất Phàm lãnh đạm nói một câu đầy nghi ngờ. Trên thực tế, người thật sự thấy Lý Thiên Mệnh hấp thụ sấm sét chỉ có một Tình Tình. Mà bây giờ, nàng ta đã hôn mê. Những người khác, ngay cả Mạc Lâm cũng không biết, cơn sấm sét kịch liệt lúc đó, lại đến từ sự ra đời của cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Chúng ta đều trốn đi rồi. Mạc Lâm cung kính nói. Như vậy, Lý Thiên Mệnh sẽ không vì sự ra đời của Miêu Miêu mà bị hai vị này chú ý tới. Trầm Uyên đấu thú kết thúc, huyền cấp thần nguyên Hải Long Thiên Trụ đã bị ai đoạt được rồi? Cận Nhất Huyên hỏi. Giây phút lòng người phấn khích đã đến. Chỉ cần họ một câu, Lý Thiên Mệnh sẽ là đệ nhất Trầm Uyên đấu thú, sẽ là đệ tử Thánh Thiên Phủ. Dùng lời của người khác mà nói, đó chính là một bước lên mây. Thưa hai vị giám sát sứ đại nhân, ta đã giành được nó. Ta tên là Lý Thiên Mệnh, đến từ vệ gia của Thiên Phủ Chu Tước Quốc. Lý Thiên Mệnh nói. Dù sao, vệ thiên thương chính là muốn hắn đại diện cho vệ gia, vì vệ gia tranh thủ vinh quang. Đây cũng là nội dung của cuộc cá cược giữa hắn và vệ thiên thương. Lý Thiên Mệnh tranh thủ được vinh quang, ông ta sẽ cứu vệ Tịnh. Chỉ có điều, sau khi nói xong câu đó, hai vị phó giám sát sứ lại rất lâu không trả lời, Lý Thiên Mệnh không thể không ngẩng đầu. Chỉ thấy vị phó giám sát sứ Tống Nhất Phàm kia, đang nhìn về phía Nguyệt Linh Cơ ở xa xa. Giám sát sứ đại nhân. Theo biểu hiện của họ, họ hẳn là không giám sát hiện trường cuộc tranh đấu, mà là sau khi thiên văn kết giới tiêu tán mới đến. Giám sát lỏng lẻo như vậy, chẳng trách một Tình Tình có thể sử dụng tử huyết hồn ấn. Chỉ là, lúc này đến đây, Tống Nhất Phàm lại nhìn Nguyệt Linh Cơ, là có ý gì? Lý Thiên Mệnh, ngươi đem Hải Long Thiên Trụ ra, để ta xem một chút. Giọng Tống Nhất Phàm lạnh lùng, không cho phép có khả năng phản kháng. Là cái này. Lý Thiên Mệnh cho rằng họ muốn xác nhận lần cuối. Bất quá, khi Hải Long Thiên Trụ vừa xuất hiện, Tống Nhất Phàm chỉ tay một cái, một luồng sóng nước cuộn tới, trong nháy mắt, đã cuốn đi Hải Long Thiên Trụ. Vèo. Trong chớp mắt, Hải Long Thiên Trụ đã rơi vào tay Tống Nhất Phàm. Giám sát sứ đại nhân, đây là ý gì? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Trên thực tế, tất cả mọi người đều có nghi hoặc, Lý Thiên Mệnh dốc hết sức bình sinh, cướp đoạt được bảo bối này, sao lại có ý thu hồi? Chẳng lẽ là không muốn cho? Thánh Thiên Phủ, keo kiệt như vậy sao? Cái gì mà có ý gì? Tống Nhất Phàm lườm hắn một cái. Tại hạ không hiểu. Lý Thiên Mệnh đã có dự cảm không lành. Để ta nói đi. Cận Nhất Huyên cười cười, nói, Lý Thiên Mệnh, ngươi tên nhóc này, sao có thể cướp đi phần thưởng của đệ nhất đấu thú? Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Hắn cướp đi phần thưởng. Hết chương 139. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.